Chương 1757 nghĩ hợp tác liền cho thêm tiền. Đợt này đơn giản chính là cho không chính mình kiếm tiền, về phần tại sao phải đáp ứng công kích tiền tài thông đó chính là Lục đại sư ý nghĩ, chính mình không đoán ra được. Dù sao Trương Vân rõ ràng một chút, Lục đại sư không phải ăn thiệt thòi chủ tử. Trương Vân lập tức trả lời có thể, cho ngươi cái giá hữu nghị 50 triệu. Chủ tịch cũng đồng dạng đang nhìn thuộc hạ ảnh toàn ký thiết bị hình ảnh, hắn nhìn thấy cái này báo giá thời điểm không khỏi cho mày, 50 triệu. Hay là giá hữu nghị, không phải đang nói đùa chứ? Chủ tịch nói ra xem ra tổ chức này không phải vang dội ảnh toàn ký lưới hoặc là tiền tài thông giới cờ, hoàn toàn chính là một cái hướng tiền nhìn tổ chức. Cái giá tiền này quá cao, nói chuyện với hắn một chút giá cả. Cấp dưới thu đến chủ tịch tin tức, liền trả lời có thể hay không tiện nghi một chút, cái giá tiền này quá cao. Trương Vân trả lời lần trước còn có công ty cho ta 80 triệu để cho ta công kích vang dội ảnh toàn ký lưới đâu, lần này xem ở ngươi có thể tìm tới ta cái này tư mật tài khoản, cho ngươi cái giá hữu nghị đã rất khá, giá cả vấn đề không có thương lượng. Không có cách nào, Cảnh Long chủ tịch cùng một đám cao tầng gặp Trương Vân thái độ này, đành phải đã định kim bộ phận tiền đánh qua. Rất nhanh, Trương Vân liền nhận được 40 triệu tiền đặt cọc, lập tức bắt đầu an bài thủy quân công kích lên tiền tài thông. Trong lúc nhất thời, trên internet công kích tiền tài thông dậy sóng nhất lên. Mà phần lớn dân mạng nhìn thấy những ngôn luận này cũng không khỏi ngộp bức, bởi vì hiện tại khắp internet liền tiền tài thông một nhà này mạng lưới thanh toán phương thức, có cái gì tốt nói, chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền có nhiều như vậy người công kích tiền tài thông. Đần, ngươi xem một chút bọn hắn mỗi câu nói đều mang tiền tài thông vì cái gì không cho Cảnh Long khai thông, xem ra là Cảnh Long đang làm sự tình. Theo chuyện này truyền bá, cũng là có không ít dân mạng minh bạch gần nhất lửa nóng Cảnh Long vì cái gì chậm chạp đều không có khai thông tiền tài thông. Bởi vì vang dội ảnh toàn ký lưới cùng Cảnh Long là đối thủ cạnh tranh, tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới lại là một nhà, cho nên không cho Cảnh Long khai thông. Rất nhanh trên internet liền chia làm hai nhóm người, một nhóm người duy trì Cảnh Long khai thông thanh toán thông, một nhóm người khác biểu thị vì cái gì đối thủ muốn giúp ngươi. Khi Kim Nguyên Bân nhìn thấy trên internet những này đột nhiên xuất hiện ngôn luận, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng tìm được Lục Trạch đem sự tình nói cho hắn. Nhìn thấy Kim Nguyên Bân tìm tới chính mình, mới đột nhiên nhớ tới chuyện này hắn còn không có nói cho Kim Nguyên Bân nhân vật mấu chốt này đâu. Lục Trạch cười nói không có việc gì, thủy quân giúp Cảnh Long công kích tiền tài thông hay là ta an bài, rất nhanh Cảnh Long bên kia nên sẽ liên hệ tiền tài thông. Ngươi liền an bài một chút, nhớ kỹ muốn cố mà làm đáp ứng đối phó. Rút thành thủ tục phí liền so mặt khác công ty người cao năm nếu là có thể càng thăng chức hơn tốt hơn, cái giá tiền này liền để ngươi đem không đi, thừa dịp hiện tại Cảnh Long dòng nước không sai chúng ta cũng có thể từ bọn hắn nơi đó kiếm chút. Thủy quân tại trên internet điên cuồng công kích tới tiền tài thông, không ra Lục Trạch sở liệu, Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền phái người đến liên hệ tiền tài thông. Kim Nguyên Bân cầm điện thoại lên, giả bộ như tức giận nói ra các ngươi Cảnh Long có phải hay không quá phận, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chúng ta tiền tài thông đem các ngươi Cảnh Long vĩnh viễn cho vào sổ đen a. Cảnh Long bộ môn tuyên truyền quản lý giả bộ như bất đắc dĩ, thở dài một tiếng chúng ta đây cũng là không có cách nào à, chúng ta Cảnh Long chỉ là muốn cùng các ngươi tiền tài thông hợp tác mà thôi, hiện tại trên internet phần lớn người đều tại lên án tiền tài thông, hy vọng các ngươi không xem ở Cảnh Long trên mặt mũi, cũng xem ở dân mạng trên mặt mũi, đáp ứng sự hợp tác của chúng ta đi. Kim Nguyên Bân thần sắc băng lãnh muốn ta đáp ứng có thể, nhưng là rút ra các ngươi Cảnh Long thủ tục phí muốn 10. Quản lý không chút nghĩ ngợi, lắc đầu cự tuyệt không có khả năng, điều kiện này chúng ta Cảnh Long không có khả năng đáp ứng, nếu như các ngươi không muốn cùng chúng ta đàm luận, vậy ta cũng chỉ có thể để đám dân mạng tự phát lên án. Kim Nguyên Bân thản nhiên nói tùy ngươi. Nhìn thấy Kim Nguyên Bân thái độ này, bộ môn tuyên truyền quản lý lập tức gấp, lập tức cùng Kim Nguyên Bân bắt đầu có kẻ mặc cả. Cuối cùng, cái này phí thủ tục giá cả ổn định ở 7%. Khi chủ tịch nghe được cái số này, lập tức hơi nhướng mày làm sao cao như vậy. Quản lý cười khổ nói đây đã là bọn hắn danh giới cuối cùng. Chủ tịch khoát tay háo tính toán, hiện tại trước hết dạng này dùng đến đi, chờ sau này chúng ta Cảnh Long lớn mạnh sau, cũng làm một cái một dạng ảnh toàn ký bình đại thông dụng thanh toán phần mềm. Cảnh Long cùng Tiền Tài Thông hợp tác tin tức nhanh truyền khắp mạng lưới, Tiền Tài Thông cũng thật cùng Cảnh Long khai thông hợp tác, trên internet công kích Tiền Tài Thông luôn luận cũng biến mất theo. Khi đám dân mạng nhìn thấy tình huống này sau, không khỏi phát ra tiếng cái này Cảnh Long thật đúng là không biết xấu hổ a, dùng loại phương thức này đến bức bách thanh toán thông. Với ta mà nói ngược lại hay là chuyện tốt, bây giờ tại Cảnh Long thanh toán phương thức trở nên mau lẹ dễ dàng hơn đúng vậy à, dù sao Tiền Tài Thông cho Cảnh Long khai thông cũng là tại kiếm lời Cảnh Long tiền, không có người nào thua người nào thắng. Chuyện này đi qua sau, Lục Trạch cũng nên đón một đoạn bận rộn thời kỳ. Bởi vì cùng đại học người hợp tác mới thông báo tuyển dụng bắt đầu. Lục Trạch cần chính là nhân tài chân chính, cuối cùng có thể làm cho Lục Trạch thấy vừa mắt cũng liền giải rác mấy người. Mà mấy người kia lại là Lục Trạch trọng yếu bà bối, bởi vì sau đó Lục Trạch thông tin vận doanh công ty cũng muốn chính thức mở ra. Lục Trạch đem chính mình thông tin công ty đặt tên gọi là Vạn Tượng Thông tin Công ty, hắn chính là muốn đem lệnh bài này cho khai hỏa cả nước, thậm chí toàn thế giới. Lục Trạch thông tin công ty cũng là chính thức khai trương, mà lại lần này là thật làm được điệu thấp khai trương. Liên doanh nghiệp sảnh đều không có liền đơn giản kéo mấy cái thông báo tuyển dụng tới học sinh, cùng bọn hắn giảng thuật Vạn Tượng Thông tin vận doanh lý niệm. Lục Trạch thông báo tuyển dụng tới học sinh cũng là vì lần này chuẩn bị, hắn không cho rằng ngay từ đầu liền có thể để bọn hắn làm ra hiệu quả gì. Trọng yếu là bọn hắn còn trẻ có thể nhanh chóng tiếp nhận hiểu rõ siêu thời đại sản phẩm. Mà lại Lục Trạch tại trong thành phố có sách lược bên trên duy trì, một đường thông thuận không gì sánh được, tòa thứ nhất tháp tín hiệu liền muốn tại tòa thành thị này bên trên thành lập. Đối với những học sinh kia, hắn chỉ nói một câu các ngươi buông tay đi làm, không có tiền ta lập tức liền đầu tư, đồng thời hắn cũng an bài Kim Nguyên Bân tự mình cùng giảng dạy muốn đích thân chằm chằm tốt, tòa thứ nhất ảnh toàn ký mạng lưới là trạm cơ sở cũng không thể có một chút là sơ suất. Nhìn xem tập đoàn sổ sách, Lục Trạch nhịn không được thở dài. Vừa dựa vào mấy ngày nay mới dẫn trò chơi cùng thủ hạ có thể kiếm tiền công ty kiếm được 10 cái ức, hiện tại cứ như vậy tiêu xài. Tiền tài tại trong tay của mình hoàn toàn tựa như là dòng nước, ngay cả che đều không có che nóng hổi liền di chuyển. Tại tập đoàn trong tổng bộ, Ninh Nhã Nhã đối với Lục Trạch hỏi Vạn Tượng tập đoàn công ty tổng bộ ngươi rốt cuộc muốn trường nào thì bắt đầu kiến thiết, vị trí cụ thể tuyển ở nơi nào. Vấn đề này Ninh Nhã Nhã đã hỏi Lục Trạch rất nhiều lần. Lục Trạch thở dài rồi nói ra không có tiền. Chương 1758 6 vị thao bản thủ. Bất quá, trước tiên đem bản thiết kế cho vẽ xong đi, về phần địa điểm lựa chọn liền tuyển trên mặt đất mục tiêu bên cạnh, tốt nhất tuyển tại cả nước tiêu chí bên cạnh. Ninh Nhã Nhã nghe được Lục Trạch lời nói, nhếch miệng vừa mới ngươi còn nói không có tiền, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, cả nước tính tiêu chí thế nhưng là ít nhất phải cái 1-200 ức không chỉ, ngươi bây giờ cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Lục Trạch cười nhạt nói hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có, muốn tại cả nước tính chất tiêu chí bên cạnh kiến thiết tổng bộ, ít nhất cũng phải cái 2-3 năm. Ta có thể bảo chứng, không đến thời gian 2 năm, ta liền có thể kiếm được 20-30 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Nhìn xem Lục Trạch cái bộ dáng này, Ninh Nhã Nhã thật muốn cho hắn một cái đá bay, thế nào khoác lác lợi hại như vậy đâu. Bất quá nàng cũng là dựa theo Lục Trạch phân phó, xuống dưới an bài tổng bộ bản thiết kế chuyện. Hiện tại Lục Trạch xem như nhức đầu, khắp nơi đều thiếu tiền a, coi như tương lai có thể kiếm được chục tỷ, đó cũng là tương lai. Hiện tại cần tiền vốn thật sự là quá to lớn, nếu là sơ ý một chút, kéo chậm hành toàn ký mạng lưới tiến trình. Đây chính là sẽ rơi xuống những cái kia đại vận doanh thương trong tay, phía trên thế nhưng là có không ít ánh mắt đang ngó chừng chính mình đâu. Ngay tại Lục Trạch suy nghĩ đến cùng nên như thế nào nhanh chóng đến tiền thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một cái có thể nhanh chóng đến tiền mà lại 10 phần bạo lợi ngành nghề, nhưng cái nghề này nếu là sơ ý một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục, đó chính là đầu tư cổ phiếu. Cái nghề này có thể quậy tung mở, một cái bình thường gia đình tiểu hỏa tử đều có thể trở thành danh dương thế giới phú hào, nếu là không biết chơi, vậy liền ngay cả quần đều muốn thua sạch. Bất quá Lục Trạch thế nhưng là có tiểu hỏa ở, biết năm nay quốc tế nguyên giá cả kịch liệt ngã xuống, sau đó sẽ nên đón một cái kịch liệt tăng vọt giai đoạn, tính toán thời gian cũng muốn không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Lục Trạch nhanh chóng tính toán một chút, nếu là mình đầu nhập 10 tỷ, như vậy lấy được hồi báo sẽ là 30 tỷ cất bước. Cái này kiếm tiền tốc độ đơn giản liền so máy in tiền nhanh hơn a. Nhưng vấn đề là, hiện tại Lục Trạch không có cái này 10 tỷ tiền vốn, rõ ràng có một đêm trận giàu đường sáng bày ở trước mặt mình, chính mình cũng là bị không có tiền loại chuyện này lôi ở. Nghĩ tới đây, Lục Trạch vừa ngoan tâm quyết định muốn tới cái tử chiến đến cùng. Bất quá chuyện này cũng không phải việc nhỏ, triệu tập Đông tổng, Lạc tổng, Kim Nguyên Bân ba người, đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn. Tại hồi lâu trầm mặc sau, Kim Nguyên Bân dẫn đầu nói Lục đại sư, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu không nói gì, ba người nhìn xem Lục Trạch trầm giọng nói ra Lục đại sư, chúng ta theo ngươi lâu như vậy, vẫn luôn tại bên cạnh ngươi chứng kiến ngươi sáng tạo kỳ tích, lần này chúng ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Lần này, Lục Trạch có thể nói là không thèm đếm xỉa, khi lấy được ba người duy trì sau, để ba người đi an bài thả ra trong tay tất cả sự vụ. Chính mình muốn dẫn lấy ba người đi ngoài đảo đi làm hợp đồng tương lai giao dịch. Hai ngày sau, Lục Trạch bay hướng ngoài đảo lớn nhất sở giao dịch chứng khoán, đồng thời còn có một vị đi theo Lục Trạch lên phi cơ người, đó chính là Ninh Nhã Nhã. Nàng biết Lục Trạch muốn xào hợp đồng tương lai, Ninh Nhã Nhã lập tức an vị không nổi, hơn nữa còn nghe nói, Lục Trạch thế mà lấy muốn 10 tỷ tiền vốn nhập cổ phần. Hiện tại rõ ràng nhất Lục Trạch có bao nhiêu tiền người chính là Ninh Nhã Nhã, nàng có thể xác định Lục Trạch hiện tại đừng nói là 10 tỷ, 2 tỷ có thể hay không lấy ra đều là cái vấn đề. Trên máy bay Ninh Nhã Nhã chất vấn Lục Trạch nói thị trường hàng hóa phái sinh phong hiểm là cá nhân đều biết, hiện tại ngươi Vạn Tượng tập đoàn công ty phát triển rất thuận lợi, ngươi tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Coi như ngươi bây giờ không có tiền đóng tổng bộ cao ốc cùng ảnh toàn ký mạng lưới kiến thiết, vậy cũng có thể đợi đến ngươi có tiền thời điểm, tại sao muốn hiện tại bồi lên toàn bộ đến cược thanh này? Lục Trạch đã tính trước, sắc mặt lạnh nhạt, ta lúc đầu cũng không muốn đem chuyện này nói cho ngươi, liền sợ chính là phát sinh loại tình huống này. Ta có tự tin có thể thắng được thanh này. Ninh Nhã Nhã chau mày đứng lên, muốn tiếp tục nói cái gì nhưng cũng không tốt tiếp tục mở miệng. Dù sao hai người cũng chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, lần này đi theo Lục Trạch đến trọng yếu nhất chính là xem ở người bề trên mà tới khuyên Lục Trạch, đồng thời cũng là thay bọn hắn đến giám sát Lục Trạch sẽ làm ra chuyện gì. Hai người máy bay hạ cánh, Lục Trạch liền chạy tới nơi giao dịch, gặp mặt nơi đó quản lý. Tại cùng quản lý trao đổi qua đi, Lục Trạch lấy tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới làm thế chân, đồng ý để Lục Trạch lấy 10 tỷ tiền vốn tiến vào thị trường hàng hóa phái sinh. Trong lúc đó Ninh Nhã Nhã mấy lần khuyên can Lục Trạch đều không có bất cứ hiệu quả nào, hiện tại tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới có thể nói là Lục Trạch căn cơ một bộ phận. Nếu là đã mất đi bọn hắn muốn cầm về cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, mà lại sơ ý một chút, liền có thể để Lục Trạch tất cả công ty suy sụp. Sau đó tại quản lý an bài xuống, phục vụ viên dẫn đầu bọn hắn tiến vào một gian phòng thao tác bên trong, mà tại phòng thao tác bên trong, Lục Trạch chuyên môn thuê tới 6 vị thao bản thủ đã nhập tọa chờ đợi. 6 vị thao bản thủ nhìn thấy Lục Trạch sau, một mặt thần tình kích động, nhao nhao hướng Lục Trạch nói Lục đại sư tốt. Nhìn xem 5 người này thân sắc, Ninh Nhã Nhã lại là vẻ mặt nghi hoặc. Ninh Nhã Nhã không biết là, Lục Trạch đã từng liền mang theo 6 người này xào qua cổ phiếu, bất quá một lần kia Lục Trạch tiền vốn không đủ, chỉ là kiếm lời mấy trăm triệu mà thôi. Nhưng nhất tin phục 6 người này chính là, Lục Trạch đối với thời cơ khống chế năng lực. Thị trường cổ phiếu là tùy thời đều đang biến hóa, nếu là không có thời cơ bên trên khống chế năng lực, hoàn toàn chính là tại đốt tiền. Mà Lục Trạch dựa vào tiểu hoa tồn tại, đại khái biết trên chỉnh thể hợp đồng tương lai chập trùng. Thời gian vừa đến, Lục Trạch liền thật nhanh mệnh lệnh lấy 6 vị thao bản thủ, chỉ cần Lục Trạch ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể dựa theo Lục Trạch mệnh lệnh thật nhanh thao tác. Sau đó, Ninh Nhã Nhã liền kết nối xuống tới phát sinh sự tình cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Dầu thô mua vào cùng bán tháo, mỗi lần Lục Trạch đều là đang đến gần khống chế đến điểm thấp nhất cùng điểm cao nhất tiến hành giao dịch. Mặc dù từng có một hai lần sai lầm, nhưng tất cả đều là thuộc về không ảnh hưởng toàn cục loại kia. Nhìn xem Lục Trạch mỗi lần mua vào, dầu thô giá cả liền sẽ dâng lên, mỗi lần bán tháo sau dầu thô giá cả đều sẽ ngã xuống. Ninh Nhã Nhã lúc này đã bị khiếp sợ há to miệng, trong lòng không nhịn được hô lớn Lục Trạch gia hỏa này chẳng lẽ là cỗ thần phải không, yêu nghiệt quả thực là yêu nghiệt ta. Ninh Nhã Nhã đời này đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe đều không có nghe qua loại chuyện này. Nếu là hiện tại Lục Trạch nói mình đại não là máy móc làm, chỉ sợ Ninh Nhã Nhã cũng sẽ gật đầu tin tưởng. Nếu không phải hiện tại Lục Trạch đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, Ninh Nhã Nhã thật liền muốn bổ nhào qua hỏi một chút Lục Trạch hắn là thế nào làm được. Thời gian một ngày mấy người liền ở tại lấy phòng thao tác bên trong đi qua, đợi đến thị trường hàng hóa phái sinh đóng cửa thời điểm, Ninh Nhã Nhã không nhịn được rủi rủi con mắt nhìn xem Lục Trạch trong chương mục số lượng. Lúc này, Lục Trạch trong chương mục kim ngạch đã cao tới 50 tỷ. Chương 1759 kỳ hạn giao hàng. Dựa vào 10 tỷ tiền vốn thời gian một ngày ngay tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trên đã kiếm được 50 tỷ, đây quả thực là kỳ tích. Thằng đến Ninh Nhã Nhã lấy lại tinh thần, nàng chuyện thứ nhất không phải đi chất vấn Lục Trạch là như thế nào làm được, mà là theo bản năng nói ra chúng ta còn có thể rời đi nơi này a. Nếu để cho người đem bên này một ngày thời gian lãi dòng 50 tỷ tin tức đem thả ra ngoài, đừng nói là rời đi ngoài đảo, liền liền rời đi giao dịch này chỗ đều chỉ sợ là cái vấn đề. Nghe được Ninh Nhã Nhã lời nói, cái kia 6 vị thao bản thủ hít một hơi thật sâu, bình phục bên dưới chính mình tâm tình kích động nói ra. Yên tâm đi Ninh tiểu thư cùng Lục đại sư, chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, chúng ta còn chờ mong Lục Trạch lần sau lại mang bọn ta chơi đâu. Lục Trạch gật đầu cười, nói ra vất vả các ngươi, đợi lát nữa ta liền đem chia đánh tới trong chương mục của các ngươi. Lục Trạch đương nhiên không sợ cái này 6 vị để lộ bí mật ra ngoài, loại này cơ hội kiếm tiền, trừ phi bọn hắn là kẻ ngu nếu không thì không có khả năng buông tha. Bất quá cái này lần tiếp theo chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian, Lục Trạch đại não dù sao không phải máy tính. Ninh Nhã Nhã hỏi Lục Trạch, ngươi bên này kết thúc? Lục Trạch cười nói ân, hiện tại chúng ta liền về trong thành phố. Hiện tại Ninh Nhã Nhã, thật là muốn mau đi trở về, ở lại đây coi như lại bên cạnh nàng an bài mấy cái cấp thế giới bảo tiêu cũng không thể để nàng an tâm. Lục Trạch hiện tại tiền vốn chuộc về tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới, cùng phí thủ tục cùng hứa hẹn 6 tên thao bản thủ chia. Cuối cùng Lục Trạch là lấy 2 tỷ tiền vốn biến thành 40 tỷ, lãi dòng hơn 380 ức. Ngay tại Lục Trạch cùng Ninh Nhã Nhã sau khi rời đi, chứng khoán công ty quản lý đi hỏi thăm 6 tên thao bản thủ, muốn biết Lục Trạch lần này đã kiếm bao nhiêu tiền. Không có để Lục Trạch thất vọng, 6 tên thao bản thủ liền xem như quản lý ra giá 30 triệu đều không có nói cho Lục Trạch kiếm lời bao nhiêu, bất quá quản lý cũng có phương pháp của mình. Mà khi hắn tra được sau, cả người đều mở bức, hắn thậm chí không thể tin được đây là sự thực, dòng giá 50 tỷ. Tại Lục Trạch cùng Ninh Nhã Nhã trở lại trong thành phố thời điểm, ngoài đảo cũng bắt đầu lưu truyền lên một vị nào đó đại năng trong vòng một đêm rưỡi vào 2 tỷ đã kiếm được 50 tỷ truyền thuyết. Ông trời ơi, đây chẳng lẽ là cỗ thần tại thế à, một ngày rưỡi vào 2 tỷ đã kiếm được 50 tỷ, đây là nơi nào đại năng a? Ngoài đảo lớn nhỏ gia tộc và giới kinh doanh đại lão đều đang hỏi tham vị này trong vòng một đêm cùng kiếm lời 50 tỷ đại năng, còn tốt cái này chứng khoán công ty kiên trì nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày. Những cái kia nghe ngóng Lục Trạch tiểu gia tộc, tin tức gì đều không thể hỏi ra, liền xem như những đại gia tộc kia cùng các đại lão cũng chỉ có thể biết vị đại năng này họ Lục. Trở lại công ty sau, Lục Trạch đem chính mình chuyến này thành quả nói cho Kim Nguyên Bân ba người. Bọn hắn lúc đầu bị Lục Trạch rèn luyện không có chút rung động nào trái tim, đang nghe Lục Trạch nói ra con số thời điểm kém chút đều muốn dừng lại. Một ngày lãi dòng 50 tỷ, tại chưa các loại phí tổn khấu trừ sau, còn thừa lại 38 tỷ. Kim Nguyên Bân ba người tay bưng bít lấy trái tim của mình vị trí, bọn hắn rõ ràng cảm giác được vừa mới dừng lại một chút. 38 tỷ, đó là cái khái niệm gì? Ba người mộng bức hồi lâu, mới phản ứng trở về. Lạc tổng cả kinh nói Lục đại sư, ngươi làm như thế nào a? Đây quả thực là cái kỳ tích. Kim Nguyên Bân cũng kinh hãi là một mặt không dám tin hiện tại đừng nói là ảnh toàn ký mạng lưới xây dựng, ngay cả đóng tổng bộ đại lâu tiền đều đầy đủ có cái này 38 tỷ nơi tay, trừ phi Lục đại sư về sau lại làm cái gì cực lớn động tác, không phải vậy tập đoàn chúng ta sợ là mãi mãi cũng sẽ không thiếu tiền. Sau đó, Lục Trạch đem 20 tỷ đánh vào công ty tài khoản, làm tập thể phát triển tiền vốn, còn lại gần 20 tỷ, Lục Trạch lưu làm hắn dùng. Ai cũng không có đi hỏi Lục Trạch giữ lại 20 tỷ muốn làm gì, một là công ty có cái này 20 tỷ đã đủ rồi. Hai là bọn hắn tin tưởng Lục Trạch khẳng định là có tác dụng lớn. Ngay tại Lục Trạch đem những an bài này tốt sau, mới ra Kim Nguyên Bân vội vội vàng vàng chạy trở về, một mặt trịnh trọng đem một phong thư đưa cho mình. Nhìn xem Kim Nguyên Bân trên mặt thần sắc, Lục Trạch nhìn xem trong tay tin âm thầm nuốt xuống miệng nước bọt. Bởi vì không cần Kim Nguyên Bân nói, Lục Trạch cũng có thể đoán được phong thư này lai lịch khẳng định không nhỏ. Mở ra phong thư, liền thấy ký tên là Lý Vệ Quốc, không để ý đến những lời khách sáo kia, Lục Trạch từ trong thư chỉ đọc ra 6 cái chữ: "Gấp, lập tức tới ta cái này." Nhìn thấy phong thư này sau, coi như Lục Trạch hiện tại là không hiểu ra sao, nhưng vẫn là lập tức chuẩn bị đi đến phía quan phương nhân viên bên kia. Xe dừng ở ký túc xá phía trước, vừa mới xuống xe đã nhìn thấy phía quan phương nhân viên lại là đứng ở bên ngoài chờ đợi chính mình. Lục Trạch vừa bận bịu chạy đến phía quan phương nhân viên bên người nói ra: "Lý tiên sinh, ngươi làm sao chờ ở bên ngoài a? Đây không phải chết sát ta rồi sao?" Nhìn thấy Lục Trạch chạy tới, Lý Vệ Quốc cũng mặc kệ Lục Trạch đến cùng nói cái gì. Bọn hắn vội vội vàng vàng nói: "Tiểu tử ngươi, tranh thủ thời gian đi vào, bên trong có vị đại nhân muốn gặp ngươi." Nghe vậy, Lục Trạch giật mình. Có thể làm cho Lý Vệ Quốc đều xưng là đại nhân người lác đác không có mấy, không còn dám cùng phía quan phương nhân viên khách sáo cái gì, vội vàng theo phía quan phương nhân viên đi vào. Đi đến chỗ sâu nhất một cánh trước đại môn, Lý Vệ Quốc cùng Lục Trạch ngừng lại. Lục Trạch nhịn không được đối với bên người Lý tiên sinh hỏi: "Bên trong đến cùng là vị nào đại nhân vật muốn gặp ta? Để cho ta tốt có cái chuẩn bị tâm lý." Lý tiên sinh nhìn chăm chú Lục Trạch, trầm giọng nói ra: "Người đứng thứ hai muốn gặp ngươi đã đến giờ, ngươi mau vào đi thôi." Nghe vậy Lục Trạch kém chút lên tiếng kinh hô, Lý Vệ Quốc trong miệng cho người đứng thứ hai còn có thể có nào phương diện người đứng thứ hai. Thở sâu, Lục Trạch nâng lên toàn bộ dũng khí, đẩy cửa vào. Trong phòng, một vị tướng mạo giàn mua có chừng 70-80 tuổi lão giả chính đoan ngồi ở trên ghế salon nhìn xem chính mình, rất rõ ràng trước mắt vị lão giả này chính là trong nước người đứng thứ hai. Lục Trạch lễ phép tính hô nhị trường lão tốt. Nhị trường lão nhìn xem Lục Trạch, cười nói bưng lỏng, đừng câu nệ như vậy. Nói, hắn còn vô vô bên người ghế sofa, ra hiệu Lục Trạch tòa hạ. Nói đùa, nếu là đổi một người nhìn thấy trong nước người đứng thứ hai ngay tại trước mặt mình nói chuyện với mình, không ngất đi đều đã rất tốt. Mà Lục Trạch là bởi vì quá kinh ngạc, không có chú ý tới trong phòng này còn có một người khác, nàng liền đứng tại nhị trường lão bên cạnh cho hắn rót trà nước. Nhìn thấy người này, Lục Trạch lập tức mở to hai mắt nhìn, người này lại là dưới mình máy bay sau liền không thấy tăm hơi Ninh Nhã Nhã. Lục Trạch làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Vệ Quốc giới thiệu tới Ninh Nhã Nhã thế mà cùng nhị trưởng lão đều có quan hệ. Ninh Nhã Nhã nhìn thấy Lục Trạch đang nhìn hướng mình, không khỏi hướng hắn thẻ lưỡi. Đi đến nhị trưởng lão trước mặt ngồi xuống, Lục Trạch hít sâu hai cái, bình phục bên dưới tâm tình của mình, mở miệng hỏi nhị trưởng lão, ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì à? Nhị trưởng lão bưng lên chén nước trà, nhấp một miếng nói ta chỉ là muốn tìm ngươi tùy tiện tâm sự. Chương 1760 thả Nhã Nhã thân phận. Một cái trong nước người đứng thứ hai, tìm chính mình một tiểu nhân vật tùy ý tâm sự, lời nói này cho ai nghe chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Một bên Ninh Nhã Nhã mở miệng đối với nhị trưởng lão nói lao gia tử, ngươi cũng đừng trêu ghẹo người ta, sau đó ngươi còn có sắp xếp hành trình, nhanh lên kết thúc tốt. Nhị trưởng lão cười nói ngươi nha đầu này. Nhị trưởng lão thu hồi nụ cười trên mặt, đối với Lục Trạch nghiêm mặt nói, lần này ta đến, là mang theo đại trưởng lão ý tứ tới ảnh toàn ký mạng lưới liên quan đến trong nước đại sự, ngươi lần trước nâng lên tư nhân thông tin tổng đại sự tình, báo lên tới ta bên này, sau ta cùng đại trưởng lão đề đẩy miệng ngươi cũng nhận được tin tức, phía trên nguyện ý trước hết để cho ngươi tại trong thành phố ưu tiên thực hành. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nói ra may mắn mà có phía trên duy trì, hiện tại chúng ta ngay tại chuẩn bị kiến thiết ảnh toàn ký mạng lưới. Nhị trưởng lão nói ra bất quá gần nhất động tác của ngươi cũng không nhỏ, đặc biệt là ngươi tại ngoài đảo làm sự tình, đại trưởng lão đều nghe nói. Nghe vậy Lục Trạch giật mình, không nghĩ tới chính mình sự tình thế mà ngay cả đại trưởng lão đều kinh động, về phần là ai nói cho đại trưởng lão, không cần phải nói cũng biết. Nhị trưởng lão tiếp tục nói đại trưởng lão biết hiện tại trong nước đối với ảnh toàn ký mạng lưới tầm quan trọng, cũng tin tưởng ngươi bất quá đại trưởng lão để cho ta mang cái vấn đề cho ngươi, nếu là ngươi có thể làm cho đại trưởng lão hài lòng liền nguyện ý đáp ứng. Toàn diện ủng hộ ngươi trở thành tư nhân thông tin tổng đài sự tình. Lục Trạch sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, trầm giọng nói nhị trưởng lão, ngươi nói. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói đại trưởng lão muốn nghe xem ngươi đối với trong nước tương lai cái nhìn. Lục Trạch lúc đầu coi là sẽ hỏi chính mình đối với ái quốc hoặc là tư nhân thông tin chuyện phía trên, không nghĩ tới chỉ là hỏi mình đối với trong nước tương lai cái nhìn. Trầm tư thật lâu, Lục Trạch nói ta cảm thấy lớn đến trong nước, nhỏ đến ngành nghề xí nghiệp, tương lai là thuộc về người tuổi trẻ. Có một câu nói như vậy, thiếu niên mạnh thì quốc mạnh, bất luận ở thời đại nào, người trẻ tuổi mãi mãi cũng là tương lai, hy vọng ta tin tưởng tương lai một đời lại so với một đời ưu tú, chỉ có không ngừng tạo nên ra ưu tú người trẻ tuổi, bọn hắn sức sáng tạo, bọn hắn tiếp nhận lực, đều là để một cái trong nước không ngừng cường đại trọng yếu nhân tố. Nhị trường lao nghe được Lục Trạch lời nói, không gì sánh được động dung. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu ngươi nói không sai, thiếu niên mạnh thì quốc mạnh. Ta sẽ đem ngươi nói cho đại trưởng lão, tốt thời gian của ta cũng đến, muốn đi kế tiếp địa phương. Nói xong nhị trưởng lão liền đứng dậy rời đi, Lục Trạch cũng là vội vàng theo sau. Thẳng đến nhìn tận mắt nhị trưởng lão lên xe rời đi, đưa tiễn nhị trưởng lão sau, Lục Trạch quay đầu nhìn về hướng bên người ngay tại khoát tay Ninh Nhã Nhã, nhịn không được hỏi Ninh Nhã Nhã, ngươi đến cùng là? Ninh Nhã Nhã đối với Lục Trạch lẽ lưới, dí dỏm nói ta chính là ta à, hiện tại là của ngươi thủ hạ thôi. Nghe vậy, Lục Trạch lắc đầu, nếu người ta không muốn nói vậy cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp. Cảnh Long trong công ty, Cảnh Long chủ tịch không gì sánh được nghiêm túc đối với một đám thủ hạ nói ra, lần này là liên quan đến chúng ta Cảnh Long phải chăng có thể quật khởi một ngày, chúng ta Cảnh Long có thể hay không tại trên mạng đặt chân góp chân liền nhìn cái ngày này. Trung cấp dưới phụ họa nói chủ tịch, chúng ta đã đem hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Ban đêm, cao phong thời kỳ, toàn bình đài giảm giá 60% tin tức trong nháy mắt truyền khắp internet, khi đám dân mạng nhìn thấy Cảnh Long lưới toàn bình đài giảm giá 60%, cũng không khỏi đầu đen rau muống đạo. Lại chơi một chiêu này, lần này Cảnh Long lưới lại phải làm cái gì a? Lần trước giáo huấn chẳng lẽ còn tịch thu đủ a, hiện tại lại đi ra hại chúng ta. Hẳn là sẽ không, nếu là Cảnh Long còn dám xáo lộ chúng ta một lần, vậy lần này tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Trên internet phần lớn dân mạng nhìn thấy Cảnh Long giảm giá 60% ưu đãi hoạt động, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, rối rít tràn vào Cảnh Long lưới. Khoảng cách cùng nhị trường lao nói chuyện đã qua 2 ngày thời gian. Lục Trạch ngồi trong phòng làm việc, nghe được Kim Nguyên Bân hướng mình hồi báo Cảnh Long gần nhất động tác. Lục Trạch sầm mặt lại, Cảnh Long mấy ngày nay để thương gia đổ phụ tùng còn toàn bình đài đánh giảm giá 60% ưu đãi, xem ra chính là Cảnh Long một mực tại nghẹn đại chiêu. Kim Nguyên Bân khỏe miệng mang theo ý cười, hiện tại Cảnh Long người sử dụng lưu lượng đang không ngừng lên cao, giảm giá 60% giá cả liền xem như gạt người đều sẽ để cho người ta muốn đi xem một chút. Bình thường có càng tiện nghi hàng, bất luận kẻ nào đều sẽ ưu tiên lựa chọn. Nhưng sau đó Lục Trạch lắc đầu, thở dài đáng tiếc à, Cảnh Long lưới đi là bảng môn tà đạo, nếu là bọn hắn không cần loại kia nát chủ yếu, chúng ta bây giờ thật đúng là đối bọn hắn không có một điểm biện pháp nào. Lục đại sư, chúng ta lúc nào động thủ, nếu là đã chậm coi như không còn kịp rồi. Lục Trạch khoát tay áo không nóng nảy, trước hết để cho Cảnh Long đắc ý đi, muộn một chút chúng ta liền để thủy quân gieo rắc Cảnh Long lưới bán đều là hàng giả tin tức, đến lúc đó nhìn xem đám dân mạng là phản ứng gì, lại xem tình huống ra chiêu. Cảnh Long lưới số liệu không ngừng tiêu thăng, đám dân mạng nhìn thấy cái kia siêu tiện nghi giá cả, nhao nhao đều tâm động không thôi. Thật hay giả cái giá tiền này, Cảnh Long lưới nhiều như vậy thương gia toàn bộ đều đánh giảm giá 60% a, cái giá tiền này vang dội ảnh toàn ký lưới cũng không dám đánh ra đến, Cảnh Long thế mà đánh tới, ngươi được lắm đấy. Dễ dàng như vậy đồ vật, không mua chính là thua lỗ, đủ để nhìn ra, bất luận là máy vi tính internet hay là ảnh toàn ký mạng lưới, dân mạng đều là không có ký ức, hoàn toàn quên đi đã từng Cảnh Long làm sự tình. Trong lúc nhất thời, Cảnh Long lưới đơn đặt hàng số lượng ngay tại phi tốc tăng trưởng. Chủ tịch cùng một đám cao tầng nhìn thấy đơn đặt hàng tăng trưởng tốc độ, trên mặt đã là cười nở hoa. Bọn thuộc hạ hưng phấn đơn đặt hàng nói ra chủ tịch, chỉ cần theo tiết tấu này xuống dưới, hôm nay hoạt động nhất định có thể kiếm lợi lớn. Chủ tịch sắc mặt cuồng hỉ, siết chặt nắm đấm, chỉ cần chúng ta hôm nay thành công, như vậy sau này cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới cũng không nói chơi. Theo Cảnh Long lưới lưu lượng càng ngày càng cao, đơn đặt hàng số lượng đã đạt đến hơn ngàn vạn, tiếp cận 100 triệu trình độ, mức tiêu thụ cũng đã đột phá 2 tỷ. Trên internet đột nhiên bạo phát ra Cảnh Long lưới thương gia bán đều là hàng giả tin tức, đồng thời tin tức này còn bị phần lớn trang web cùng phần mềm đẩy đưa. Không ra 10 phút đồng hồ, phần lớn dân mạng đều biết Cảnh Long lưới thương gia bán hàng giả tin tức. Cảnh Long lưới đồ vật mặc dù tiện nghi, nhưng phần lớn người đều nguyện ý chốt đơn mua sắm, vẫn có không ít người nhớ kỹ lần trước sự kiện. Không ít người vẫn là chưa tin Cảnh Long lưới, liền xem như toàn bình đài giảm giá 60% vẫn như cũ không tuyển chọn tại Cảnh Long mua sắm. Chương 1761 thư luật sư cảnh cáo. Đồng thời, cũng không ít dân mạng phát hiện Cảnh Long thương gia một vài vấn đề, tỉ như phần lớn thương gia đều không có dán lên chính phẩm nhãn hiệu. Ngay tại Cảnh Long mức tiêu thụ đột phá 2 tỷ thời điểm, chủ tịch cùng một đám cao tầng đều là hưng phấn không gì sánh được. Chủ tịch, hoạt động vừa mới bắt đầu không lâu liền đã đột phá 2 tỷ, ta tin tưởng trong 24 giờ tuyệt đối có thể đột phá 10 tỷ mức tiêu thụ. Đúng vậy a, lần này chúng ta Cảnh Long nhất định có thể thành công. Chủ tịch nhìn xem hưng phấn bọn thuộc hạ, trầm giọng nói càng là tại thời kỳ mấu chốt, liền càng không nên khinh thường, cho đến bây giờ vang dội ảnh toàn ký lưới đều không có bất kỳ động tác, không thể buông lỏng cảnh giác, chúng ta muốn hấp thụ lần trước giao hấn, vang dội ảnh toàn ký lưới cùng trên mạng ngôn luận nếu là có bất kỳ động tác gì đều muốn hướng ta báo cáo. Vang dội ảnh toàn ký lưới càng là tại mấu chốt này thời kỳ giữ im lặng, Cảnh Long chủ tịch thì càng cảm thấy bất an. Lần trước vang dội ảnh toàn ký lưới đối phó Cảnh Long chí ít đều dùng tiền tài thông đến dẫn lưu, lần này thế mà cái gì động tác đều không có, điểm này rất không thích hợp. Bọn thuộc hạ nói chủ tịch, ta nhìn cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới hiện tại cũng là đối với chúng ta không cách nào, chúng ta Cảnh Long khắp internet giảm giá 60%, những thương gia kia đều có kiếm lợi mới chịu đáp ứng vang dội ảnh toàn ký lưới, bên kia đừng nói là giảm giá 60%, liền xem như giảm 40% đều không có mấy nhà có thể kiếm lợi, lần này bọn hắn chính là sợ. Đúng lúc này, Lục Trạch an bài thủy quân xuất động. Không đến trong vòng 10 phút, trên internet các đại website đều có thể nhìn thấy một tin tức, đó chính là Cảnh Long lưới thương gia đại bộ phận bán đều là hàng giả. Đám dân mạng nhìn thấy tin tức này, trong nháy mắt đều mở mắt. Cảnh Long lưới toàn bộ đều là hàng giả, thế này thì quá mức rồi. Liền xem như Cảnh Long lưới đều khó có khả năng như thế trắng trợn bán hàng giả đi. Nhìn a, còn có phụ lên hình ảnh, nói không chừng Cảnh Long đều là hàng giả tin tức là thật đâu. Lần trước bị Cảnh Long hố mà một mực tại công kích Cảnh Long, đám dân mạng nhìn thấy trên internet những tin tức này, lập tức đều hưng phấn không thôi, lập tức đuổi theo đại bộ đội tiết tấu. Thật, Cảnh Long lưới lần này hay là đến hố người, lòng dạ hiểm độc thương gia, ta liền nói khắp internet đều chán ghét Cảnh Long thời điểm, tại sao phải đột nhiên thêm ra đến như vậy nhiều thương gia, nguyên lai toàn bộ đều là bán hàng giả. Cảnh Long chủ tịch cùng một đám thủ hạ nhìn xem trên internet đột nhiên bạo phát đi ra những tin tức này, trong nháy mắt đều mở bức. Bọn thuộc hạ nhao nhao nghị luận tình huống như thế nào? Vì cái gì chúng ta bán hàng giả tin tức sẽ truyền đi? Cảnh Long chủ tịch sắc mặt trong lúc nhất thời âm trầm không gì sánh được, trầm giọng nói: "Khẳng định là vang dội ảnh toàn ký lưới, khó trách Lục Trạch trước đó không có bất kỳ cái gì động tác, nguyên lai chính là đang đợi giờ khắc này vang dội ảnh toàn ký lưới để những thủy quân kia vạch trần chúng ta bán hàng giả." Tin tức tại trên internet đột nhiên như vậy bộc phát, cũng chỉ có thủy quân có thể làm được, bất quá lần này chúng ta cũng không thể để vang dội ảnh toàn ký lưới cứ như vậy là được, nhanh liên hệ thương gia để bọn hắn chết đều không cần thừa nhận bán là hàng giả. Ta không tin tại không có chứng cứ tình huống dưới, vang dội ảnh toàn ký lưới còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Phục vụ khách hàng bộ nhân viên công tác lập tức liên hệ thương gia, nói cho bọn hắn không cần thừa nhận bán là hàng giả. Chủ tịch nghiêm nghị quát lớn, nhanh lên liên hệ những bình đại kia, để bọn hắn tuyên bố tin tức, nói cho bọn hắn trên internet đều là lời đồn, là tại bôi đen chúng ta Cảnh Long để bọn hắn đình chỉ đối với chúng ta Cảnh Long địa đặt, nếu không chúng ta đem dùng luật sư văn kiện cảnh cáo. Bộ tuyên truyền nhân viên công tác nhanh chóng liên hệ từng cái lớn nhỏ bình đài, có thể những cái kia đại bình đài đều cự tuyệt Cảnh Long. Nếu là Cảnh Long lưới là thật đang bán hàng giả, bọn hắn những này đại bình đài ban bố cái này lên tiếng minh sau, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bọn hắn. Những cái kia bình đài nhỏ tại nhận được Cảnh Long cảnh cáo sau, lại là lập tức tuyên bố. Khi đám dân mạng nhìn thấy Cảnh Long cùng những này bình đài nhỏ ban bố thông cáo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin ai tốt. Ngay lúc này, vang dội ảnh toàn ký lưới trực tiếp chính là dán ra Cảnh Long lưới bán hàng giả chứng cứ. Vang dội ảnh toàn ký lưới bán hàng giả ba nhà cửa hàng tại bị vang dội ảnh toàn ký lưới phong cửa hàng cùng sổ đen xử lý sau, lập tức ngay tại Cảnh Long thượng tuyến. Tin tức này nhanh chóng tại trên internet truyền bá ra. Cảnh Long thật đúng là trâu, vang dội ảnh toàn ký lưới phong rơi bán hàng giả ba nhà cửa hàng, lập tức liền để bọn hắn vào ở đến chính mình Cảnh Long ta liền biết, ba nhà kia cửa hàng khẳng định chính là Cảnh Long tự biên tự diễn, chính là vì để những cái kia bán hàng giả thương gia có thể vào ở bọn hắn Cảnh Long. Không ít dân mạng cũng là từ những ngôn luận này bên trong, nhớ tới lúc trước Cảnh Long lên giá cửa hàng thật đúng là cái kia bị vang dội ảnh toàn ký lưới phong cấm ba nhà. Cái này Cảnh Long thật sự là quá tối đen, dùng loại xáo lộ này lừa gạt người sử dụng, ta nhổ vào, buồn nôn. Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy trên internet bắt đầu truyền bá những ngôn luận này, lập tức an bài thủ hạ tuyên bố thông cáo. Vang dội ảnh toàn ký lưới ban bố những tin tức này đều là tại bôi đen chúng ta Cảnh Long lưới, mời mọi người không nên tin, đối với vang dội ảnh toàn ký lưới loại hành vi này, chúng ta Cảnh Long biểu thị mãnh liệt khiển trách, đồng thời, Cảnh Long chủ tịch cũng là thở dài một hơi, còn tốt chính mình sớm hạ giá ba nhà kia cửa hàng, không phải vậy hiện tại liền thật đang đánh mình mặt. Đám dân mạng cũng là đi kiểm tra vang dội ảnh toàn ký lưới tuyên bố đi ra tin tức, phát hiện tại Cảnh Long lưới căn bản liền không tìm được ba nhà kia cửa hàng, mà lại Cảnh Long còn một bộ thành khẩn bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trên internet đại bộ phận đám dân mạng cũng không biết là nên tin tưởng Cảnh Long vẫn là phải tin tưởng vang dội ảnh toàn ký lưới. Đồng dạng, một số nhỏ dân mạng thì là tuyển lấy kiên định tin tưởng vang dội ảnh toàn ký lưới. Hay là vang dội ảnh toàn ký vừa và tốt, bọn hắn dám hứa hẹn ra giảm 1/10, hơn nữa còn làm được, vang dội ảnh toàn ký lưới liền không có lừa gạt qua người tiêu dùng, ta cũng tin tưởng vang dội ảnh toàn ký lưới. Lần trước bị Cảnh Long lừa gạt thảm trạng tin tưởng có không ít người đến cũng còn nhớ kia, lần trước tại Cảnh Long mua được đồ vật căn bản liền không thể trả lại tiền, ta mua một cái quần liên xuyên cũng không mặc liền lỗ rách, nhớ tới liền tức giận đúng vậy a, Cảnh Long lưới là thật hố người, ta lần trước mua ảnh toàn ký thiết bị đều vẫn là ta dùng tiền tiêu vặt để dành được tới, kết quả tới tay lại là đài hai tay tàn phế phẩm. Cứ như vậy, một bộ phận người bị Cảnh Long tiện nghi giá cả hấp dẫn mà vì Cảnh Long nói chuyện, một bộ phận người bị Cảnh Long hố quá nhi hướng về vang dội ảnh toàn ký lưới. Trên internet nước bọn chiến không ngừng bạo phát, nhưng bọn hắn giật nửa ngày, vẫn như cũng là về tới nguyên điểm. Cảnh Long đánh đến đấy có hay không đang bán hàng giả. Mà Cảnh Long bán hàng giả tin tức thả ra sau, Cảnh Long đơn đặt hàng cũng là nhận lấy khá lớn ảnh hưởng, nguyên bản vững bước lên cao đơn đặt hàng số lượng bắt đầu có chỗ hạ xuống. Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy đơn đặt hàng số lượng bắt đầu trượt, lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên, trầm giọng nói hiện tại chính là Cảnh Long phải đối mặt khảo nghiệm, hiện tại tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp, đến như thế nào đột phá trước mắt khốn cảnh. Chương 1762 hội nghị cấp cao. Thuộc hạ tới sầm mặt lại chủ tịch, ta cảm thấy hiện tại thái độ của chúng ta cường ngạnh hơn một chút, nếu vang dội ảnh toàn ký lưới hướng chúng ta tuyên chiến, lấy hiện tại tình huống chúng ta có thể đi tố giác vang dội ảnh toàn ký lưới bôi đen chúng ta. Chủ tịch vỗ bàn một cái, cả giận nói ngươi thêm chút đầu óc, nếu là chúng ta đi cáo, để tương quan bộ môn tham gia, chúng ta đây không phải chính mình tới cửa tìm tội thụ a, tính toán, hiện tại tình huống cũng không phải rất tệ, chỉ cần chúng ta không xuất hiện chỗ sơ suất, đám dân mạng cũng không biết hẳn là tin tưởng ai, vẫn như cũ sẽ có không ít người đến mua hàng hóa của chúng ta. Kim Nguyên Bân vẫn luôn đang chú ý trên mạng ngôn luận, coi như vang dội ảnh toàn ký lưới tuôn ra Cảnh Long bán hàng giả chứng cứ sau, trên internet ngôn luận hay là có đại bộ phận là hướng về Cảnh Long. Hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Lục đại sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cảnh Long lưới chết không thừa nhận, nếu là chúng ta sau đó không có khả năng xuất ra cái gì mang tính then chốt chứng cứ, cái kia ngược lại là chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới bịa đặt. Lục Trạch khỏe miệng có chút dương lên, không có việc gì, không nóng nảy, các loại sự tình lên men không sai biệt lắm chúng ta lại ra tay, hiện tại chỉ cần chờ đợi liền tốt. Trên mạng không phải còn có không ít dân mạng ủng hộ chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới a? Ngay tại trên internet nước bọn chiến đánh không sai biệt lắm thời điểm, Lục Trạch để thủy quân lần nữa xuất động, dùng Cảnh Long không có giả 1/10 chuyện này dùng để nói. Cảnh Long lưới không phải nói chính mình không có đang bán hàng giả a? Cái này nếu là thật, cái kia Cảnh Long cũng nghĩ vang dội ảnh toàn ký lưới một dạng làm ra giả 1/10 hứa hẹn a, coi như ngươi là giả 1/2, vậy ta cũng dám tin tưởng ngươi Cảnh Long đúng a? Cảnh Long lưới vẫn luôn tại phát thông cáo, nhưng chính là không có cái gì tính thực chất quy tắc, nếu là Cảnh Long cũng nghĩ vang dội ảnh toàn ký lưới như thế ra một cái giả 1/10 quy định, cái kia coi như người khác tại làm sao bịa đặt như thế cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cảnh Long ngươi nói một câu a, hiện tại giả chết. Ngươi nếu là có bản sự liền ra một cái giả 1/10 quy định, ngươi nếu là không dám ra vậy ngươi chính là thật đang bán hàng giả. Dựa vào thủy quân dẫn đường, trên internet đám dân mạng rối rít đều đi Cảnh Long trên mạng quát to lên, muốn để Cảnh Long phát ra tiếng, muốn Cảnh Long ra sân khấu tương quan quy định. Mà Cảnh Long lưới thương gia nhìn thấy đám dân mạng những ngôn luận này, lập tức đều luống cuống. Nếu là Cảnh Long thật nước chảy bèo trôi công khai tương quan quy định, cấp độ kia hàng hóa đều phát đến khách hàng trong tay thời điểm, vậy bọn hắn coi như ngay cả quần đều muốn đến hết. Các thương gia lập tức rối rít liên hệ Cảnh Long lưới, hỏi thăm có phải hay không muốn ra sân khấu tương quan quy định, nếu là thật ra sân khấu quy định tương quan, vậy bọn hắn lập tức liền đóng cửa tiệm cũng rời đi Cảnh Long. Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy loại tình huống này, thật là bó tay toàn tập. Một chiêu này khẳng định vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia ra chiêu, đáng hận chính là mình còn không phải không đi đón chiêu, nếu là không cho đám dân mạng một cái hài lòng hồi phục, cái kia Cảnh Long lưới coi như khó chịu. Cảnh Long chủ tịch nhìn chung quanh một vòng cao tầng, trong mắt một mảnh lạnh ý nhanh nghĩ ra biện pháp, hiện tại thế nhưng là một phút đồng hồ đều kéo không được, càng là mang xuống liền đối với chúng ta Cảnh Long lưới càng hỏng bét. Hiện tại, mọi người có ý tưởng đều chỉ quản nói ra. Nghe được chủ tịch lời nói, thủ hạ cả đám viên lại là đều trầm mặc. Thấy thế, Cảnh Long chủ tịch hơi nhướng mày, chẳng lẽ lần này lại muốn bị cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới đánh bại sao? Một vị cấp dưới lắc đầu chủ tịch, hiện tại chúng ta chỉ có thể phát thông cáo thỏa mãn đám dân mạng yêu cầu, nếu là không phát thì đầu thông cáo Cảnh Long lưới số liệu tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, mà lại cái kia vang dội ảnh toàn ký vừa muốn là lần nữa châm ngòi thổi gió, vậy chúng ta Cảnh Long là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Chủ tịch trầm giọng nói, nhưng là thương gia bên kia liền không tiện bàn giao, nếu là chúng ta phát thông cáo, bọn hắn lập tức liền sẽ đóng cửa tiệm. Cấp dưới thần sắc trở nên khó coi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Mặc dù chúng ta dưới cờ thương gia bán đều là hàng giả, nhưng thật sự có thể phân biệt đi ra lại sẽ có mấy người, cũng sẽ không thật sự có bao nhiêu người vì những vật này đi làm xem xét, coi như thật sự có người chạy tới làm xem xét, điều tra ra là giả hàng hóa, vậy chúng ta cùng lắm thì bồi thường bọn hắn chính là, hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian phát một cái giả 1/3 thông cáo trấn an dân mạng. Chủ tịch lắc đầu không được, vang dội ảnh toàn ký lưới lần này là thật muốn cùng chúng ta làm đến đấy, nếu là thật để bọn hắn châm ngòi thổi gió, dẫn động dân mạng hoặc là dùng biện pháp khác đến, vậy chúng ta Cảnh Long tuyệt đối sẽ bồi chết. Mặt khác cao tầng cũng là rối rít gật đầu duy trì chủ tịch. Nếu là bọn hắn phát thông cáo liền rất có thể để phần lớn thương gia đóng cửa tiệm. Bán hàng giả sự tình cũng là không nói tự phá, coi như những thương gia kia không liên quan cửa hàng cũng sẽ bị bồi đến quần đều không có, mà Cảnh Long lưới cũng sẽ như vậy xong đời. Đồng dạng, nếu là vang dội ảnh toàn ký lưới không có xuất thủ, không có khách hàng thật đi xem xét hàng hóa thật giả, vậy bọn hắn Cảnh Long chính là đạt được thành công lớn, đương nhiên đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Nếu là không phát thông cáo, nói cho đám dân mạng chúng ta Cảnh Long biết lái dương nội bộ điều tra, bết bát nhất tình huống chính là dân mạng không tin Cảnh Long như vậy đóng cửa. Lý tưởng nhất cục diện chính là đám dân mạng tin tưởng Cảnh Long, bất luận phát thông cáo hay là không phát thông cáo, hiện tại Cảnh Long lựa chọn đều là đang đánh cược. Mà lại đánh cược còn rất lớn, nhưng bây giờ Cảnh Long thật cược nổi a. Chủ tịch vỗ bàn một cái liền nói cho đám dân mạng, chúng ta trong hội bộ tiến hành điều tra. Nhớ kỹ thái độ phải thành khẩn một chút, không phải vậy làm không được trấn an bọn hắn hiệu quả. Nghe được chủ tịch mệnh lệnh, cấp dưới lập tức xuống dưới an bài. Sau 5 phút, Cảnh Long lưới tuyên bố thông cáo đối với lần này có quan hệ Cảnh Long bán hàng giả tin tức, đã khiến cho đại bộ phận dân mạng bất an, chúng ta Cảnh Long lại ở đây biểu thị xin lỗi, đồng thời chúng ta sẽ triển khai nội bộ điều tra một khi tra được có thương gia thật đang bán hàng giả, chúng ta Cảnh Long sẽ lập tức tiến hành xử lý làm việc, điều tra sau khi kết thúc, Cảnh Long sẽ ra đài tương quan quy định. Chúng ta Cảnh Long nhất định sẽ chăm chú điều tra mỗi một nhà thương gia, xin mời rộng rãi người sử dụng tin tưởng chúng ta. Mà đám dân mạng nhìn thấy Cảnh Long phát ra thông cáo, tại thủy quân lôi kéo dưới càng thêm phẫn nộ. Cảnh Long lưới, các ngươi thật hợp lý người sử dụng là kẻ ngu a. Cái gì nội bộ điều tra đều là lời nói dối, ngươi nếu là thật có bản lĩnh vậy thì nhanh lên ra một cái giảm một bồi mười quy định, không phải vậy chúng ta lập tức trả hàng, cũng thỉnh cầu tương quan bộ môn tham gia điều tra, không sai, các ngươi Cảnh Long lưới bán hàng giả còn có đạo lý, ngay cả cái bồi thường quy định cũng không dám ra ngoài, sẽ chỉ ở cái kia phát thông cáo, người ta vang dội ảnh toàn ký lưới đều thật sớm ra sân khấu giảm một bồi mười quy định, các ngươi Cảnh Long làm sao? Lại là không dám, chính là ta hiện tại liền đi trả hàng, nếu không dám ra tương quan quy định, đó chính là đang bán hàng giả, đề nghị chúng ta để cho chúng ta lần nữa đoàn kết lại phong sát Cảnh Long lưới. Chương 1763 ngươi điều tra cái rắm. Đám dân mạng nhìn thấy Cảnh Long như vậy qua loa chính mình, rối rít chạy về đi xin mời trả hàng. Lần này, Cảnh Long bởi vì lần trước không có khả năng trả hàng mà bị vang dội ảnh toàn ký lưới giáo huấn qua đi, liền khai thông 5 ngày không có lý do trả hàng, hiện tại xem như rời lên tảng đá nện chân của mình. Cảnh Long trên mạng lập tức như lần trước vang dội ảnh toàn ký lưới một dạng, nhấc lên một đợt trả hàng thủy triều. Cảnh Long chủ tịch sau khi thấy đài dân mạng trả hàng số liệu đang không ngừng tiêu thăng, đột nhiên vô bàn một cái cả giận nói cỏ, ta thế mà quên đi còn có thủy quân tổ chức này, hiện tại đám dân mạng tiết tấu đều tại các thủy quân trong tay đồng thời, chủ tịch lập tức an bài xuống thuộc, phát ra thông cáo. Xin mời rộng rãi khách hàng lý tính trả hàng, không nên tùy tiện tin tưởng trên internet nhằm vào Cảnh Long lời đồn. Hiện tại, liền xem như không cần thủy quân, rộng rãi dân mạng cũng biết Cảnh Long lưới căn bản liền không có ra giả một bồi 10 đảm lượng, lập tức liền phun đạo. Lý tính cái truy, các người bán hàng giả cho chúng ta còn để cho chúng ta lý tính. Chờ chúng ta mua hàng giả tại lui về. Đến lúc đó bưu phí đều là chính ta ra, hố lao tử tiền thật lòng dạ hiểm độc bình đại chính mình ngay cả một cái giả một bồi 10 thông cáo cũng không dám phát, liền biết nói người khác là tại bịa đặt, ngươi muốn thật sự có bản sự, vậy ngươi liền phát quy định tương quan a, chính là, nói là nội bộ điều tra, không phải liền là bao che những cái kia bán hàng giả thương gia a, thật coi chúng ta đều là đồ đần a. Lần này, Cảnh Long lưới hậu trường trả hàng số lượng lần nữa tăng vọt một điểm. Nhìn thấy tiết tấu đã không cách nào áp chế xuống, Cảnh Long lưới các thương gia đều tuyệt vọng. Cái này Cảnh Long lưới thật là vô dụng, hiện tại đừng nói là kiếm tiền, có thể không bồi thường tiền bồi chết đều không nhất định chính là ngay từ đầu để cho chúng ta đổ phụ tùng, hiện tại vừa bán đi hàng, ngay cả tiền đều không có che nóng hổi, liền bị trả hàng, Cảnh Long nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất. Đối mặt tức giận dân mạng cũng không ngừng phát tới tin tức yêu cầu bồi thường thương gia, Cảnh Long chủ tịch lần này có thể nói là thật tuyệt vọng. Một mặt ngậm bực nhìn xem không ngừng rẽ phờ ở tin tức, cả người đều ngốc tại đó, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hồi lâu, Cảnh Long chủ tịch đem trong tay chén trà đều đập ra ngoài, giận dữ hét ta hảo tâm tiếp nhận các ngươi những này bán hàng giả thương gia, các ngươi hiện tại thế mà còn muốn trả đũa, cho ta cùng một trả lời hắn bọn họ. Chúng ta Cảnh Long một phân tiền cũng sẽ không bồi cho bọn hắn. Cấp dưới nghe vậy lập tức khuyên nhủ chủ tịch tỉnh táo a. Nếu là cứ như vậy nói cho những thương gia kia, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ bạo động, đúng vậy à, chủ tịch, nếu là chúng ta thái độ cường ngạnh như vậy, những thương gia kia hiện tại ngay tại nổi nóng, chúng ta tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy nói cho bọn hắn. Nghe được một đám cấp dưới khuyên can, Cảnh Long chủ tịch hiện tại thật người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hiện tại thật là ngay cả phàn nàn đều phàn nàn không được, thật hướng trong nhà mời quỷ thần, mời đến dễ dàng đưa tiền khó. Chủ tịch vuốt vuốt nhói nhói đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm vậy các ngươi nói muốn làm sao? Chẳng lẽ chúng ta thật bồi thường những thương gia kia tổn thất? Một vị cấp dưới lắc đầu, chúng ta đương nhiên không có khả năng bồi thường bọn hắn, số làm vạn gia thương gia, mức tiêu thụ tiếp cận 20 tỷ, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy bồi thường bọn hắn, chúng ta bây giờ chỉ có thể trấn an những thương gia kia, đợi đến cuộc phong ba này đi qua sau tại tiếp tục làm hoạt động, ta cũng không tin vang dội ảnh toàn ký lưới có thể nhiều lần đều đến làm chúng ta. Chủ tịch nhẹ gật đầu, tốt ta, cứ làm như thế ngươi đi cùng những thương gia kia liên hệ đi, lần này thế tất yếu lật về một ván. Lục Trạch, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Cảnh Long chủ tịch an bài xuống thuộc cùng thương gia câu thông, nói cho những thương gia kia trước chờ lần này phong ba đi qua sau. Cảnh Long sẽ lại an bài một lần hoạt động, đến lúc đó mọi người lại tiếp tục kiếm tiền. Không có cách nào, Cảnh Long đều sắp xếp người đến trao đổi, thương gia liền xem như muốn ồn ào, cũng không thể không có lý trí đi náo. Nếu là cuối cùng náo đến Cảnh Long không có, vậy nhưng thật sự là chính mình gây mất chính mình phát tài đường. Mà Cảnh Long bên này cũng là hứa hẹn những này thương gia, chỉ cần Cảnh Long lưới còn tại một ngày, Cảnh Long liền sẽ cho bọn hắn kiếm được nhiều tiền. Nhưng cũng đồng dạng có một phần nhỏ thương gia vẫn như cũ cùng Cảnh Long không dung tha, cho là Cảnh Long đây là đang uy hiếp tờ bọn hắn. Dám uy hiếp tờ lão tử, cùng lắm thì lão tử mặc kệ Cảnh Long, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng bồi thường không bồi thường, không bồi thường ta chắc ngươi tiên nhân. Muốn chết cùng chết, ngươi nếu là không cho ta bồi thường, ta liền đem ngươi ra ánh sáng đi ra. Những này đang đứng ở trong nổi giận thương gia đã ôm kéo lên Cảnh Long cùng chết suy nghĩ, nói đùa cái gì, nói là về sau đang làm cái gì hoạt động. Theo tình huống hiện tại đến xem, Cảnh Long đã chẳng tốt đẹp gì, có thể đem bồi thường muốn tới tay mới là thật kiếm được. Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy lại có bộ phận thương gia thế mà chết sống không nguyện ý hòa giải, cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Chủ tịch lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi, hiện tại phải làm gì? Nếu là những này thương gia tự buộc, vậy chúng ta Cảnh Long tuyệt đối sẽ bị dân mạng lần nữa xông. Một vị cấp dưới sắc mặt âm trầm, bọn hắn đều trở mặt, về sau cũng chỉ sợ sẽ không lưu tại Cảnh Long, cùng lắm thì chúng ta bồi thường bọn hắn một chút, đem bọn hắn đá ra Cảnh Long công ty. Chủ tịch lắc đầu, thần sắc khó coi, không được, chúng ta nếu là bồi thường những này thương gia, như vậy những cái kia không có gây thương gia liền khẳng định sẽ náo đứng lên yêu cầu chúng ta đối với bọn hắn tiến hành bồi thường, hiện tại chúng ta Cảnh Long căn bản liền không có bồi thường nhiều như vậy thương gia năng lực. Lúc này Bộ Công Thương quản lý đề nghị, nếu không chúng ta trực tiếp liền đem những này thương gia toàn bộ đều cho phong rơi, sau đó trực tiếp đá ra Cảnh Long, xóa bỏ hết thảy bọn hắn số liệu, lời như vậy không chỉ có thể trấn nhiếp những cái kia muốn bồi thường thương gia, đồng thời coi như bọn hắn tại trên internet náo cũng không có bất kỳ chứng cứ. Nghe vậy, một đám cao tầng đều rối rít gật đầu, biểu thị duy trì. Cảnh Long chủ tịch cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng vui mừng. Tốt, bất quá muốn đổi một chút, liền nói chúng ta nội bộ tra ra những này thương gia là bán hàng giả thương gia, phong rơi bọn hắn, đồng thời còn muốn phát thông cáo đi ra, bộ dạng này không chỉ có thể trấn an nổi giận dân mạng, coi như bọn hắn náo, đám dân mạng cũng sẽ ủng hộ chúng ta Cảnh Long lưới. Nghe được chủ tịch mệnh lệnh, cấp dưới lập tức xuống dưới an bài. Rất nhanh, Cảnh Long lưới liền đem những này gây chuyện thương gia cho phong cấm, đồng thời còn ban bố thông cáo. Trải qua chúng ta nội bộ điều tra, trên danh sách thương gia đều là buôn bán hàng giả cùng không có buôn bán giấy phép thương gia, những chủ quán này hiện đã bị Cảnh Long lưới phong cấm, cũng thêm nhập sổ đen. Nếu là có tại những cửa hàng này mua sắm khách hàng, xin mời tức thời trả hàng, chúng ta Cảnh Long lưới hứa hẹn sẽ nghiêm khắc đả kích hàng giả thương gia, xin mời rộng rãi người sử dụng yên tâm tại Cảnh Long mua sắm thương phẩm, đồng thời Cảnh Long sẽ tiếp tục điều tra hàng giả thương gia, xin mời rộng rãi người sử dụng cùng một chỗ giám sát. Chương 1764 quốc tế chê cười. Cảnh Long cái này một trận thao tác có thể nói là đánh đám dân mạng trở tay không kịp. Tại nhìn thấy Cảnh Long thế mà duy nhất một lần phong cấm trên trăm nhà thương phẩm, có thể nói Cảnh Long lần này là đang đùa thật. Những cái kia đang muốn trả hàng người sử dụng cũng là rối rít ngừng trong tay thao tác, vô ý thức lựa chọn tin tưởng Cảnh Long lưới. Xem ra Cảnh Long lưới lần này là đùa thật, là thật đang đả kích hàng giả thương gia Cảnh Long lợi hại a, nói nội bộ xử lý, thật đúng là xử lý trên trăm nhà thương phẩm. Mà Lục Trạch nhìn thấy Cảnh Long duy nhất một lần phong mất rồi trên trăm cửa hàng, cũng là giật nảy cả mình. Kim Nguyên Bân nhìn xem Cảnh Long thao tác, có chút bận tâm đối với Lục Trạch nói ra: "Lục đại sư, lần này Cảnh Long lại là đang đùa thủ đoạn gì? Thế mà duy nhất một lần phong cấm trên trăm cửa hàng." Lục Trạch trầm tư một trận, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cảnh Long cùng thương gia khẳng định là chuyện gì xảy ra, đại khái là trên lợi ích tranh chấp, mà Cảnh Long vì trấn nhiếp phần lớn thương gia, liền đem lấy mấy trăm nhà thương gia lấy ra giết gà dọa khỉ. Kim Nguyên Bân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chẳng lẽ Cảnh Long liền không sợ những này thương gia bị phong sau sẽ cùng Cảnh Long đồng quy vu tận a? Lục Trạch lơ đến cười một tiếng, những này thương gia khẳng định sẽ tự buộc, nhưng bây giờ hướng gió hướng về Cảnh Long, cho nên bọn hắn không sợ, xem tiếp đi liền biết. Những thương gia kia cũng là phát hiện cửa hàng của mình đột nhiên bị niêm phong, lập tức càng thêm phẫn nộ. Cảnh Long Vương đã ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa, nói cho mọi người một tin tức, ta chính là bị Cảnh Long phong rơi cửa hàng lão bản, Cảnh Long phong rơi cửa hàng của ta là bởi vì chúng ta hướng Cảnh Long yêu cầu bồi thường, nhưng bọn hắn cự tuyệt thanh toán, còn phong mất rồi chúng ta cửa hàng, thân là tại Cảnh Long mở qua cửa hàng thương gia, ta muốn nói cho mọi người, Cảnh Long chí ít 98% thương gia đều là đang bán hàng giả, về phần bọn hắn không có bị phong nguyên, nhân cũng là bởi vì bọn hắn không có hướng Cảnh Long yêu cầu bồi thường. Trong lúc nhất thời, từ tin tức tấm hình đến ký tên hợp đồng cùng điện thoại ghi âm, một loạt tin tức đều bị các thương gia buộc quang đi ra. Lục Trạch nhìn thấy các thương gia ra ánh sáng đi ra tin tức, lập tức an bài thủy quân tại trên internet truyền bá. Trên internet toàn bộ đều là ra ánh sáng Cảnh Long duy trì hàng giả thương gia tin tức. Lục Trạch nhìn xem một bước này, khóe môi dương lên, Cảnh Long chiêu này đơn giản chính là tại tự chui đầu vào giỏ, nếu là bọn họ phong rơi vẫn chỉ là mấy nhà cửa hàng có lẽ còn không tạo nổi sóng gió gì, đáng tiếc Cảnh Long chính là quá coi thường những này thương gia. Tại trên internet đám dân mạng nhìn thấy những tin tức này thời điểm, đã không phải do bọn hắn không tin Cảnh Long không có đang bán hàng giả. Dạng này chứng cứ bày ở trước mắt còn có thể nói Cảnh Long vô tội, sợ là cũng chỉ có đồ đần. Cảnh Long thật là một cái hắc điếm, không chỉ có toàn bình đại đều là hàng giả thương gia, người ta bắt đền còn trực tiếp phong rơi cửa hàng, thật sự là điên rồi, ta liền biết Cảnh Long không phải mặt hàng nào tốt, lần trước bị hố qua một lần liền muốn thêm chút giáo huấn, nếu không phải lần này vang dội ảnh toàn ký lưới đi ra vạch trần, chỉ sợ không ít người đều sẽ mua phải hàng giả. Cảnh Long chủ tịch cùng một đám cao tầng, nhìn thấy bây giờ tình huống lập tức lâm vào tuyệt vọng. Sự tình lên men thành dạng này, Cảnh Long xem như triệt để xong đời. Lúc đầu quật khởi một trận chiến, bây giờ lại là bị thua thành dạng này. Liên tục hai lần bị vang dội ảnh toàn ký lưới đánh tan, hiện tại Cảnh Long thanh danh đã so cống thoát nước chuột còn túi hơn. Một vị cấp dưới sắc mặt cực kỳ không cam tâm, chủ tịch, ta không cam tâm, chúng ta còn có thể im ngay, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, tranh thủ thời gian phát thông cáo xin lỗi, đồng thời nói cho dân mạng chúng ta Cảnh Long sẽ tiến hành nội bộ chỉnh đốn, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp lắng lại bên dưới cuộc phong ba này. Sau đó, Cảnh Long lưới lấy quy mô lớn nội bộ điều tra danh nghĩa, tạm thời tắt đi Cảnh Long. Mà một ngày như vậy, Cảnh Long lưới cũng chính thức trở thành trên thế giới một chuyện cười, có thể nói là từ đầu tới đuôi đều là kẻ thất bại. Người sử dụng khó chịu Cảnh Long lưới, liền ngay cả thương gia đều khó chịu Cảnh Long lưới, trên internet tất cả nghe nói hoặc là dùng qua Cảnh Long lưới người, đều rối rít tại phun. Khi Lục Trạch nhìn thấy Cảnh Long lưới ban bố thông cáo thời điểm, Cảnh Long lưới xem ra còn không chịu hết hy vọng à, trong vòng bộ điều tra danh nghĩa đối với chuyện này xử lý lạnh. Kim Nguyên Bân lông mày nhíu chặt, có chút lo lắng, Lục đại sư, Cảnh Long lưới đợt này nếu để cho bọn hắn xử lý lạnh đi qua, tương lai bọn hắn khẳng định sẽ còn trở lại, nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta không cách nào chính thật xử lý sạch hắn. Lục Trạch đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay Cảnh Long đã cũng không có cơ hội nữa. Hiện tại Cảnh Long đã triệt để trở thành trên internet một chuyện cười, cũng triệt để đám dân mạng đối với hắn thất vọng coi như Cảnh Long tiếp tục vận doanh xuống dưới, không có 2 năm 3 năm đều khó có khả năng đem chuyện này cho xóa đi, mà bằng bọn hắn hiện tại vốn liếng cũng không có thực lực có thể vận doanh thời gian dài như vậy, ta cũng đồng dạng sẽ không cho bọn hắn cơ hội kia phát. Triển hiện tại ngươi không cần đi quản Cảnh Long, hắn giao cho ta là có thể. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu tốt, Lục đại sư. Nghe được Lục Trạch tự tin như vậy, Kim Nguyên Bân cũng là tuyệt đối tin tưởng Lục Trạch có thể triệt để đánh tan Cảnh Long lưới. Thời gian sau khi kết thúc, không đến 5 tiếng, Cảnh Long lưới bán hàng giả tin tức đã truyền khắp internet, chuyện này còn bị các đại truyền thông đưa tin, liền ngay cả trong nước lớn nhất mấy nhà đài truyền hình cũng là mãnh liệt khiển trách Cảnh Long hành động. Lần này, Cảnh Long xú danh truyền khắp trong nước. Khi Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy tất cả đài truyền hình đều tại khiển trách chính mình Cảnh Long thời điểm, toàn thân mềm nhũn liền ngồi liệt đến trên ghế, không trung lẩm bẩm xong, Cảnh Long lần này là triệt để xong đời. Thậm chí là những cái kia cùng Cảnh Long hợp tác đài truyền hình cũng trước tiên cùng Cảnh Long giải trừ hiệp ước, đồng thời cũng gia nhập vào khiển trách Cảnh Long trong hàng ngũ. Nếu là hiện tại bọn hắn còn ủng hộ Cảnh Long, cái kia sợ rằng sẽ bị ngay tại nổi giận dân mạng cho đẩy lên trên vách núi đi. Chuyện này trải qua 3 ngày sau, trong nước cũng đối internet mua sắm công khai tương quan quy định, có thể thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này, liền ngay cả phía trên cũng ngay đầu tiên xuất thủ. Trong nước mới ra đài sách lược quy định, hiện lên cả nước đều nhất định muốn bắt đầu coi trọng ảnh toàn ký lưới phát triển, muốn cho ảnh toàn ký lưới trình độ nhất định sách lược duy trì. Đồng thời, ảnh toàn ký lưới cùng internet mở rộng đều không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, đang phát triển ảnh toàn ký lưới đồng thời cũng muốn nghiêm bắt nghiêm trị. Phạm là tại ảnh toàn ký trên mạng tuân kỷ vi phạm, tuyên bố thấp kém tin tức, làm giả các loại, hết thảy lấy pháp luật quy định tương quan từ trọng xử lý. Khi cả nước đám dân mạng nhìn thấy lấy hạng quy định ra sân khấu thời điểm, toàn bộ đều là kinh hãi. Huyên náo tốt, đem phía trên đều náo ra tới, hiện tại phía trên coi trọng hơn internet phát triển, thật sự là quá tốt không sai, phóng nhãn hiện tại trên thế giới phú hào, toàn bộ đều là cùng ảnh toàn ký lưới cùng một nhịp thở, trong nước đối với ảnh toàn ký lưới cho duy trì, mỗi người đều có cơ hội trở thành thế giới đỉnh tiêm phú hào. Trước 1765 toàn dân hóa. Không sai, người tuổi trẻ bây giờ đường ra nên phóng nhãn tại ảnh toàn ký trên mạng, trong nước bắt đầu duy trì ảnh toàn ký lưới, hoàn toàn chính là hiện đại người tuổi trẻ tin mừng a. Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy phía trên cái này ra sân khấu sách lược, lại là bắt đầu lâm vào thật sâu hối hận. Hối hận tại sao mình lại tiếp nhận bán hàng giả những thương gia kia. Phía trên về sau sẽ hung hăng đả kích giả mạo ngụy liệt sản phẩm, điểm này quy định, khẳng định cũng là bởi vì chính mình Cảnh Long lưới mà ra sân khấu. Tiếp xuống Cảnh Long vừa muốn là còn muốn tiếp tục mở số dưới, vậy tuyệt đối sẽ trở thành trong nước cái thứ nhất nghiêm tra đối tượng. Mà Lục Trạch nhìn thấy phía trên ra sân khấu cái này quy định sau, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Tới thời gian thật sự là quá kịp thời, hiện tại ta không tin ngươi Cảnh Long lưới dạng này đều không ngã. Kim Nguyên Bân tại Lục Trạch bên người giật mình nhìn xem đây hết thảy. Lục đại sư, chẳng lẽ đây hết thảy đều tại ngươi trong tính toán? Trước đó ngươi nói ngươi có biện pháp tốt, nhưng một mực không nói, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết trong nước sẽ đẩy ra cái này sách lược? Lục Trạch từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư lung lay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Không sai, ta đã sớm biết phía trên sẽ ra đài dạng này sách lược, nhưng chính là không biết xác thực thời gian mà thôi. Tất cả ta nói qua, chúng ta chỉ cần xem kịch ngẫu nhiên châm ngòi thổi gió là đủ rồi, chỉ cần Cảnh Long lưới đi bán hàng giả từ lộ này, ta liền không có chút nào sẽ lo lắng Cảnh Long có thể nhấc lên sóng gió gì. Mà trong thư còn có một chuyện càng làm cho Lục Trạch hưng phấn, phong thư này là nhị trưởng lão gửi cho chính mình. Nội dung bức thư rất đơn giản, chính là đồng ý Lục Trạch điều kiện, để hắn trở thành trong nước nhà thứ nhất tư cách cá nhân thông tin tổng đài. Đồng thời, Lục Trạch còn chiếm được không tưởng tượng được duy trì, về sau Lục Trạch nếu là gặp khó khăn gì, đều có thể tìm nhị trưởng lão hỗ trợ, chỉ cần không phải loại kia làm điều phi pháp sự tình, phía trên đều sẽ cho Lục Trạch mở rộng đèn xanh. Cam kết như vậy, Lục Trạch lúc trước nhìn thấy thời điểm, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Hiện tại, Cảnh Long trong lưới sau cùng một nhóm hàng hóa cũng bị đám dân mạng cho lui, tất cả mọi người cảm thấy Cảnh Long lưới lần này đóng cửa định. Cảnh Long lưới cũng từ một ngày gần 20 tỷ mức tiêu thụ, trong nháy mắt rơi xuống đến số âm. Đồng thời, trong nước tương quan tổ chức cũng bắt đầu đối với Cảnh Long lưới triển khai điều tra, bất luận là còn ở tại Cảnh Long lưới hay là đã sớm rời đi Cảnh Long lưới. Buôn bán giả mạo ngụy liệt sản phẩm thương gia một cái đầu trốn không thoát, đều bị cục điều tra cho bắt được. Ngày thứ hai, Cảnh Long lưới chính thức tuyên bố vĩnh cửu đình chỉ đối với trang web vận doanh, cũng đóng lại trang web. Cảnh Long chủ tịch cũng bị tương quan tổ chức lấy lôi kéo giả mạo ngụy liệt thương gia tội danh bắt được. Tin tức này hay là khắp internet trang đầu phát ra, nhìn thấy đám dân mạng đều rối rít hoan hô lên. Lợi hại ta quốc, như loại này bán hàng giả trang web nên nghiêm trị, phạt hung hăng phạt hắn quá tuyệt vời, cũng là bởi vì có loại người này, ảnh toàn ký mới đến sẽ bị làm trướng khí mù mịt, chỉ có xử lý loại người này, ảnh toàn ký mới đến có thể có một cái mỹ hảo hoàn cảnh. Chẳng những muốn bắt đầu mục này, những cái kia hợp tác cao tầng cũng hẳn là bắt lại, cho tất cả mọi người quen biết một chút, tốt về sau sẽ không ở bên trên bọn hắn hợp lý. Cảnh Long lưới sự kiện như vậy kết thúc, vang dội ảnh toàn ký lưới cũng đánh bại duy nhất đối thủ cạnh tranh, có thể nói hiện tại ảnh toàn ký trên mạng vang dội ảnh toàn ký lưới đã là một nhà độc đại. Đồng thời, không ít thương gia cũng chú ý tới trong nước ra sân khấu sách lược đầu thứ nhất, duy trì ảnh toàn ký lưới phát triển. Những cái kia bán ảnh toàn ký thiết bị thương gia, đặc biệt là những cái kia hàng hiệu lớn, phản phất là chó ngửi thấy xương cốt hương vị bình thường, phản phất hiện tại liền bổ nhào qua gặm lớn đặc biệt gặm một lần. Mà những cái kia đã từng tự tuyệt cùng Lục Trạch hợp tác ảnh toàn ký thiết bị hàng hiệu thương gia, cũng là phản ứng lại, lâm vào thật sâu hối hận. Dạng này một cái kiếm tiền cơ hội thật tốt thế mà cứ như vậy trên ngón tay trô khe chạy trốn. Đồng thời bọn hắn cũng là ý thức được, vang dội ảnh toàn ký lưới lao bản đã sớm biết trong nước sẽ ra đài tương quan sách lược. Không phải vậy liền sẽ không tại cái kia thời gian muốn nhập cổ phần công ty bọn họ. Hiện tại trong nước bắt đầu coi trọng ảnh toàn ký lưới phát triển, như vậy ảnh toàn ký thiết bị nhất định sẽ tiến vào một đoạn toàn dân tranh mua thời kỳ, dạng này kiếm tiền cơ hội liền ngay cả đồ đần cũng sẽ không buông tha. Nhưng ngay lúc những cái kia hàng hiệu lớn ảnh toàn ký thiết bị thương gia, muốn liên hệ vang dội ảnh toàn ký lưới lao bản thời điểm, bọn hắn thấy được vang dội ảnh toàn ký trong lưới trang đầu bên trên lại có một cái chuyên môn ảnh toàn ký thiết bị đề cử. Mà vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng bọn họ nhìn thấy cái này ảnh toàn ký thiết bị giá cả sau, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Thật sao? Mới hơn 2000 khối tiền liền có thể mua một máy ảnh toàn ký thiết bị, liền chúng liền các loại phối trí ảnh toàn ký thiết bị cũng chỉ dùng hơn 3000 khối tiền, mà cao phối cũng mới hơn 4000 điểm, cái giá tiền này không phải là lừa phỉnh chúng ta à? Cái này ảnh toàn ký thiết bị hàng hiệu tựa như là kêu vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị, hàng hiệu này ta đều không có nghe qua đâu, là mới hàng hiệu à? Mặc kệ, dễ dàng như vậy ảnh toàn ký thiết bị, hơn nữa còn là đang vang dội ảnh toàn ký, trên mạng không cần lo lắng bán được hàng giả, bất luận như thế nào ta trước đoạn. Lục Trạch đối với ảnh toàn ký thiết bị định giá hết thảy liền so sinh sản giá cả người cao 400 đến 600 khối tiền. Rẻ nhất ảnh toàn ký thiết bị cũng liền hơn 2000 cái số lẻ, cao phối ảnh toàn ký thiết bị cũng liền hơn 4000 điểm, cái giá tiền này cả nước đại đa số người cũng có thể khẽ cắn môi mua được. Trong nước ảnh toàn ký thiết bị giá thị trường nói ít đều là 5-6000 cất bước, cao phối ảnh toàn ký thiết bị chí ít đều muốn gần vạn thanh khối tiền. Thậm chí có trực tiếp chính là hơn vạn, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị giá cả hoàn toàn chính là tại bọn hắn trên cơ sở chặt một nửa không chỉ, tuyệt đối có thể làm cho cả nước người vì đó điên cuồng. Đang nghe đám dân mạng nghi ngờ thời điểm, vang dội ảnh toàn ký lưới cũng là tuyên bố thông cáo hứa hẹn ảnh toàn ký thiết bị chất lượng cùng giá cả nhất định sẽ cùng giới thiệu bên trên nhất trí. Nhìn thấy cái này thì thông cáo sau, đám dân mạng cũng là cảm nhận được không gì sánh được rung động. Ta dựa vào, ta phải nhanh đoạt, hơn 2000 khối một cái đê phối ảnh toàn ký thiết bị, nhất định phải mua một cái cho nhà ta hài tử, hắn nhất định sẽ rất ưa thích đúng vậy à, ta đi qua thực thể cửa hàng, cao phối ảnh toàn ký thiết bị đều là vạn thanh đồng tiền trở lên bước, vang dội ảnh toàn ký trên mạng tiện nghi một nửa còn chưa hết, hiện tại không mua chờ đến khi nào? Vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị tiện nghi trong nháy mắt tại trên internet nhấc lên một làn gió đợt, đám dân mạng nhìn thấy cái giá tiền này sau rối rít bắt đầu chốt đơn mua sắm. Không đến nửa giờ, vang dội ảnh toàn ký trên mạng lên giá vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị đã là triệt để tiêu thụ không còn. Dòng giá gần 2 triệu cái ảnh toàn ký thiết bị, bình quân lấy 15 phút 1 triệu cái tốc độ bị cướp mua lấy, nhìn xem dạng làm cho người ngạc nhiên số liệu, thậm chí đều có dân mạng bắt đầu hoài nghi số liệu tính chân thực. Nhưng bọn hắn hoài nghi còn không có 2 phút đồng hồ, liền triệt để bị phần lớn dân mạng cho sống nát, mà mặt khác hàng hiệu ảnh toàn ký thiết bị thương gia nhìn thấy vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị giá cả sau. Trước 1766 đã xây thành, cũng là một mặt một bức, dạng này thấp hơn rất nhiều giá cả, chẳng lẽ cái này vạn tượng là đang làm từ thiện a? Giá cả như vậy thế nhưng là ngay cả hàng đều vào không được, làm sao có thể bán thấp như vậy? Khi bọn hắn ôm hoài nghi tâm tính điểm tiến vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị thương phẩm sản phẩm sau khi giới thiệu, càng là một mặt một bức, bởi vì vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị phối trí, thậm chí còn không thua bởi trên thị trường tuyệt đại đa số hàng hiệu ảnh toàn ký thiết bị. Nhìn đến đây, những cái kia hàng hiệu ảnh toàn ký thiết bị thương gia nhau nhau bắt đầu phát ra tiếng. Vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị khẳng định đang làm cái gì xáo lộ, dạng này phối trí, thấp như vậy giá cả, căn bản liền không kiếm được tiền không sai. Nếu là vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị chất lượng cùng giá cả đều là thật, vậy bọn hắn chí ít đều bồi thường 30-40 ức, đổi lại ai cũng không có khả năng dùng cái giá tiền này ra bán cái gào to. Trên thực tế, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị một phân tiền đều không có thua thiệt, mà là kiếm bộ rồi. Lục Trạch cũng là không nghĩ tới nửa giờ, 2 triệu cái ảnh toàn ký thiết bị liền có thể bán sạch, một cái ảnh toàn ký thiết bị kiếm lời cái 400 đến 600. Như thế lập tức, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị liền kiếm lời 1 tỷ. Nhưng là những cái kia đám dân mạng nhưng không biết ta. Vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị các ngươi đi ra nói một câu à, về sau có còn hay không bán cái giá tiền này, các ngươi là thật bồi thường 30-40 ức à, hay là có cái gì xáo lộ? Kim Nguyên Bân nhìn thấy số liệu này cũng là một mặt ngậm bứt hướng Lục Trạch hỏi. Lục đại sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Kim Nguyên Bân cũng cùng Lục Trạch một dạng, không có nghĩ qua ảnh toàn ký thiết bị lập tức cứ như vậy bán xong. Lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn, nhóm này ảnh toàn ký thiết bị ít nhất phải 1 tháng mới có thể bán xong, hơn nữa còn là tại tiêu thụ tình huống tốt tình huống dưới. Lục Trạch hít sâu một hơi, đối với Kim Nguyên Bân trầm giọng nói hiện tại vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị mỗi ngày sản lượng có bao nhiêu. Kim Nguyên Bân tìm ra một phần báo cáo lật nhìn 2 lần, chặn lại nói hiện tại vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị sản lượng hàng ngày đã đạt đến 70,000 cái. Nghe vậy, Lục Trạch chân mày hơi nhíu lại. Không được, hay là quá chậm, để vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị xưởng tiếp tục mở rộng sinh sản, ít nhất phải đạt tới sản lượng hàng ngày 100,000 cái mới được. Kim Nguyên Bân nghe được Lục Trạch phân phó, lập tức liền xuống đi thông chi phòng sản xuất quản lý, yêu cầu mở rộng vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị sinh sản. Đồng thời, Lục Trạch cũng đang vang dội ảnh toàn ký trên mạng vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị thương gia giao diện ban bố một tin tức. Cảm tạ mọi người mua sắm, chúng ta vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cũng không phải là tại thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Chẳng qua là kiếm ít một chút mà thôi, đồng thời chúng ta cũng hứa hẹn tương lai ảnh toàn ký thiết bị giá cả không có quá lớn biến động. Vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị dự tính ban đầu chính là toàn dân có thể làm đến trong tay mỗi người có một cái ảnh toàn ký thiết bị, đáng tiếp theo ảnh toàn ký thiết bị sẽ tại sau 10 ngày thời gian này lên giá, hoan nên mọi người tiếp tục quang lâm bản điếm. Vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng bọn họ nhìn thấy vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng tin tức, đều là mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi, 10 ngày sau vừa vặn ta phát tiền lương, ta cũng có thể mua một cái ảnh toàn ký thiết bị, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị đơn giản chính là chúng ta phúc tinh. Lần này ta không có cướp được vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị, 10 ngày sau ta nhất định phải cướp được. Những cái kia hàng hiệu lớn ảnh toàn ký thiết bị thương gia, nhìn thấy vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng phát ra tin tức sau, hoàn toàn chính là một mặt một bức. Cái này sao có thể? Vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị là thế nào làm được? Giá cả như vậy căn bản liền không khả năng kiếm tiền a. 2100 đài ảnh toàn ký thiết bị đừng nói là kiếm lời, nếu để cho bọn hắn ra bán, sợ là thua thiệt đều muốn thua thiệt chết. Lục Trạch khi nhìn đến phần lớn dân mạng tại 10 ngày sau, thậm chí muốn bóp điểm tới mua sắm vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị, lập tức trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Đặt trước, nghĩ đến liền làm. Lục Trạch lập tức an bài vang dội ảnh toàn ký lưới cho Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng mở ra đặt trước công năng, hiện tại vang dội ảnh toàn ký trong lưới cũng không có đặt trước chức năng này. Bất quá cũng đơn giản, Lục Trạch đem một cái đại hồng bao nhét vào lập trình viên trong tay sau, thời gian nửa tiếng, vang dội ảnh toàn ký trong lưới liền xuất hiện đặt trước công năng. Đang vang dội ảnh toàn ký lưới đặt trước công năng sau khi xuất hiện, Lục Trạch lập tức liền mở ra Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị đặt trước. Muốn thu hoạch được Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị ưu tiên quyền mua lực người sử dụng, chỉ cần thanh toán 150 nguyên tiền đặt cọc. Tại hạ một nhóm Vạn Tượng ảnh toàn ký trên thiết bị đỡ sau, Vạn Tượng ảnh toàn ký lưới sẽ ưu tiên cho dự định người sử dụng gửi đi tin tức. Tại Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng người sử dụng bọn họ nhìn thấy mở ra lên cái này đặt trước công năng sau, đều là giật nảy cả mình. Cái này đặt trước hình thức là cái gì? Chỉ cần trả tiền trước 150 tiền đặt cọc, các loại Vạn Tượng ảnh toàn ký trên thiết bị đỡ sau sẽ có ưu tiên mua sắm quyền lực, cái này có thể à, chỉ dùng tốn 150 nguyên liền có thể mua trước, hơn nữa còn đặc biệt tiêu chú nếu là không có bán được, tiền đặt cọc cũng có thể toàn bộ trả lại, chuyện tốt như vậy đương nhiên phải nhanh, đúng vậy à, có vang dội ảnh toàn ký lưới cam đoan, ta cũng an tâm, hiện tại liền tranh thủ thời gian giao tiền đặt cọc. Những cái kia muốn mua Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị người sử dụng điên cuồng cướp thanh toán tiền đặt cọc. Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng bên trên cái kia đặt trước số lượng ngay tại không ngừng nhảy lên. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian, đã đạt đến hơn 30 triệu. Cái số này liền ngay cả những khách cũ kia giật nảy mình. Thật hay giả, 10 phút đồng hồ 30 triệu người thanh toán tiền đặt cọc, muốn hay không ác như vậy à? Cái này Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị tương lai nhất định sẽ là cái hàng hiệu lớn, có nhiều người như vậy tính tiền, muốn không lừa cũng khó khăn, hiện tại còn chí ít sáng sớm giờ làm việc, nếu là đến ban đêm người càng nhiều, sợ là hơn 60 triệu nhân số cũng có thể đạt tới. Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị dễ dàng như vậy, không có người nào không muốn mua. Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị trong nháy mắt bốc lửa khắp internet, không sai biệt lắm phối trí, thấp hơn một nửa không chỉ giá cả. Để không ít dân mạng đều đang mong đợi đám tiếp theo kiếm hàng Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị. Mà những cái kia hàng hiệu lớn ảnh toàn ký thiết bị thương gia nhìn thấy Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị, cái kia hơn 30 triệu đặt trước, phản phất là bị bạo kích bình thường. Đừng nói là đặt trước, những này hàng hiệu lớn ảnh toàn ký thiết bị thế nhưng là ngay cả hàng có sẵn đều bán không được. Nhìn thấy Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị thế mà cũng bắt đầu đặt trước, vừa so sánh này đơn giản chính là đâm tâm. Những cái kia hàng hiệu lớn ảnh toàn ký thiết bị thương gia đồng thời cũng đối Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị triển khai một lần hội nghị, đó chính là vì cái gì Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị có thể bán dễ dàng như vậy. Cuối cùng, bọn hắn đạt được một cái kết luận. Đó chính là Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị chỉ có thể là từ xưởng trực tiếp đặt ở vang dội ảnh toàn ký trên mạng bán. Mà lại họ Phở Lìn không có mở thực thể cửa hàng, điểm này liền có thể còn lại gần hơn 2000 khối nếu là đem những này đều cho trừ bỏ, vậy bọn hắn ảnh toàn ký thiết bị giá bán liền thấp. Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị kiếm tiền phương pháp có thể nói là chỉ kiếm lời cái phí vất vả mà thôi, mỗi đài ảnh toàn ký thiết bị tối đa cũng liền kiếm lời cái chừng 100 khối tiền. Lúc này, những cái kia hàng hiệu lớn ảnh toàn ký thiết bị thương gia đều cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Chương 1767 sự nghiệp to lớn. Bởi vì Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị phương thức bọn hắn không chơi nổi, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn họ Phở Lìn nhiều như vậy thực thể cửa hàng đều cho đóng lại, toàn bộ đều đem đến vang dội ảnh toàn ký trên mạng. Bọn hắn không chơi nổi Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị một bộ này, mà lại Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị mặc dù mỗi đài ảnh toàn ký thiết bị mới kiếm lời cái chừng 100 khối tiền. Nhưng nếu là thật bán đi cái 30 triệu đài, lợi nhuận kia khiến cái này thương gia ngẫm lại đều đỏ mắt. Chuyện thống khổ nhất không ai qua được chính mình không chỉ có ăn không được, còn phải xem lấy người khác ăn hương. Nghĩ tới đây, những cái kia hàng hiệu lớn thương gia lập tức càng thêm nhức đầu. Hiện tại Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị nếu là lấy giá cả như vậy tiếp tục bán xuống dưới, hoàn toàn chính là tại hưởng ứng trong nước phương án, lấy tình thế trước mặt, bọn hắn là tuyệt đối không dám tìm Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị phiền phức. Nếu không, đừng nói là dân mạng sẽ phun chết bọn hắn, phía trên một cửa ải kia đều có đúng vậy khổ lao cho bọn hắn ngồi xổm. Mặc dù hàng hiệu lớn ảnh toàn ký thiết bị thương gia không chơi nổi Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị xáo lộ, nhưng là những cái kia tiểu phẩm bài thương gia bọn hắn chơi lên a. Đồng dạng lấy Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị không sai biệt lắm phương thức, tính toán chính mình ảnh toàn ký thiết bị chi phí, lập tức treo ở vang dội ảnh toàn ký trên mạng hạ giá bán. Từ đê phối cất bước 5-6 ngàn, đến cao phối cất bước hơn 1 vạn ảnh toàn ký thiết bị, toàn bộ đều là tiện nghi 1000 khối tiền tả hữu. Đây đã là bọn hắn có thể xuống đến giá thấp nhất, dù sao Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị thương phẩm toàn bộ đều là từ xưởng trực tiếp kiếm hàng, mà bọn hắn chí ít cũng có cái trung gian thương kiếm lời cái trên giá. Mặc dù bọn hắn ảnh toàn ký thiết bị giá cả hay là không sánh bằng Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị, nhưng dù sao Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị chỉ có vang dội ảnh toàn ký trên mạng một nhà, mà cả nước ảnh toàn ký thiết bị nhu cầu số lượng cũng không phải một nhà Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị có thể sản xuất. Thừa dịp Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị không có hàng hóa thời điểm, kiếm lời nhỏ một bút vậy là đủ rồi. Mà khi những này tiểu phẩm bài ảnh toàn ký thiết bị thương gia toàn bộ đều xuống giá thời điểm, trên internet dân mạng cũng là phát hiện, giật mình nói: "Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy bán ảnh toàn ký thiết bị thương phẩm toàn bộ đều xuống giá, mà lại giá cả so nguyên bản giá cả tiện nghi hơn 1000, những cái kia hạ giá ảnh toàn ký thiết bị thương phẩm liền xem như xuống giá, nhưng vẫn là so Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị đắt hơn cái 1-2000 khối tiền, nếu là giá tiền của bọn hắn xuống đến cùng Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị không sai biệt lắm, vậy ta lập tức liền mua, ngươi suy nghĩ nhiều, Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị giá cả thế nhưng là bọn hắn dán không dậy nổi." Ta nghe nói Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị chính là gần nhất xuất hiện Hoa Dung công ty xuất phẩm, mà Hoa Dung công ty lão bản cùng vang dội ảnh toàn ký lưới lão bản là cùng một người. Phần lớn dân mạng vẫn như cũng là lựa chọn Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị, nhưng vẫn là có một số nhỏ dân mạng không thể chờ đợi, tuyển lấy mua những này tiểu phẩm bài hạ giá ảnh toàn ký thiết bị. Lục Trạch cũng không hề để ý người ta mượn cơ hội này kiếm tiền. Dù sao hắn bán ảnh toàn ký thiết bị mục đích cuối cùng nhất chính là vì để cho mình ảnh toàn ký mạng lưới có thể trải qua nhập sử dụng. Thời gian nhanh chóng, Vạn Tượng thông tin ảnh toàn ký mạng lưới xây dựng cơ bản đứng xây thành, nhà thứ nhất ảnh toàn ký mạng lưới phòng buôn bán cũng là chính thức mở ra. Trải qua lục trạch khảo thí, ảnh toàn ký mạng lưới 10 phần ổn định mau lẹ. Tin tức này cũng là bị tuyên bố đến trên mạng, đám dân mạng cũng là nhao nhao chú ý lên ảnh toàn ký mạng lưới. Nghe nói hiện tại trong nước đã đang ủng hộ ảnh toàn ký mạng lưới, hiện tại liền ngay cả xây dựng cơ bản đều đã xây xong cái gì. Nhanh như vậy sao? Ta 2 ngày trước vừa mới đạt được nội bộ tin tức, hiện tại liền nói cho ta biết ngay cả xây dựng cơ bản đều đã xây xong, mà lại cái này ảnh toàn ký mạng lưới ngay tại chúng ta trong thành phố thì đâu? Ngươi nói gần nhất chúng ta trong thành phố xuất hiện nhiều như vậy công ty, giữa bọn hắn có phải hay không có liên hệ à? Có dân mạng đưa ra cái nghi vấn này sau, hắn lập tức liền nhận được giải đáp. Bởi vì cái này tổng đài tên gọi lấy Vạn Tượng Thông Tín, hiện tại liền xem như đồ đần đều biết, Vạn Tượng cùng Hoa Dung hai tấm lệnh bài này đại biểu cho cái gì. Tin tức cũng là trước tiên ban bố ảnh toàn ký mạng lưới là Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ sở nghiên cứu ra được. Đồng thời Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ sở nghiên cứu sẽ trao quyền trong nước tam đại tổng đài tại cả nước kiến thiết ảnh toàn ký mạng lưới. Ước chừng 2 đến thời gian 3 năm, cả nước nhân dân đều có thể dùng tới ảnh toàn ký mạng lưới. Trên internet còn có người vạch trần ra, Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ Vạn Tượng Thông Tín là thuộc về xí nghiệp tư doanh, nói đúng là Vạn Tượng Thông Tín chính là trong nước nhà thứ nhất được phê chuẩn tư nhân thông tin công ty. Tin tức này tại trên internet nhanh chóng truyền ra. Đám dân mạng sau khi thấy, đơn giản giật mình cái cằm đều muốn rớt xuống. Ông trời của ta, tư cách cá nhân tin tức thông tin công ty đại biểu cho cái gì không cần ta nhiều lời đi, phía trên lại có thể phê chuẩn, Vạn Tượng tập đoàn quá lợi hại, Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ nhiều như vậy công ty, sản xuất sản phẩm cùng trên internet phục vụ toàn bộ đều là 10 phần thân dân, ta tin tưởng cái này Vạn Tượng Thông Tín cũng giống vậy, chiếu ngươi nói như vậy, Hoa Dung công ty chẳng phải là muốn cùng trong nước tam đại tổng đài chơi lên, lấy hiện tại Hoa Dung công ty thực lực, tài giỏi. Qua bọn hắn a. Cái đề tài này tại trên internet triển khai kịch liệt thảo luận, phần lớn đám dân mạng đều đang lo lắng. Hiện tại Hoa Dung công ty phát triển vẫn chỉ là cất bước, rất dễ dàng bị trong nước tam đại tổng đài đè chế. Đương nhiên, những ngôn luận này Lục Trạch hiện tại là không thấy được, bởi vì hắn hiện tại đang vì ảnh toàn ký mạng lưới kiến thiết bận rộn bên trong. Kim Nguyên Bân trong tay cầm một phần báo cáo, bỏ vào Lục Trạch trên bàn công tác nói ra. Lục đại sư, những này chính là chúng ta muốn tại cả nước vừa tới thành thị tuyến 3 kiến thiết mạng quan hệ số liệu cùng phí tổn báo cáo. Lục Trạch tiện tay cầm lấy một phong báo cáo nhìn một chút, vung tay lên ngạo khí đạo. Tất cả bán hàng qua mạng bề ngoài đều nhất định muốn mua cho ta bên dưới, hiện tại chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền, đồng thời, Lục Trạch còn an bài người đi 4-5 tuyến thành thị mua tương lai thiết lập mạng quan hệ bề ngoài. Dạng này trong tương lai vừa tới hàng 3 thành thị kiến thiết tốt sau, 4-5 tuyến thành thị cũng có thể lập tức vùi đầu vào đang trong kiến thiết. Không ít đám dân mạng đều rối rít cảm thán Vạn Tượng Thông Tin tốc độ. Tại Lục Trạch kế hoạch bên dưới, mua sắm bên ngoài, sửa sang cùng xây dựng cơ bản đều là đồng thời tiến hành, đồng thời cũng tại các đại thành thị thông báo tuyển dụng nhân viên. Điểm này, để không ít dân mạng nhao nhao gọi tốt. Các ngươi có biết không, cái kia tam đại tổng đài còn chưa bắt đầu kiến thiết, Hoa Dung Thông Tín đều đã đang động công, mà lại đã tại thông báo tuyển dụng nhân viên, cái này tiền lương cũng quá cao đi, một tháng đều tương đương với ta 3 tháng, không được ta hiện tại liền sa thải làm việc, đi Vạn Tượng Thông Tín công ty nhận lời mời đi, ngươi suy nghĩ nhiều, người ta tiền lương đãi ngộ tốt, vậy cũng muốn thỏa mãn người ta nói lên điều kiện à, ít nhất phải khoa chính quy tốt nghiệp cất. Bước. Chương 1768 đả kích không có cửa đâu. Điều kiện này liền ngăn cản không ít người phía sau còn có đối với dung nhan bên trên yêu cầu, như thế tiền lương khẳng định phải cao a. Ngay tại đám dân mạng rối rít thảo luận Hoa Dung công ty tiền lương đãi ngộ tốt thời điểm, trong nước tam đại tổng đài lại là gấp đến độ dơ chân. Hiện tại Vạn Tượng Thông Tín đã ở trong nước vừa tới hàng 3 thành thị kiến thiết lên mạng lưới xây dựng cơ bản đứng, bọn hắn lại là liên tục mở bắt đầu đều không có bắt đầu. Nếu như bị Vạn Tượng Thông Tín cho chiếm trước thị trường số định mức quá nhiều, chỉ sợ bọn họ tương lai 3 nhà cộng lại đều không đủ Hoa Dung nhét cái răng. Nhất làm giận chính là bọn hắn 3 nhà hiện tại là một điểm biện pháp đều không có, Hoa Dung Thông Tín lại không có ngăn đón bọn hắn kiến thiết, mà là kỹ thuật tại bọn hắn bên kia, chính mình kiến thiết nhân viên cần phải đi người ta bên kia học tập chí ít thời gian 1 tháng. Vạn Tượng Thông Tín hiện tại ngay tại kiến thiết nhân viên đều là sớm huấn luyện tốt, cho nên hiện tại bọn hắn mới có thể như thế nhanh chóng tại vừa tới hàng 3 thành thị khai triển ảnh toàn ký mạng lưới kiến thiết. Tam đại tổng đài nếu là muốn khai triển kiến thiết, nhất định phải Hoa Dung sở nghiên cứu khoa học bên kia phái ra 2-3 vị người chỉ đạo viên, mà lại là 3 nhà đi tranh cái kia 2-3 vị. Không có cách nào, kỹ thuật tại Hoa Dung công ty trong tay, coi như tam đại tổng đài làm sao không nguyện ý, cũng muốn phái ra nhân viên công tác đi Hoa Dung sở nghiên cứu khoa học học tập. Mà lại tại học tập đồng thời, những này bị phái đi nhân viên lấy thực thao vì lý do, để bọn hắn trợ giúp Vạn Tượng Thông Tín công ty kiến thiết. Hoa Dung công ty có thể nói là đánh một tay bài tốt, trong nước tam đại vận doanh công ty kém chút đều muốn bị khí con qua đi. Sắp xếp xong xuôi Vạn Tượng Thông Tín xây dựng cơ bản sự tình sau, Lục Trạch cũng không còn đi chú ý Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị tình huống. Dù sao lấy hắn hiện tại tài sản, Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị mang tới lợi nhuận ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Hiện tại Lục Trạch đem toàn bộ trong lòng đều đặt ở trên điện thoại di động, đoạn thời gian trước ai liền cho điện thoại nhái lấy tấm bảng bán đi, nhưng Lục Trạch muốn cũng không phải những này điện thoại nhái. Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ, trừ mạng lưới sở nghiên cứu, hiện tại lại xuất hiện một nhà điện thoại sở nghiên cứu. Lục Trạch đè xuống tiểu hoa bên trong cho ra tới nói rõ, đem ảnh toàn ký điện thoại di động khái niệm nói cho nhân viên nghiên cứu nghe xong, những nhân viên nghiên cứu kia con mắt toàn bộ đều là hiện ra lóe sáng quan mang. Nghe nói ở nước ngoài cũng sớm đã đang nghiên cứu trí năng thiết bị, cho nên bọn hắn cũng là hiểu rõ trí năng ý nghĩa. Trong đó nhất làm cho bọn hắn hưng phấn chính là, Lục Trạch cho bọn hắn nói lên smartphone phương án đơn giản so với bọn hắn ở nước ngoài nghe nói còn muốn thành thục mấy lần. Lục Trạch nhìn xem quay chung quanh ở bên cạnh nhân viên nghiên cứu bọn họ, ưỡn ngực ngạo nghễ nói, sau này không chỉ là điện thoại, rất nhiều thiết bị đều sẽ được trí năng thay thế, mà chúng ta Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị việc cần phải làm chính là nghiên cứu ra trên thế giới khoản thứ nhất đúng nghĩa ảnh toàn ký điện thoại sự nghiệp vĩ đại này, cũng nhất định phải do Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị, nhất định phải do các ngươi đi sáng tạo. Nghe được Lục Trạch lời nói, nhân viên nghiên cứu bọn họ đều là hưng phấn không gì sánh được. Lục đại sư, chúng ta nhất định sẽ thành công. Ảnh toàn ký điện thoại di động hệ thống thiết kế do Lục Trạch đưa ra phương án, phía dưới nhân viên nghiên cứu khoa học đi không ngừng hoàn thiện cùng điều chỉnh. Nếu là gặp chuyện khó khăn gì, Lục Trạch cũng sẽ đề điểm một hai câu. Về phần ảnh toàn ký điện thoại di động mấu chốt nhất chip bên trên, đây cũng là không phải Lục Trạch có thể bằng vào ký ức để miêu tả. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, Lục Trạch trực tiếp liên hệ nhị trưởng lão, mời tới một đôi trong nước cấp nghiên cứu đoàn đội thành lập một cái chuyên môn sở nghiên cứu. Mỗi khi sở nghiên cứu nhân viên gặp vấn đề nan giải gì, liền sẽ hướng Lục Trạch đặt câu hỏi. Mà Lục Trạch mặc dù cho không ra ngành nào tính giới thiệu, nhưng là nhân viên nghiên cứu bọn họ nghe được Lục Trạch thiên mã hành không ý nghĩ sáng tạo cái mới, liền có liên tục không ngừng linh cảm. Cùng ảnh toàn ký mạng lưới nhân viên nghiên cứu một dạng, Lục Trạch trong mắt bọn họ đã là một tên siêu cấp thiên tài. Bọn hắn thậm chí tin tưởng, nếu là Lục Trạch không kinh thường, mà là toàn tâm vùi đầu vào nghiên cứu ở trong, tất nhiên có thể trở thành một tên cải biến thế giới nhân viên nghiên cứu. Ảnh toàn ký mạng lưới cùng ảnh toàn ký điện thoại, tại Lục Trạch trong tay chí ít trước thời gian 5 năm tả hữu đem khái niệm này đưa ra cùng thực hiện. Không có bao nhiêu thời gian, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị linh kiện dây chuyển sản xuất cũng là bắt đầu vận hành cùng mở rộng. Lục Trạch biết, hiện tại trong nước cũng không phải để ảnh toàn ký điện thoại ra mắt tốt nhất thời kỳ. Nhưng Lục Trạch đối với mình công ty đời thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại di động mục tiêu là chí ít 200 triệu đài tiêu thụ ra đi. Vì đạt thành mục tiêu này, hiện tại điện thoại di động sinh sản liền đã muốn bắt đầu. Tại Lục Trạch trong kế hoạch, vừa tới hàng 3 thành thị kiến thiết tốt ảnh toàn ký mạng lưới sau, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị một đời máy trí năng cũng có thể lên một lượt thị. 10 ngày sau, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị nhóm thứ 2 hàng lên giá. Mà tại 10 ngày này bên trong, dự định vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị nhân số từ hơn 30 triệu biến thành hơn 50 triệu. Bởi vì về thời gian vấn đề, Lục Trạch coi như để nhà máy bên kia tăng giờ làm việc làm, nhóm thứ 2 hàng số lượng cũng chỉ đạt tới 2 triệu đài. Vang dội ảnh toàn ký lưới phát ra báo trước, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cân nhắc đến mọi người thời gian, quyết định tại 8 giờ lên giá. Cái kia thời gian cũng vừa tốt là dân đi làm tan tầm không lâu thời gian. Quá tốt rồi, Hoa Dung công ty quả nhân tính, ta 7 giờ đồng hồ tan tầm, 8 giờ ảnh toàn ký trên thiết bị đỡ, vừa vặn có thể theo kịp tranh mua. Thật sự là gấp rút chết ta rồi, làm sao thời gian 10 ngày mới sinh sản 2 triệu đại a? Căn bản liền không đủ chúng ta mua a, ta từ 6H30 liền bắt đầu nằm vùng, lần này ta nhất định phải cướp được một máy Hoa Dung cao phối ảnh toàn ký thiết bị. Những cái kia hàng hiệu lớn thương gia nhìn thấy đám dân mạng luôn luận sau, hâm mộ con mắt đều nhanh muốn đỏ lên. Người ta 10 ngày sinh sản 2 triệu đại ảnh toàn ký thiết bị, không có mệnh chết người cũng rất không tệ, các ngươi thế mà vẫn còn chê ít. Nhìn xem nhà mình thương phẩm chữ hàng lấy chồng đùi ảnh toàn ký thiết bị, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Những cái kia tiểu phẩm bài liền càng thêm hâm mộ, nếu là cái kia hơn 5000 người sử dụng cũng giống như dạng này tranh mua bọn hắn ảnh toàn ký thiết bị, cái kia tháng sau đều có thể mang lên cả nhà đi du lịch vòng quanh thế giới. Đã đến giờ 7 giờ rưỡi, hơn 30 triệu người liền đã hướng vang dội ảnh toàn ký trong lưới một nhà cửa hàng tràn vào, mà lại cái số này còn tại tiếp tục phi tốc lên cao bên trong. Một nhà cửa hàng bên trong chật ních nhiều người như vậy, thậm chí còn tạo thành một lần vang dội ảnh toàn ký lưới xưa nay chưa từng có ngừng lại hiện tượng. Ta dựa vào, các ngươi có thể hay không trước tiên lui ra ngoài à, nhiều người như vậy chen một nhà cửa hàng, để vang dội ảnh toàn ký lưới loại này sắt bình đài đều có ngừng lại, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi gặp qua giao thông công cộng chật ních sau, cưỡng chế nhường chỗ ngồi đến một nửa hành khách xuống xe à. Đúng vậy à, muốn lui chính ngươi lui, coi như cái chết, ta cũng nhất định phải cướp được ảnh toàn ký thiết bị. 8 giờ tối thời gian vừa đến. 5 giây, bất quá 5 giây thời gian, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng liền đã nhắc nhở hàng hóa đã tiêu thụ xong, những cái kia muộn người sử dụng bị kẹt ở bên ngoài rốt cục sau khi đi vào. Chương 1769 trên trời rơi xuống phụ cấp. Phát hiện hàng hóa không có sau, thậm chí đều giật mình rủi rủi con mắt. 8 giờ không sai à, chẳng lẽ ta ngủ quên mất rồi, ngủ thẳng tới ngày thứ 2 8 điểm, ta dựa vào, các ngươi có thể hay không đừng ác như vậy à. Lúc này mới vài giây đồng hồ à, thời gian phản ứng cũng không kịp liền đem ảnh toàn ký thiết bị cướp sạch. Đúng vậy à, ta vừa mới kẹt một chút, một lần nữa tiến đến 2 triệu đài ảnh toàn ký thiết bị cứ như vậy không có. Mà những cái kia cướp được ảnh toàn ký thiết bị người sử dụng thì là không gì sánh được hưng phấn. Ha ha, lần này ta cướp được, thật không hổ là ta luyện 10 ngày cánh tay kỳ lân, phản ứng chính là nhanh, hừ hừ, ta vì hôm nay thế nhưng là cạo 3 ngày tóc, viết ra tự động đoạt hàng chương trình. Vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cũng là tại ảnh toàn ký thiết bị bị cướp mua không còn sau, phát ra thông cáo. Cảm tạ lần này sự ủng hộ của mọi người, lần này không có cướp được ảnh toàn ký thiết bị người sử dụng bản điểm sẽ toàn bộ trả lại tiền đặt cọc, đám tiếp theo hàng hóa cũng sẽ tại 10 ngày sau trên điểm thời gian này tuyến. Những cái kia không có cướp được đám dân mạng nhao nhao nói ra không cần lui tiền đặt cọc, lần sau để cho chúng ta cướp được ảnh toàn ký thiết bị so cái gì đều tốt. Đúng vậy à, nếu là lần sau có thể cướp được ảnh toàn ký thiết bị, giao gấp đôi tiền đặt cọc ta đều nguyện ý. Mà tại thông cáo phía dưới, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị còn ban bố một đầu nhắc nhở. Mua được vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị người sử dụng, có thể bằng vào chủ quán mở điện tử hóa đơn hoặc là mua sắm ghi chép đi vạn tượng thông tin hưởng thụ trình độ nhất định ưu đãi lắp đặt mạng lưới. Thời gian là 1 tháng sau, trước mắt chỉ vì vừa tới hàng 3 thành thị cung cấp, tứ tuyến cùng 5 tuyến thành thị tương lai cũng sẽ thực hành. Khi đám dân mạng nhìn thấy đầu này nhắc nhở sau, toàn bộ đều là giật nảy cả mình. Ta đi, đó không phải là Minh Bạch nói, 1 đến 3 tuyến thành thị tháng sau liền có thể sử dụng ảnh toàn ký mạng lưới. Hoa Dung công ty tốc độ cũng quá nhanh đi, lúc này mới bao nhiêu thời gian cũng đã đem 1 đến 3 tuyến thành thị ảnh toàn ký mạng lưới trạm cơ sở kiến thiết tốt. Hiện tại Hoa Dung công ty thậm chí cũng bắt đầu tiến vào bị dân mạng thần hóa giai đoạn, mà những cái kia ảnh toàn ký thiết bị hàng hiệu thương gia lại là cảm thấy không gì sánh được buồn khổ. Bởi vì nhìn xem vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cứ như vậy lập tức liền bị cướp sạch, mà những này đám dân mạng nguyện ý đến mua bọn hắn ảnh toàn ký thiết bị mới không có mấy cái. Thật sự là nhìn xem hắn kiếm tiền, so với chính mình bồi thường tiền còn khó chịu hơn. Chỉ cần đến vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị muốn bổ hàng mấy ngày, vang dội ảnh toàn ký trong lưới mặt khác hàng hiệu ảnh toàn ký thiết bị đơn đặt hàng số lượng đơn giản kém không hợp thói thường. Bị buộc bất đắc dĩ, các đại bình đài ảnh toàn ký thiết bị thương gia đều gom lại cùng một chỗ, đối với vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị triển khai thảo luận. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Cái kia vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị hiện tại dựa vào trong nước duy trì, chúng ta thật không động được hắn, nếu không chúng ta đi trước phía trên khiếu nại một chút, liền xem như hưởng ứng trong nước, nhưng là dạng này phá hư thị trường cũng là cực kỳ chuyện thất đức. Lại nói, các ngươi ai nhận biết vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị lão bản? Nếu có thể nói chuyện với hắn một chút đến giải quyết chính là tốt nhất. Nghe được đề nghị này, không ít người đều là gật đầu đồng ý. Nhưng sau đó, bọn hắn liền gặp một cái vấn đề lớn nhất, Hoa Dung công ty lão bản là ai? Lục Trạch đối với mình giữ bí mật biện pháp làm không thể bảo là không tốt, có khổng lồ như vậy sản nghiệp, bất luận người nào tại internet bên trên chịu đối với sẽ có đối với nó giới thiệu cùng ghi chép. Nhưng Lục Trạch tin tức lại là vô luận dùng loại thủ đoạn nào, đều tra không được. Nói đùa, hiện tại Lục Trạch đều có thể nói là nửa cái thượng tầng phương diện nhân viên, có trong nước cấp bậc bảo hộ, trừ những cái kia giới kinh doanh chân chính đại lão cùng thượng tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ đại gia tộc. Chỉ bằng những này lớn nhỏ hàng hiệu ảnh toàn ký thiết bị thương gia, còn chưa có tư cách biết Lục Trạch là ai. Không có cách nào, cuối cùng ai cũng không biết Hoa Dung công ty lão bản là ai, cha cũng không tra được, đành phải đi làm cao tầng bên kia khiếu nại vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị đối với thị trường quy tắc phá hư. Nhưng những này thương gia lấy được đương nhiên là cao tầng tự tuyệt. Mở cái gì quốc tế cho đùa, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị lấy dễ dàng như vậy giá cả bán ra máy tính, hoàn toàn chính là tại phối hợp trong nước phát triển. Là ngàn ngàn vạn vạn nhân dân làm công hiến, đừng nói là đi đả kích, không cho bồi thường đều xem như nhẫn tâm. Lãnh đạo cho bọn hắn lời nói rất đơn giản. Nếu vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị có thể bán dễ dàng như vậy giá cả, mà lại nhiều người như vậy mua, vậy các ngươi cũng bán không sai biệt lắm giá cả không được sao à? Đồng thời, không chỉ là ảnh toàn ký thiết bị muốn đối với cả nước phổ cập, đồ điện gia dụng cũng muốn đồng thời hướng cả nước phổ cập, đặc biệt là những cái kia còn không có dùng tới đồ điện gia dụng nông thôn liền sẽ làm trọng điểm đối tượng. Nhìn thấy đầu này sách lược tuyên bố sau, không ít đồ điện gia dụng thương gia lập tức đều nổi lên kinh. Bọn hắn nhìn thấy ảnh toàn ký thiết bị muốn phổ cập cả nước thời điểm, liền đã đang suy đoán đồ điện gia dụng có phải hay không đồng dạng muốn thực hành, không ngoài sở liệu. Bất luận là loại nào hàng hiệu đồ điện gia dụng, hiện tại bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là trở thành hướng nông trường phát triển dẫn đầu hàng hiệu. Lục Trạch nhìn xem phong thư trong tay, sau đó trịnh trọng đem tin giao cho Kim Nguyên Bân nói nhất định phải đem phong thư này cho đưa đến, càng sớm càng tốt. Kim Nguyên Bân tiếp nhận thư tín, lập tức liền xuống đi đem phong thư này cho tự mình mang đến nhị trưởng lão nơi đó. Cái này mới nhất ban bố sách lược, là Vạn Tượng tập đoàn cùng Hoa Dung Điện Khí một cơ hội. Hoa Dung Điện Khí nếu là muốn đánh ra thanh danh, nhất định phải trong nước trợ giúp, đồ điện gia dụng không giống ảnh toàn ký thiết bị, Lục Trạch có thể để nghi giá cả bán ra cho nhiều như vậy người. Nhưng này a bao lớn hàng hiệu ngăn ở trước mặt của mình, Hoa Dung cạnh tranh áp lực cũng không phải bình thường lớn. Bằng hiện tại Vạn Tượng tập đoàn tại trong thành phố thanh danh, trở thành trong thành phố đầu to là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng đối với Lục Trạch tới nói, trong thành phố vẫn là quá nhỏ, hắn muốn chính là đem chính mình Hoa Dung Điện Khí cho đẩy hướng cả nước. Có trước đó đại trưởng lão đối với Lục Trạch cam đoan, chỉ cần Lục Trạch một phong thư cáo chi nhị trưởng lão, trong nước khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ chính mình. Nhưng bây giờ bày ở Lục Trạch trước mặt còn có một cái cự đại nan đề, đó chính là Hoa Dung đồ điện gia dụng sản lượng tối đa cũng chỉ có thể duy trì mấy tòa thành thị nhu cầu số lượng mà thôi, nếu là mở rộng đến cả nước, sợ là không có nhiều như vậy hàng hóa có thể bán. Rất nhanh, Kim Nguyên Bân liền mang theo hồi âm tới. Lục Trạch nhìn một chút thư tín sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, một là nói cho Lục Trạch trong nước sẽ dốc toàn lực duy trì hắn, nhị tắc là nói cho hắn biết không nên gấp công cận lợi. Nếu muốn là muốn đem Hoa Dung đồ điện gia dụng cho đẩy hướng cả nước, chí ít sản lượng nhất định phải đuổi theo. Hiện tại Hoa Dung Điện Khí là không thể nào đi cung ứng cả nước, đang vang dội ảnh toàn ký trên mạng hàng hóa đều không mua bán, muốn vào lúc này đem thị trường mở rộng đến cả nước đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Mặc dù không cách nào trở thành cả nước tính chất hàng hiệu, nhưng ít ra còn có thể cam đoan để Hoa Dung đồ điện gia dụng trở thành trong tình hưởng ứng trong nước sách lược hàng hiệu lớn. Lục Trạch thở dài nói hay là người ở phía trên suy nghĩ nhiều a, hiện tại ta tại ảnh toàn ký trên mạng có vô hạn tiềm lực. Chương 1770 quốc nội long đầu. Nếu là vì ngần ấy lợi ích mà lạc mất phương hướng coi như được không bù mất. Từ ảnh toàn ký mạng lưới thành công đến đánh bại Cảnh Long, Lục Trạch đoạn đường này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thậm chí đã tiếp cận với đắc y vênh váo trình độ. Mà bây giờ cái này một cái trọng truy, cũng tương đương là vì Lục Trạch đề tỉnh, hiện tại Lục Trạch còn rất dài rất xa đường muốn đi. Ảnh toàn ký lưới kinh doanh cùng thực thể kinh tế thế nhưng là có thiên đại khác nhau, nếu là Lục Trạch lần này giống làm ảnh toàn ký lưới một dạng đi làm thực thể kinh tế, như vậy tuyệt đối sẽ làm bị thương chính mình. Đồng thời, nhị trưởng lão trong thư cũng nâng lên Hoa Dung công ty thủ cơ vì cái gì không tham dự lần này sách lược. Điểm này cũng là Lục Trạch không có nói cho nhị trưởng lão, hiện tại hắn Vạn Tượng ảnh toàn ký điện thoại còn tại nghiên cứu phát minh bên trong. Sau đó, Lục Trạch ban bố một loạt tán bài, để Hoa Dung điện khí mở rộng sinh sản, gia tăng sản xuất dây chuyền sản xuất, vì tương lai đồ điện gia dụng nông thôn phụ cập sách lược làm chuẩn bị. Khi Đông Tổng nghe nói trong nước muốn thực hành đồ điện gia dụng phổ cập nông thôn sách lược thời điểm, không khỏi cảm thán Lục Trạch nhìn xa trông rộng, khó trách lúc trước Lục Trạch sẽ để cho chính mình an bài tại siêu thị bên trong gia nhập đồ điện gia dụng. Mà bây giờ, Hoa Dung điện khí chỉ cần nắm chặt cơ hội ngàn năm một thừa này, liền có thể trở thành cấp tỉnh sách lược hàng hiệu thương phẩm, đến lúc đó Hoa Dung đồ điện gia dụng hàng hiệu này nổi tiếng, sẽ tại cả nước bên trên khai hỏa. Đồng thời, Lục Trạch cũng đi nhắc nhở Đông Tổng không nên gấp công cận lợi, hiện tại chỉ cần thật tốt sinh sản, kinh doanh tốt vang dội ảnh toàn ký trên mạng như vậy đủ rồi, chuyện còn lại, chính mình sẽ an bài. Đông Tổng cũng là đáp ứng lập tức xuống dưới, bởi vì hắn cũng biết dưới loại tình huống này đã không phải là mình có thể khống chế. Nếu là tùy ý đem Hoa Dung đồ điện gia dụng cho tiến lên, liền xem như có trong nước trợ giúp chỉ sợ cũng là rất khó thắng nổi những cái kia hàng hiệu lớn. Nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, sau đó tăng thêm Hoa Dung điện khí cái kia rẻ tiền giá cả, những cái kia hàng hiệu lớn liền có thể bị đánh trở tay không kịp, đến lúc đó Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký thiết bị là sẽ trở thành chính thức hàng hiệu thương gia. Cả nước nhân dân cũng là lại lần nữa nghe được đến cái này sách lược muốn thực hành. Quá tốt rồi, trong nước đây là đang cho chúng ta những này tiểu lão bách tính như phúc lợi a. Để cho chúng ta điều này có thể vượt qua tốt thời gian. Người mua điện có phụ cấp, thậm chí thủy điện phụ cấp đều có, đây quả thực là phúc từ trên trời hạ xuống a. Cái này sách lược còn không có chính thức bắt đầu thực hành, liền đã đạt được nhân dân cả nước nhất trí khen ngợi. Mà sách lược này sớm thí điểm, đương nhiên chính là tại Lục Trạch chỗ trong thành phố. Khi đám dân mạng nhìn thấy những cái kia hàng hiệu lớn đồ điện gia dụng lập tức liền đem giá cả giảm xuống, càng là không khỏi là trong nước tán thưởng. Nhưng để đám dân mạng cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì những này hàng hiệu lớn bên trong không có Hoa Dung đồ điện gia dụng hàng hiệu? Ta cảm thấy Hoa Dung đồ điện gia dụng đang vang dội Ảnh Toàn Ký trên mạng bán tốt như vậy, nếu là trở thành tương ứng sách lược đồ điện gia dụng hàng hiệu, mọi người khẳng định có thể lấy càng tiện nghi giá cả mua được lợi ích thực tế đồ điện gia dụng, vì cái gì hiện tại không nhìn thấy Hoa Dung hàng hiệu này? Ngươi tiểu nói này thật đúng là, không chỉ là Hoa Dung đồ điện gia dụng, liền ngay cả bị phong thưởng Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký thiết bị đều không có trở thành hưởng ứng sách lược hàng hiệu. Các ngươi nói có phải hay không là Hoa Dung công ty vừa thành lập không lâu, tư lịch không đủ cho nên mới không có trúng tuyển? Thuyết pháp này cũng bị đại đa số đám dân mạng tiếp nhận, đồng thời bọn hắn cũng thay Hoa Dung công ty cảm thấy tiếc hận. Nếu là Hoa Dung điện khí sớm xuất hiện cái mấy năm, vậy lần này hưởng ứng sách lược đồ điện gia dụng hàng hiệu đứng đầu bảng, tất nhiên sẽ là Hoa Dung. Thời gian nhanh chóng, Ảnh Toàn Ký mạng lưới kiến thiết vững bước mà cấp tốc, lục tục có tin tức truyền đến nói cho Lục Trạch, tòa thành thị kia xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Mà cái kia Tam Đại tổng đài nhìn thấy Hoa Dung thông tin xây dựng cơ bản ngay tại nhanh chóng hoàn thành, bọn hắn thì càng sốt ruột, thậm chí còn có muốn đi tìm trong nước cao tầng ra mặt nói chuyện. Ngay tại Tam Đại tổng đài đều muốn không nín được thời điểm, những cái kia bị phái đi học tập nhân viên kỹ thuật cũng là rốt cục học thành trở về. Tại thu về nhân viên sau, Tam Đại tổng đài cũng là lập tức liền đem nhân viên kỹ thuật đầu nhập vào nhà mình xây dựng cơ bản ở trong. Hoa Dung công ty dưới cờ sở nghiên cứu cũng là thực hiện hứa hẹn, sẽ vì mỗi gia vận doanh thương đô phái đi nhân viên kỹ thuật, hiện trường giám sát cùng chỉ đạo làm việc. Hiện tại, cả nước Ảnh Toàn Ký mạng lưới xây dựng cơ bản đã là 4 nhà đồng thời đang kiến thiết. Không ít dân mạng cũng là biết được tin tức này, nhưng bọn hắn muốn biết nhất chính là mỗi nhà thu phí tiêu chuẩn là như thế nào. Rất nhanh, có con đường dân mạng liền ban bố Hoa Dung thông tin thu phí tiêu chuẩn. Tổng cộng là 3 loại chọn gói, theo thứ tự là 3 bộ bữa ăn 1000 tỷ tốc độ đường truyền, mỗi tháng 28 khối tiền. Chọn gói 220 điểm báo tốc độ đường truyền, mỗi tháng 48 khối tiền, chọn gói 140 điểm báo tốc độ đường truyền, mỗi tháng 68 khối tiền. Giá thấp như vậy giá tiền là nhất định, tại Lục Trạch sau khi tự hỏi, cuối cùng kết luận cũng chỉ có giảm xuống phí internet. Chỉ cần đem phí internet thấp xuống, mới có càng nhiều gia đình sẽ đi sử dụng Ảnh Toàn Ký thiết bị, mới có thể càng tiếp cận. Hắn tại hết thảy bố trí xong sau, tiến quân tất cả đồ cổ lĩnh vực. Đối với Lục Trạch quyết định, Hoa Dung công ty bên trong không có một cái nào thành âm phản đối. Bởi vì bọn hắn biết tại Lục Trạch trong tay luôn có thể phát sinh kỳ tích, mà lại phí tổn này cũng sẽ không để công ty lỗ vốn là được. Mà đám dân mạng nhìn thấy Vạn Tượng thông tin cái này thu phí tiêu chuẩn thời điểm, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Thật hay giả, ta không nhìn lầm đi, thấp nhất tốc độ đường truyền đều là 1000 tỷ, hơn nữa còn là cái giá tiền này, đúng vậy à, ba nhà kia tổng đài đều không có cái này tốt, một năm đều muốn hơn 1000, hiện tại Vạn Tượng thông tin nói cho ta biết 1000 tỷ tốc độ đường truyền thế mà một năm chỉ cần 36, xem không chỉ là 1000 tỷ tốc độ đường truyền, liền ngay cả 20 điểm báo cùng 40 điểm báo tốc độ đường truyền đều làm lợi rất, tất cả mọi người một mực tại nói Hoa Dung công. Ty là một nhà vì nhân dân mưu phúc lợi công ty. Không nghĩ tới bây giờ lớn như vậy phúc lợi liền ngã tại trên mặt ta. Ngay tại đám dân mạng bị Vạn Tượng thông tin kia tiện nghi thu phí tiêu chuẩn cho khiếp sợ đến thời điểm, Tam Đại tổng đài cũng đồng dạng là bị khiếp sợ đến một mặt một bức. Bọn hắn còn muốn đáp lấy Ảnh Toàn Ký mạng lưới có thể làm cho bọn hắn kiếm lớn một đợt, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Vạn Tượng thông tin cái này thu phí tiêu chuẩn, cái kia đồng tiền lớn tâm đơn giản chính là bị tạt một chậu nước lạnh bình thường. Mà lại hiện tại Vạn Tượng thông tin trên dây lưới thu phí tiêu chuẩn đã thấp như vậy bọn hắn đẩy ra điện thoại thu phí tiêu chuẩn tuyệt đối cũng là 10 phần rẻ tiền. Đây là Hoa Dung công ty đang cùng bọn hắn nói đùa a? Vạn Tượng thông tin bộ dạng này làm, còn có ai sẽ đến bọn hắn ba nhà? Ba nhà thông tin thương nhất trí quyết định, không thể để cho Vạn Tượng thông tin dạng này làm, sau đó bọn hắn lập tức liên hệ trong nước cao tầng. Nhưng bọn hắn lấy được kết quả chính là, Vạn Tượng thông tin thu phí tiêu chuẩn là bị quốc gia phê chuẩn, sẽ không làm cải biến. Nghe được tin tức này sau, ba nhà tổng đài thật có thể nói là có lý đều không có ra đi nói, coi như bọn hắn lấy Vạn Tượng thông tin nhiễu loạn thị trường thu phí tiêu chuẩn lý do khởi tố. Chương 1771 vượt thời đại sản phẩm mới. Nhưng ở hưởng ứng sách lược trước mặt, đây quả thực chẳng phải là cái gì. Hơn nữa còn đặc biệt thanh minh một chút, đó chính là Vạn Tượng thông tin là thuộc về tư cách cá nhân xí nghiệp, chỉ cần Vạn Tượng thông tin không làm trái với pháp luật quy định sự tình, muốn định dạng gì giá cả, trong nước cùng tổ chức gì đều không có quyền can thiệp. Không có cách nào, trong nước Tam Đại thông tin thương không có cách nào đả kích Vạn Tượng thông tin, vậy cũng chỉ có thể bằng thực lực cùng hắn cạnh tranh. Để bọn hắn đau lòng là, đã từng cái kia cắt rau hẹ bình thường siêu cao lợi nhuận thời kỳ, chỉ sợ là một đi không trở lại. Cái này Tam Đại tổng đài hiện tại trong lòng đều là kìm nén một luồng khí nóng, Hoa Dung thông tin chạm đến ích lợi của bọn hắn, để bọn hắn quyết tâm chặn đánh đổ Vạn Tượng thông tin. Tam Đại tổng đài cao tầng tụ tập lại một chỗ, một vị cao tầng đập bàn nói ra ta không phục, chúng ta không có khả năng cứ như vậy để Vạn Tượng thông tin khí trương xuống dưới. Các cao tầng khác cũng là phụ họa nói không sai, chẳng lẽ thân là xí nghiệp nhà nước chúng ta sẽ còn chơi không lại một nhà nho nhỏ tư nhân xí nghiệp phải không? Có cùng chung địch nhân, Tam Đại tổng đài cũng là cùng đi tới, liên hợp lại công kích Vạn Tượng thông tin tên địch nhân này. Vạn Tượng thông tin thấp thu phí cũng là cấp tốc tại trên internet truyền bá ra, phần lớn dân mạng đều biết Vạn Tượng thông tin thấp hơn rất nhiều thu phí. để những thành phố lớn kêu bên trong trạm cơ sở đều không có xây xong thời điểm, Vạn Tượng Thông Tín phòng buôn bán liền đã kín người hết chỗ. Những người này đều là nghe nói Vạn Tượng Thông Tín siêu tiện nghi giá cả sau, sớm đến đăng ký xin mời dây lưới lắp đặt. Tình huống này cũng bị nhiệt tâm dân mạng cho đập xuống đến truyền đến trên mạng, nhìn thấy phòng buôn bán nhân viên công tác cả đám đều bận bịu sứt đầu mẹ chán, đám dân mạng đều rối rít nghị luận. Ngoa tạo, ta lên TV, trên tại giữa đội ngũ người cao chính là ta, quá khoa trương đi, phòng buôn bán đều muốn bị chết bể, nhiều người như vậy xem ra ta tuyển lấy muộn 2 ngày lại đi lựa chọn là chính xác, ta cũng muốn đi xin mời một cái, mặc dù bây giờ còn không có mua được ảnh toàn ký thiết bị, nhưng ta khẳng định có thể cướp được Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị. Mà lúc này Lục Trạch căn bản liền không có tâm tình đi chú ý đám dân mạng ngôn luận, hiện tại hắn chỉ muốn đem ảnh toàn ký điện thoại cho nghiên cứu ra đến. Tại Vạn Tượng Thông Tín ảnh toàn ký mạng lưới xây dựng cơ bản từng bước hoàn thành thời điểm, phần lớn gia đình đều lựa chọn đổi dùng Vạn Tượng Thông Tín dây lưới. Mà Tam Đại Tổng Đài bên trong mới điện coi như khó chịu, nhưng bọn hắn lại không thoải mái cũng không có bất kỳ biện pháp, hiện tại Tam Đại Tổng Đài ảnh toàn ký mạng lưới xây dựng cơ bản đều không có xây xong, chí ít tại 1 đến 3 tháng bên trong bọn hắn không cách nào cùng Vạn Tượng Thông Tín cạnh tranh. Mới điện cao tầng vì chuyện này mà tổ chức hội nghị, bọn hắn cho ra kết luận chính là, thông chi người sử dụng tại mới điện ảnh toàn ký mạng lưới xây thành đằng sau, bọn hắn thu phí tiêu chuẩn sẽ cùng Vạn Tượng Thông Tín một dạng, thậm chí còn khả năng giúp đỡ người sử dụng miễn phí thăng cấp, cũng cho một loạt phúc lợi. Dù sao đối với hiện tại bọn hắn tới nói, ổn định trong tay người sử dụng, so cái gì đều trọng yếu. Mà lại Vạn Tượng Thông Tín là một nhà mới nổi thông tin công ty, trừ trên kỹ thuật ưu thế bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều không có mới điện có ưu thế. Mạng lưới tính ổn định cùng phục vụ phương diện, toàn bộ đều không phải là có thể so với đổi mới điện. Đồng thời, nhiều người như vậy đi xin mời lắp đặt hoa dung dây lưới, bọn hắn làm sao đều khó có khả năng sẽ có nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật tiến đến lắp đặt. Bình thường người sử dụng nếu như chờ cái 1-2 tháng đều không có đợi đến nhân viên kỹ thuật đến đây, khẳng định sẽ trở về tuyển lấy mới điện. Bất quá mới điện chỉ đoán đúng phân nửa, Vạn Tượng Thông Tín lắp đặt dây lưới nhân viên kỹ thuật xác thực không đủ dùng. Nhưng mọi người lại là không hề từ bỏ Vạn Tượng Thông Tín, mà là lựa chọn chờ đợi. Đối với điểm này, mới điện cũng chỉ có thể nói là trước mắt trên thị trường không có nhà thứ hai ảnh toàn ký công ty internet, nếu là cung cấp mọi người mặt khác ngang hàng lựa chọn, chắc chắn sẽ không là như vậy cục diện. Vì thế, mới điện tại ảnh toàn ký trên internet xây dựng cơ bản đầu nhập vào càng thêm lớn tiền vốn, đến gia tốc xây dựng cơ bản tốc độ. Thời gian trôi qua, đồ điện gia dụng phổ cập nông thôn sách lược cũng là bắt đầu thực hành. Khi đám dân mạng nhìn thấy cấp tỉnh hàng hiệu trên danh sách, xuất hiện hoa dung hàng hiệu thời điểm đều rối rít cảm thán. Xem đi, hoa dung điện khí khẳng định có thể thượng phẩm bài danh sách, cơ hội tốt như vậy bất luận là ai cũng sẽ không buông tha, hiện tại còn hoa dung điện khí đã là trở thành hưởng ứng sách lược đầu dòng hàng hiệu thương đúng vậy à, không, có đoán sai, hoa dung đồ điện gia dụng giá cả khẳng định cũng là 10 phần thân dân. Không sai, hoa dung công ty từ mua qua internet bình đại tới điện thoại di động, toàn bộ đều là vì nhân dân phục vụ, đồ điện gia dụng lần này cũng giống vậy. Cùng dân mạng đoán một dạng, tại hoa dung đồ điện gia dụng gia nhập vào cấp tỉnh đồ điện gia dụng nông thôn phổ cập sách lược danh sách sau, hoa dung điện khí đương nhiên chính là trong danh sách tiện nghi nhất một nhà. Những cái kia hàng hiệu lớn nhìn thấy hoa dung điện khí cái kia rẻ tiền giá cả, kém chút đều có từ bỏ tâm. Nhưng bây giờ bọn hắn thế nhưng là đâm lao phải theo lao, lên danh sách này, nói không làm là không làm, vậy thì chờ lấy trong nước xử phạt đi. Nhưng đây đều là Lục Trạch đằng sau mới biết, bởi vì những này phương án hắn đều sớm đã giao cho Kim Nguyên Bân cùng Đông Tổng, mà chính mình toàn tâm toàn ý đầu nhập tại ảnh toàn ký điện thoại di động nghiên cứu bên trên. Một ngày ban đêm, Vạn Tượng tập đoàn công ty dưới cờ Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị chính thức ra đời. Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị trong phòng nghiên cứu, Lục Trạch là cái thứ nhất sử dụng máy này, đại thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại di động người. Lục Trạch đưa điện thoại di động kết nối vào ảnh toàn ký mạng lưới sau, bắt đầu thể nghiệm lên ảnh toàn ký điện thoại, bất luận là cảm ứng phản ứng hay là điện thoại di động giải nhiệt, chụp ảnh công năng. Mặc dù xa xa so ra kém chân chính hình chiếu 3D, nhưng ít ra cơ bản sử dụng đều là không có vấn đề. Bất luận là nhìn tin tức, nhìn video, hay là chơi đùa trò chơi nhỏ đều không có xuất hiện tạp đốn tình huống. Mà giật mình nhất lại là những nhân viên nghiên cứu kia, cái này mới ảnh toàn ký điện thoại mặc dù là bọn hắn nghiên cứu ra, nhưng bọn hắn cũng không thể cam đoan chính mình có thể giống Lục Trạch một dạng sử dụng như thế thông thuận. Quả thực là vượt thời đại phát minh, Lục đại sư đơn giản chính là một thiên tài, ta hiện tại tin tưởng tương lai ảnh toàn ký điện thoại chắc chắn thay thế hiện tại trên thị trường tất cả ảnh toàn ký điện thoại, hoàn toàn chiếu ảnh ý thức thao tác, đây chính là ảnh toàn ký điện thoại sao? Không cần phải nói tương lai, liền xem như hiện tại liền đem cái này điện thoại tuyên bố ra ngoài, không cần thời gian nửa năm, hiện tại trên thị trường điện thoại lập tức liền sẽ bị thay thế. Lục Trạch tại thể nghiệm xong bộ thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại sau, trên chỉnh thể hay là tương đối hài lòng, duy nhất không quen chỗ chính là hình chiếu 3D màn hình quá nhỏ. Tại cái khác nhân viên nghiên cứu cầm tới ảnh toàn ký điện thoại dùng thử thời điểm, đối với cái này vượt thời đại sản phẩm, nhao nhao đều cảm thán Lục Trạch tài hoa. Lục Trạch đối với nhân viên nghiên cứu trầm giọng nói ra chính thức sinh sản trước làm cái mười mấy đài dùng để khảo thí điện thoại di động vấn đề. Một đám nhân viên nghiên cứu đồng nói tốt, Lục đại sư. Bọn hắn biết tại tương lai không lâu, Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị sẽ làm trên thế giới bộ thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại ra mắt, hơn nữa có thể kinh động toàn thế giới. Trước 1772 năm giây cấp sạch, mà nghiên cứu phát minh nhân viên trên danh sách cũng sẽ khắc xuống tên của bọn hắn. Đột nhiên Lục Trạch nghĩ tới điều gì, nói bổ sung đúng rồi, còn muốn tại ảnh toàn ký trên thiết bị làm một cái cửa hàng ứng dụng, muốn để thiết bị tự mang cái này cửa hàng ứng dụng còn có tiền tài thông, vang dội ảnh toàn ký lưới cũng muốn gia nhập vào thiết bị tự mang ứng dụng bên trong. Đám người đáp chúng ta nhất định sẽ trong vòng 3 ngày giải quyết. Lục Trạch làm ra ảnh toàn ký điện thoại trọng đại như vậy sự tình, đương nhiên cũng chạy không thoát phía trên pháp nhãn. Ngày thứ hai, Lục Trạch đã đứng ở sở nghiên cứu cửa ra vào, chờ đợi một vị khách nhân tôn quý, đó là trong nước nhị trưởng lão. Khi nhân viên nghiên cứu bọn họ nhìn thấy nhị trưởng lão thêm mà tự mình đến tham quan nghiên cứu của bọn hắn chỗ, đều tại may mắn chính mình theo một tốt lão bản, có tài hoa, có năng lực, có hậu đại. Phần vinh hạnh đặc biệt này cũng không phải tùy tiện nhà ai xí nghiệp có thể hưởng thụ được, liền xem như những cái kia hàng hiệu lớn công ty, cũng không có thể làm cho trong nước nhị trưởng lão tự mình đến đây năng lực. Tại điện thoại dùng thử thời gian sau khi kết thúc, Lục Trạch liền bắt đầu đại lực bắt đầu sinh sản ảnh toàn ký mạng lưới. Lục Trạch muốn đem công ty mình vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cùng vạn tượng thông tin khóa lại đến cùng một chỗ, đương nhiên Lục Trạch còn muốn làm thế nào vẫn là phải nhìn xem mọi người phản ứng, nếu là mọi người khó chịu làm như vậy. Đến lúc đó tại đổi thành khắp internet có thể sử dụng ảnh toàn ký điện thoại chính là, kỳ thật, Lục Trạch từ vừa mới bắt đầu liền có thể đi làm khắp internet ảnh toàn ký điện thoại. Nhưng là hiện tại ảnh toàn ký mạng lưới còn tại đang trong kiến thiết, ba nhà tổng đài cũng không phải cảnh long võng loại tiểu nhân vật kia, Lục Trạch nhất định phải nhìn thẳng vào bọn hắn, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến giúp đỡ vạn tượng thông tin đến hấp dẫn người sử dụng. Ảnh toàn ký điện thoại sau khi ra ngoài, Lục Trạch trực tiếp để tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới công ty người phụ trách cùng sở nghiên cứu bên kia liên hệ, đem cái này hai khoản phần mềm cho thiết trí là điện thoại tự mang phần mềm. Kỳ thật Lục Trạch còn muốn để vào càng nhiều dưới cờ phần mềm cùng trò chơi, nhưng là hiện tại điện thoại còn gặp phải bộ nhớ chưa đủ vấn đề, nếu là cài trong quá nhiều đưa đến điện thoại di động tính năng hạ xuống, ngược lại sẽ gây nên người sử dụng bất mãn. Tại hoàn thành ảnh toàn ký điện thoại đằng sau, Lục Trạch cho thủ hạ là tổng, Đông tổng, Kim Nguyên Bân mỗi người đều phối trí một máy ảnh toàn ký điện thoại. Đồng dạng, Ninh Nhã Nhã các loại công ty cao tầng, Lục Trạch tự nhiên cũng là sẽ không quên. Khi Ninh Nhã Nhã cầm tới ảnh toàn ký điện thoại di động thời điểm, cái kia nhìn Lục Trạch ánh mắt đơn giản chính là đang nhìn quái vật. Hiện tại nàng đã có chút lý giải trong công ty người, đối với Lục Trạch mãi mãi cũng là cùng kính cùng sùng bái. Lục Trạch sáng tạo mỗi một hạng kỳ tích, đều là nàng hoa cả đời thời gian đều không thể làm được, mà Lục Trạch lại là hoàn thành mấy cái. Đương nhiên, Lục Trạch cũng cho nhị trưởng lão một máy ảnh toàn ký điện thoại. Đằng sau, không biết là từ nơi nào tuôn ra tới tin tức, trên internet đám dân mạng thế mà bắt đầu điên truyền, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị công ty nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại. Không có cách nào, bị vạch trần sau khi ra ngoài, phòng buôn bán mỗi ngày đều có phóng viên ở nơi đó ngăn cửa, muốn chứng thực chuyện này thật giả. Lục Trạch cũng chỉ đành tổ chức vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị nghiên cứu ảnh toàn ký điện thoại buổi họp báo, mà tại Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại tuyên bố sau khi ra ngoài, trên internet đám dân mạng đều bị chấn kinh. Ông trời của ta nha, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị thật đúng là làm được, đây chính là khoản thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại a, mặc dù ta không biết ảnh toàn ký điện thoại cụ thể là cái gì, nhưng chỉ là ảnh toàn ký cái từ này, ta liền biết đây tuyệt đối không phải đồ vật bình thường, Hoa Dung công ty xuất phẩm đồ vật liền không có một kiện là kém, mà lại rất nhiều đều là vượt thời đại đồ vật, cái này ảnh toàn ký điện thoại khẳng định cũng là. Từ khi Lục Trạch tuyên bố hàng ngày sau, trong nước điện thoại ngành nghề liền đã cao hứng, thậm chí đã xuất hiện không ít hàng hiệu lớn. Mà những cái kia ăn Lục Trạch trồng ra tới mét hàng hiệu lớn điện thoại, nhìn thấy Hoa Dung công ty triển khai ảnh toàn ký điện thoại buổi họp báo lại là vẻ mặt khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là ảnh toàn ký điện thoại bất quá là một cái manh lưới mà thôi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ảnh toàn ký điện thoại di động buổi họp báo sau, cũng là bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, mà lại bọn hắn còn minh bạch một sự kiện, đó chính là ảnh toàn ký điện thoại là bọn hắn hoàn toàn không cách nào bắt chước. Cứ như vậy, Hoa Dung công ty phát minh ảnh toàn ký điện thoại chấn kinh nhân dân cả nước. Mà lại tại buổi họp báo sau, ảnh toàn ký điện thoại di động tin tức còn truyền đến trên thế giới mặt khác trong nước. Nước ngoài những cái kia hàng hiệu lớn điện thoại hoàn toàn không nghĩ tới lát nữa có cái nào trong nước sản xuất điện thoại có thể đi tại bọn hắn đằng trước. Nếu là không có để bọn hắn tận mắt nhìn đến, có lẽ bọn hắn cũng chí ít đối với những vật này tỏ vẻ khinh thường, nhưng bây giờ sự thật lại là đã bày tại trước mắt của bọn hắn. Bọn hắn muốn đi phân tích Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại, nhưng Lục Trạch đối với điện thoại di động giữ bí mật làm việc thế nhưng là làm rất tốt. Coi như những đại công ty kia có thể cầm tới ảnh toàn ký điện thoại di động mô bản, nhưng trong đó hoạch tâm số liệu lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Mà trong nước đám người hiện tại là đối với ảnh toàn ký điện thoại biểu thị điên cuồng. Tại buổi họp báo sau, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị nhà máy sinh sản cũng đã bắt đầu vận tác. Nhà máy dây chuyển sản xuất tốc độ cao nhất vận hành, sản lượng hàng ngày đã đạt đến 200.000, nhưng là Lục Trạch vẫn cảm thấy sản lượng này không đủ, mỗi ngày sản lượng ít nhất phải đạt tới 4 tới 5 100.000 quá mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cung ứng. Vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị chia làm hai cái phiên bản, phổ thông bộ nhớ phiên bản cùng cao phối đưa bộ nhớ phiên bản. Dựa theo Lục Trạch tính toán, hiện tại phổ thông ảnh toàn ký điện thoại di động giá vốn là hơn 2000 khối, cao phối đưa ảnh toàn ký điện thoại giá vốn là 2600 nhiều. Còn tốt cái này còn chí ít vừa mới bắt đầu, sản phẩm sinh sản ưu tú suất khá thấp, theo thời gian trôi qua, ưu tú suất dần dần lên cao sau, giá vốn cũng sẽ thời gian dần trôi qua giảm xuống, đến cuối cùng giá vốn có thể trừ một nửa trở lên. Mà về phần ảnh toàn ký điện thoại di động định giá Lục Trạch gãy là đánh nhịp định ra, phổ thông bản ảnh toàn ký điện thoại bán 3.600, cao phối bản ảnh toàn ký điện thoại bán 5300. Một đám cao tầng nghe được Lục Trạch nói ra cái số này, đều nhao nhao khuyên: "Lục đại sư, chúng ta vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị thế nhưng là trên thế giới đạn sinh bộ thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại, tuyệt đối không thể bán dễ dàng như vậy a. Phổ thông bản hơn 5000, cao phối bản hơn 7000, giá cả như vậy mới là thích hợp nhất." Mặt khác cao tầng cũng là gật đầu đồng ý, giá vốn mới hơn 2000 điện thoại bán hơn 5000 lãi dòng hơn 3000, mà lại tương lai giá vốn sẽ còn từ từ hạ xuống, đây chính là tuyệt đối bạo lợi a. Bất quá sau đó Lục Trạch lời nói, để bọn hắn á khẩu không trả lời được. Lục Trạch khỏe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói: "Nếu là đặt ở nước ngoài lời nói, cái giá tiền này cũng không tệ lắm, nhưng nếu là đặt ở trong nước cái giá tiền này liền không thích hợp làm khoản thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại, chúng ta bây giờ cần suy tính là, muốn thế nào nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường một bộ điện thoại mua cái hơn 5000 khối tiền, hiện tại trong nước thế nhưng là không có nhiều người như vậy có thể mua nổi, đối với phần lớn người tới nói quá mắc." Chương 1773 một lần giải quyết. Cứ như vậy, Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại di động giá cả cũng bị định xuống tới. Đồng thời, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị tại công bố điện thoại di động giá cả sau, cũng thanh minh hiện tại Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại chỉ có vạn tượng thông tin phiên bản, mặt khác thông tin công ty ảnh toàn ký mạng lịch không cách nào sử dụng ảnh toàn ký điện thoại di động. Mà tại đám dân mạng nhìn thấy vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị giá cả sau, toàn bộ đều là kinh hãi. Nguyên bản đám dân mạng đều tại cho là làm trên thế giới khoản thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại, liền xem như Hoa Dung công ty cũng sẽ không đánh ra thấp như vậy số lượng. Tại trong nhận biết của bọn hắn, Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại ít nhất đều là 10.000 cất bước, 3.600 dễ dàng như vậy giá cả, là bọn hắn tuyệt đối nghĩ cũng không dám nghĩ, thật hay giả. Cao phối bản ảnh toàn ký điện thoại đều chỉ muốn 5.300, phổ thông bản đều chỉ cần 3.600, Hoa Dung công ty thân dân trình độ, lại một lần nữa đổi mới ta nhận biết ta, mới 3.600, cái giá tiền này thật là ta tuyệt đối không dám nghĩ, Hoa Dung công ty thật sự là tất cả ngành nghề lương tâm. Các ngươi nhìn, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị mặc dù tiện nghi, nhưng mới chỉ có 270 vạn bộ, phải nhanh đi đoạn. Khi đám dân mạng chú ý tới vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị tổng cộng mới bán 270 vạn bộ thời điểm, đều rối rít minh bạch, liều tốc độ đường truyền cùng tốc độ tay thời điểm đến. Đến ảnh toàn ký điện thoại mở bán ngày đó, thân là duy nhất mua sắm con đường vang dội ảnh toàn ký lưới cả ngày đều là ở vào người sử dụng bạo dạp trạng thái. Đặc biệt là vang dội ảnh toàn ký trong lưới vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng, tại mở bán 5 vị trí đầu giờ cũng bởi vì người sử dụng nhân số quá nhiều mà xuất hiện tạp đốn hiện tượng. Vì sẽ không phát sinh như lần trước vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị như thế, rất nhiều người sử dụng một người cướp được số đài tình huống, lục trạch trong cửa hàng thiết trí mỗi một cái người sử dụng nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 3 đài. Thời gian vừa đến, đám dân mạng so đấu tốc độ đường truyền cùng tốc độ tay thời khắc đã đến. Tình huống lần này thậm chí so với lần trước vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị còn muốn khoa trương, liền xem như lục trạch tại trước đó làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là không sánh bằng đám dân mạng điên cuồng. Toàn bộ vang dội ảnh toàn ký lưới tại đến điện trong nháy mắt đều tạp đốn một chút, mà liền tại như vậy 2 giây thời gian bên trong, 27 triệu đài ảnh toàn ký điện thoại cứ như vậy bị cướp mua không còn. 2 giây, liền đơn thuần 2 giây thời gian, những cái kia tốc độ đường truyền không tốt người sử dụng còn không có điểm xuống mua sắm cái nút, liền đã phát hiện điện thoại đã bị cướp mua không còn, hiện tại bọn hắn tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu không xong. Mà những cái kia cướp được ảnh toàn ký điện thoại di động người sử dụng, tâm tình của bọn hắn lại là cao hứng đến bay lên. Ha ha, thật không hổ là ta độc thân 30 năm tốc độ tay, lập tức liền cướp được 2 bộ ảnh toàn ký điện thoại kiếm bộn rồi, ta thuê 3.000 người tới giúp ta quý hiếm cơ, lập tức liền cướp được hơn 4.000 đài. Ta dựa vào, ngươi là Hoàng Nhu đi, nhanh lên đi chết. Mà những cái kia không có cướp được nhưng lại có tiền thổ hào liền rối rít tại trên mạng kêu giá. Ta ra 6.000 mua một cái bình thường bản ảnh toàn ký điện thoại, có người nguyện ý chuyển nhượng a? Có như thế một nhóm tại trên internet kêu giá thổ hào, cao phối bản ảnh toàn ký điện thoại di động giá cả tại trên internet lập tức liền biến thành hơn 9.000 khối một bộ, phổ thông bản điện thoại cũng là bị gọi vào hơn 7.000 khối một bộ. Nhìn thấy cái giá tiền này thế mà còn tại lên cao, những cái kia Hoàng Nhu lập tức càng thêm cao hứng, đồng thời bọn hắn cũng nhận thức được ảnh toàn ký điện thoại di động tương lai thị trường. Tại trong lòng của bọn hắn, ảnh toàn ký điện thoại trong tương lai khẳng định sẽ càng thêm nóng nảy, mà giá cả cũng sẽ bị nhấc cao hơn. Lục Trạch lúc này đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn xem vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị trong cửa hàng ảnh toàn ký điện thoại 2 giây liền bị cướp sạch. Có vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị 5 giây bị cướp ánh sáng tiền lệ tại, ảnh toàn ký điện thoại liền xem như 1 giây đồng hồ bên trong bị cướp ánh sáng, chỉ sợ Lục Trạch cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nương tựa theo ảnh toàn ký điện thoại tại cả nước bên trong nóng nảy trình độ, 2 giây bị cướp ánh sáng đều xem như bình thường. Đồng thời, tại điện thoại bị cướp ánh sáng sau, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cửa hàng tuyên bố thông chi, dự tính sẽ buôn bán 4,5 triệu bộ đồng thời, vạn tượng thông tin ảnh toàn ký mạng lịch cũng chính thức vào ngày mai bắt đầu buôn bán. Trước mắt Hoa Dung phòng buôn bán chỉ ở vừa tới hàng 3 thành thị có, còn xin rộng rãi người sử dụng thứ lỗi. Khi đám dân mạng thấy được vạn tượng thông tin muốn bắt đầu buôn bán ảnh toàn ký mạng lịch, mỗi cái đều là hưng phấn không thôi. Quá tốt rồi, rốt cục đợi đến vạn tượng thông tin ra ảnh toàn ký mạng lịch, chỉ cần là Hoa Dung công ty xuất phẩm đồ vật, ta dám khẳng định đều là hàng đẹp giá rẻ. Đúng vậy à, trong nước tam đại tổng đài điện thoại lưu lượng phí tổn cái đỉnh cái cao. Nếu là Hoa Dung so với bọn hắn tiện nghi, ta nhất định đi xử lý một tấm Hoa Dung. Đám dân mạng quan hệ vạn tượng thông tin ảnh toàn ký mạng lịch thu phí tiêu chuẩn, tam đại tổng đài đồng dạng là không gì sánh được chú ý mà tam đại tổng đài lo lắng nhất chính là vạn tượng thông tin ảnh toàn ký mạng lịch thu phí tiêu chuẩn quá thấp. Dễ động cao tầng phàn nàn nói vạn tượng thông tin thật sự là dễ gậy quấy phân heo, nhàn rỗi không chuyện gì liền đem thị trường giá cả ép thấp như vậy, thật không biết trong nước tại sao phải đồng ý bọn hắn trở thành tư cách cá nhân thông tin công ty. Mới điện cao tầng nết miệng nói không có cách nào, kỹ thuật tại tay của người ta bên trong, nếu là không cho người ta thành lập, chúng ta bây giờ đều khó có khả năng cầm tới trao quyền ở trong nước phát triển trước mặt, đệ thấp thị trường giá cả đừng nói là vấn đề, trong nước cao hứng cũng không kịp đâu. Liên ống cao tầng thở dài nói hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng vạn tượng thông tin sẽ cho chúng ta một chút mặt mũi, không nên đem giá cả mục tiêu quá thấp. Tại sáng sớm Hoa Dung phòng buôn bán giờ làm việc cũng còn không tới, ngoài cửa liền đã kín người hết chỗ. Đây đều là muốn nhanh chóng cướp được ảnh toàn ký mạng lịch người sử dụng, trước nhất mấy cái thậm chí hất lên cái chăn ở trên người. Đó có thể thấy được người ta thậm chí đều là tại phòng buôn bán cửa ra vào đợi cả đêm. Nhóm đầu tiên vạn tượng thông tin ảnh toàn ký mạng lịch, tuyệt đối sẽ có tình hào, vì cướp được tình hào trong mắt bọn họ thổi một buổi tối gió lạnh đều là đáng giá. Nhìn xem cửa ra vào dòng người, phòng buôn bán nhân viên công tác đều là rất là chấn kinh. Không phải nói chỉ bán ra 270 vạn bộ điện thoại à, mà lại phân tán đến nhiều như vậy thành thị, vì cái gì hiện tại còn sẽ có nhiều người như vậy đến xử lý thẻ? Mà khi các nhân viên làm việc nghe được lý do của bọn hắn sau cũng là một mặt phiền muộn. Ta không có mua tới điện thoại di động cũng không ảnh hưởng ta trước xử lý thẻ à, ta trước cướp được một cái tình hào, đằng sau tại đi đoạt cái điện thoại cũng không muộn. Vạn tượng thông tin ảnh toàn ký mạng lịch chia làm 4 cái chọn gói, vừa tới 3 chọn gói tháng thuê là từ 19 nguyên tăng lên đến 39 nguyên. Hơn nữa còn có một chút, đó chính là vạn tượng thông tin điện thoại là cả nước không dạo chơi. Vạn tượng thông tin cái này 4 cái chọn gói sau khi xuất hiện, cả nước nhân dân đều là bị chấn kinh. Trước 1774 quá nhanh. Má ơi, thật không hổ là Hoa Dung công ty, nguyên bản ta coi là ảnh toàn ký thẻ thấp nhất thu phí tiêu chuẩn cũng muốn cái 3 đến 40. Đây là biết Hoa Dung công ty tất cả mọi thứ đều làm lợi tình huống dưới, nhưng mới 19 khối tiền ta là thật không nghĩ tới, đúng vậy à, hơn nữa còn có cả nước miễn phí nghe một loạt này phúc lợi, tam đại tổng đài sau khi thấy chỉ sợ đều muốn làm tức chết, ha ha, hơn nữa còn đem dạo chơi cho hủy bỏ, chỉ bằng điểm ấy coi như Vạn Tượng thông tin không có ra ảnh toàn ký điện thoại, ta cũng muốn đem điện thoại di động của mình bên trong thẻ cho đổi thành Vạn Tượng thông tin. Khi tam đại tổng đài các cao tầng nhìn thấy Vạn Tượng thông tin ảnh toàn ký mạng lưới chọn gói thu phí tiêu chuẩn sau, mỗi cái đều là giận dữ không thôi. Vạn Tượng thông tin đơn giản chính là đang cố ý cùng chúng ta đối nghịch, không phải vậy bọn hắn làm sao ngay cả dạo chơi phí đều không thu, mà lại, rẻ nhất tháng thuê mới 19 khối tiền, còn tặng nhiều như vậy mạng lưới, chẳng lẽ Vạn Tượng thông tin liền không sợ lộ vốn à, chúng ta không thể để cho Vạn Tượng thông tin tại dạng này quấy rối đi xuống, nhất định phải làm trên đầu ra mặt ngăn cản dạng này thu phí tiêu chuẩn, không phải vậy chúng ta tam đại thông tin ngay cả sống đều sống không nổi nữa. Tam đại tổng đài nhao nhao thư cùng phái người hướng tương quan tổ chức biểu thị kháng nghị, mà tại thu đến tam đại tổng đài kháng nghị sau, tương quan tổ chức cũng là biểu thị bất đắc dĩ. Dù sao Vạn Tượng thông tin là tư cách cá nhân xí nghiệp, người ta liền xem như đem giá cả định đến một khối tiền, chỉ cần bọn hắn bản thân chất lượng không có vấn đề, vậy bọn hắn cũng không còn được. Nhưng tương tự, theo bọn hắn nghĩ, Vạn Tượng thông tin thu phí tiêu chuẩn cũng là thật quá thấp một chút. Không có cách nào, tương quan tổ chức chỉ có thể ra mặt liên hệ Hoa Dung công ty cao tầng, để bọn hắn cùng Hoa Dung công ty cao tầng trực tiếp hiệp thương giải quyết. Tại Lục Trạch nhận được điện thoại, nghe được tam đại tổng đài lại để cho cùng mình hiệp thương thu phí tiêu chuẩn thời điểm, không nhịn được cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn cùng ta nói chuyện, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Sau đó, Lục Trạch mang theo Kim Nguyên Bân đi đến Hoa Trung cao tầng vị trí, tương quan tổ chức an bài tại phòng làm việc của bọn hắn bên trong, Lục Trạch cùng tam đại tổng đài hiệp thương làm việc. Lục Trạch mang theo Kim Nguyên Bân đi tới thời điểm, nhìn thấy cái kia tam đại tổng đài cao tầng mỗi cái đều là một mặt hung ác nhìn xem chính mình, một bộ muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi bình thường. Mà Lục Trạch xem bọn hắn ánh mắt cũng không khá hơn chút nào, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Phản phất song phương cũng không phải tới hiệp thương trên lợi ích sự tình, ngược lại giống như là riêng phần mình đều là đối phương cựu nhân giết cha bình thường. Làm người trung gian tương quan tổ chức cao tầng, thấy cảnh này cũng là cảm thấy đau đầu. Chính mình an bài bọn hắn là vì song phương có thể lẫn nhau đều lui một bước, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng bây giờ song phương vừa gặp mặt có bộ dáng như vậy, chỉ sợ an bài bọn hắn gặp mặt chính là cái sai lầm. Tương quan tổ chức cao tầng ho khan hai tiếng, đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc nói ra. Hiện tại các ngươi bốn nhà tổng đài đều đến đông đủ, ta an bài các ngươi lần này gặp mặt là vì hiệp thương, nếu là ai không muốn thật tốt giải quyết chuyện này, vậy ta mời hắn lập tức rời đi. Lục Trạch nhẹ gật đầu nói ra cũng tốt, hiện tại duy nhất một lần đem vấn đề giải quyết cũng không cần lưu đến về sau phiền phức đồng dạng, sau lần này ta cũng không hy vọng sẽ có lần này vấn đề như vậy xuất hiện, các ngươi hiện tại có thể nói một chút đối với chúng ta Vạn Tượng thông tin có bất mãn gì? Liên ống cao tầng khó chịu bĩu môi một cái nói còn có thể có bất mãn gì, không phải liền là các ngươi thu phí tiêu chuẩn đã vượt qua thị trường tiêu chuẩn thấp nhất còn không chỉ, Lục tiên sinh ngươi đây là đang làm ăn sao? Chương 1775-8. Dễ động cao tầng đồng dạng cũng là khó chịu nói ra mà lại ngươi còn hủy bỏ dạo chơi phí tổn. Ba nhà chúng ta cất bước vốn là so với các ngươi Vạn Tượng thông tin chậm, ngươi bây giờ dạng này chúng ta rất khó làm a. Mới điện cao tầng khoát tay áo không sai, vô luận là các ngươi Vạn Tượng thông tin dây lưới thu phí hay là ảnh toàn ký mạng lưới thu phí, đều đã so với chúng ta tam đại thông tin muốn thấp một nửa không chỉ nếu như các ngươi Hoa Dung công ty đằng sau lại không nâng lên giá cả, chúng ta căn bản liền không có biện pháp tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Nghe xong tam đại tổng đài các cao tầng lời nói, Lục Trạch lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu ta thu phí tiêu chuẩn thấp như vậy, các ngươi cảm thấy ta đoạt các ngươi khách hàng nói các ngươi cũng có thể hàng cùng ta Hoa Dung công ty thu phí tiêu chuẩn một dạng thậm chí thấp hơn, chỉ cần các ngươi dám làm như thế chúng ta Hoa Dung không có bất kỳ lời oán giận. Dễ động cao tầng bất mãn nói chẳng lẽ chúng ta thủ hạ nhân viên không cần ăn cơm đi à, chúng ta những công ty này mỗi ngày đều muốn cố lấy bọn thủ hạ ăn uống ngủ nghỉ, nếu là đem giá cả thấp xuống chúng ta thậm chí đều là tại cho thủ hạ người làm việc. Lục Trạch khinh thường cười cười nói các ngươi cảm thấy thu phí thấp không kiếm tiền, vậy ta hỏi ngươi điện thoại di động dạo chơi phí cùng tin nhắn cùng thành cùng lưới cần chi phí à? Nghe vậy, tam đại tổng đài đều là trầm mặt xuống, tổ chức cao tầng nghe được cũng là chân mày hơi nhíu lại. Lục Trạch tiếp tục cả giận nói điện thoại di động dạo chơi cùng thành cùng lưới tin nhắn căn bản liền không có bất kỳ chi phí, liền xem như vượt qua dị địa lưới một đám cái tin nhắn ngắn chi phí ngay cả một khối tiền cũng chưa tới trừ duy trì thiết bị tiền điện bên ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác chi phí à? Ta một đầu tin nhắn thu một phân tiền có vấn đề à? Đừng nói sẽ lỗ vốn, ta thậm chí đều có thể kiếm được không ít, ta cũng không muốn giống các ngươi một dạng đi tại nhân dân trên thân kiếm lấy như thế bạo lợi, giống các ngươi loại này chỉ muốn tại nhân dân trên thân kiếm tiền người, đơn giản chính là tại trở ngại trong nước phát triển. Lục Trạch nói đến đây, tương quan tổ chức cao tầng nhịn không được lên tiếng kêu dừng Lục Trạch, ngươi không nên kích động tỉnh táo một chút. Hắn không thể không ngăn cản Lục Trạch à, nếu để cho Lục Trạch nói tiếp, sẽ phải tại bọn hắn tam đại tổng đài trên đầu trừ một cái tội nhân cái mũ. Một bên Kim Nguyên Bân cũng là vội vàng kéo lại Lục Trạch, để Lục Trạch tỉnh táo lại. Sau đó, tương quan tổ chức lãnh đạo quay đầu nhìn về hướng tam đại tổng đài các cao tầng, chất vấn. Có phải hay không giống Lục Trạch nói một dạng, đây đều là không có cái gì chi phí. Tam đại tổng đài cao tầng tại lãnh đạo trước mặt cũng không dám nói láo cùng đá bóng, đành phải yên lặng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy tam đại tổng đài gật đầu, tương quan tổ chức cao tầng cả giận nói các ngươi những chuyện này nếu là công khai ra ngoài, liền xem như không có Vạn Tượng thông tin, chỉ sợ người trong nước cũng sẽ không dùng các ngươi mạng lưới đối với cao tầng lời nói. Tam đại tổng đài cao tầng là một câu cũng không dám phản bác, quay đầu nhìn về phía tỉnh táo lại Lục Trạch, tương quan tổ chức cao tầng nói tiếp đi. Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói nhiều như vậy, ta kỳ thật chỉ là muốn biểu đạt một cái ý tứ. Vậy chính là ta Hoa Dung công ty thu phí tiêu chuẩn là sẽ không thay đổi động, nếu không phải xem sớm tại bọn hắn tam đại tổng đài phân thượng, Hoa Dung thu phí tiêu chuẩn thậm chí sẽ thấp hơn lấy hiện tại Hoa Dung công ty thu phí tiêu chuẩn, chúng ta là tuyệt đối có thể kiếm tiền. Lục Trạch từng câu nói đều để Tam đại tổng đài xấu hổ vô cùng, thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu hối hận hôm nay đến náo chuyện này, đơn giản chính là cầm lấy chạy gỗ nện đầu của mình. Chương 1776 hấp dẫn toàn thế giới. Tại Lục Trạch sau khi nói xong, gặp Tam đại tổng đài mỗi cái đều là túi đầu trầm mặc, tương quan tổ chức cao tầng nghiêm túc nói làm sao, các ngươi hiện tại cũng không nói, chuyện này nếu để cho người ở phía trên biết, vậy các ngươi liền thật là tại kiếm lời dân chúng tiền, hay là bạo lợi, giống các ngươi dạng này che giấu lương tâm kiếm tiền, hướng nghiêm trọng thảo luận đó chính là tại trở ngại trong nước phát triển, trên đầu của các ngươi liền muốn mang lên tội nhân cái mũ. Ngay vậy, Tam đại tổng đài lập tức bị dọa sắc mặt tối sầm, coi như bọn hắn là xí nghiệp nhà nước, nhưng nếu là trong nước thật muốn đối bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn ngày tốt lành cũng chấm dứt. Nói xong, tương quan tổ chức cao tầng nhìn về phía Lục Trạch nói Lục Trạch, chuyện này chúng ta đến đây chấm dứt đi, sau đó ta sẽ để cho Tam đại tổng đài chỉnh đốn và cải cách, về sau cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lục Trạch trầm tư một trận, chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn không đồng ý còn có thể làm sao đâu. Người ta đều đã nói đến mức này, cho mình lối thoát, mình đương nhiên phải đi xuống. Chính mình không có khả năng đem chuyện nào báo cáo cho trong nước, mình cũng không có ngu đến mức cùng trong nước lãnh đạo đối nghịch, bất quá Lục Trạch cũng không thể cứ tính như thế, cuối cùng nói ra nếu là lần sau còn phát sinh loại chuyện này, ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo nhị trưởng lão. Tương quan tổ chức cao tầng cũng là nghe nói qua nhị trưởng lão cùng Lục Trạch có chút liên hệ, tại Lục Trạch sau khi rời đi lập tức hung hăng dạy dỗ Tam đại tổng đài cao tầng, cũng là hạ quyết tâm muốn chỉnh đổi cái này Tam đại tổng đài. Dù sao người ta Lục Trạch thế nhưng là ngay cả nhị trưởng lão đều rời ra ngoài, chính mình có thể không xem ở Lục Trạch trên mặt mũi, chẳng lẽ còn có thể không nhìn nhị trưởng lão sát mặt. Sự kiện sau khi kết thúc, Vạn Tượng Thông Tín cùng Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại tại trên internet nhấc lên một cô thời gian dài dậy sóng. Từ Hoa Trung phạm vi lên, lục tục người sử dụng nhận được ảnh toàn ký điện thoại. Mà bọn hắn thể nghiệm qua ảnh toàn ký điện thoại đằng sau, đều là đối với cái này ảnh toàn ký điện thoại yêu thích không buông tay, hiện tại trên internet đều lấy chính mình có một bộ ảnh toàn ký điện thoại làm khoe khoang vô liếng. Càng ngày càng nhiều đám dân mạng cũng bắt đầu phơi ra bản thân ảnh toàn ký điện thoại, có người vui vẻ có người sầu, người với người buồn vui cũng không tương thông. Những cái kia thích khoe khoang thổ hào chỗ nào chịu được loại kích thích này, ảnh toàn ký điện thoại di động giá cả lại một lần nữa bị nhấc cao hơn. Từ nhỏ 10.000 ngạnh sinh sinh mang lên 15.000, những cái kia hoàng lưu đều cao hứng muốn chết, tiếp tục chờ xuống dưới qua không được mấy ngày 3.600 mua được điện thoại nói không chừng đều có thể 20.000 khối tiền bán đi, đây chính là tuyệt đối bạo lợi a. Kim Nguyên Bân cũng là thấy được ảnh toàn ký điện thoại tại hoàng lưu trong tay thế mà bị mang lên giá cả cao như vậy, lập tức liền hướng Lục Trạch bẩm báo, hỏi thăm nên làm cái gì. Kim Nguyên Bân thần sắc phẫn nộ, Lục đại sư, những cái kia hoàng lưu cũng quá khoa trương, chúng ta bán điện thoại mới kiếm lời cái hơn 2000, bọn hắn lập tức liền có thể kiếm lời cái hơn 9000, thậm chí lợi hại hơn đều kiếm được nhỏ 10000, nếu là tiếp tục như vậy không thể được. Lục Trạch suy nghĩ một chút nói nhất định phải đả kích những này hoàng lưu mới được, chúng ta có thể làm một cái tên thực chứng nhận người sử dụng nhất định phải khóa lại thẻ căn cước của mình dây số, mới có thể đang vang dội ảnh toàn ký mua qua internet mua đủ hơi thở điện thoại, mà lại một tên người sử dụng mỗi lần kiếm hàng chỉ có thể mua sắm một máy. Kim Nguyên Bân nghe vậy lập tức xuống dưới an bài, sau đó vang dội ảnh toàn ký lưới liền ban bố thông cáo, đồng thời cũng nhắc nhở rộng rãi người sử dụng đừng đi hướng hoàng lưu mua sắm điện thoại. Nhìn thấy thông cáo này sau, những cái kia hoàng lưu đơn giản ruột đều muốn hối hận xanh a, vì cái gì ta muốn như thế tham đâu? Sớm một chút đưa di động bán một bộ cũng còn có thể kiếm lời cái 7000 đến 10000, hiện tại tốt trong tay có thể hay không bán đi đều là vấn đề. Hiện tại chỉ cần đem trong tay bán đi cũng là kiếm được, muốn ta phải nhanh. Bất quá sau đó, vang dội ảnh toàn ký lưới ban bố một đầu tin tức liền để bọn hắn tuyệt vọng. Ấm áp nhắc nhở, ảnh toàn ký điện thoại di động sản lượng chân chính vững bước tiếp tục đề cao, từ dưới tháng bắt đầu mỗi tháng chí ít có thể lên giá 500000 bộ, đồng thời sẽ tại Hoa Dung thông tin phòng buôn bán sẽ lên giá. Đám dân mạng nhìn thấy Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị phát ra nhắc nhở sau, từng cái đều cười phun ra. Ha ha, các ngươi những này hoàng lưu đáng đời, đã kích hoàng lưu người người đều có trách nhiệm, trước đó những cái kia hoàng lưu còn đầu cơ trục lợi đến đắt như vậy giá cả, hiện tại chỉ sợ là một bộ đều không bán ra được, chờ lâu 2 ngày thời gian mà thôi, ảnh toàn ký điện thoại người ta cũng không phải không sinh sinh, ta liền xem như chờ thêm 1 năm cũng sẽ không đi mua hoàng lưu hàng. Giải quyết những vấn đề này sau, Lục Trạch trong tay sinh ý ngay tại dần dần đi hướng vững bước, tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh cùng ảnh toàn ký mạng lưới tại cả nước từng cái huyện thành mạng quan hệ đều tại vững bước tiến hành. Mà tiền tài có bên trên xảo hợp đồng tương lai kiếm được trên trăm ức, đã là trong đoạn thời gian này đầy đủ phát triển. Nhưng ngay lúc này, Lục Trạch nhận được Đông tổng gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Đông tổng thanh âm hết sức lo lắng, Lục đại sư, không xong, có mặt khác hàng hiệu siêu thị đến cùng chúng ta siêu thị không đối phó. Nghe vậy, Lục Trạch hơi nhướng mày, hiện tại Vạn Hoa siêu thị mặc dù mới bắt đầu phát triển chưa tới nửa năm thời gian, nhưng liền liên võng lạc bên trên đám dân mạng đều biết, Vạn Hoa siêu thị thế nhưng là tại Hoa Dung công ty dưới cờ. Đến cùng là ai sẽ như vậy nghĩ quần cùng chính mình không đối phó? Lục Trạch truy vấn là nhà ai siêu thị cùng chúng ta không đối phó? Đông tổng vội vàng nói là Lạc Lạc Phúc siêu thị. Sau đó, Đông tổng báo cáo, nhà này Lạc Lạc Phúc siêu thị tại hôm qua hơn 20 tòa thành thị chặn đánh Vạn Hoa siêu thị. Bọn hắn làm ra hoạt động ưu đãi cường độ thậm chí so Vạn Hoa siêu thị còn muốn lớn, hơn 20 tòa thành thị bên trong Vạn Hoa siêu thị mức tiêu thụ bắt đầu hiện lên sườn đối thức hạ lạc. Mà lại cái này chặn đánh phạm vi vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, lúc này đã là gần cả nước phạm vi Lạc Lạc Phúc siêu thị đều tại chặn đánh Vạn Hoa siêu thị. Lục Trạch cau mày nói tốt, ta sẽ đi xem một chút, đi dạo một vòng xuống tới. Lục Trạch có thể nói là một trận im lặng, cái này Lạc Lạc Phúc siêu thị hoàn toàn chính là đem hắn Vạn Hoa siêu thị thảo luận cho chờ tới, giá đặc biệt thương phẩm cùng rút thưởng hoạt động, còn có rau quả giá đặc biệt, đồ ăn vặt giá đặc biệt chờ chút một loạt. Có thể nói là đem Vạn Hoa siêu thị có thể xét đều tịch thu mấy lần, trừ những cái kia giá đặc biệt thương phẩm bên ngoài, mặt khác thương phẩm toàn bộ đều là giảm giá giảm 10% ưu đãi. Lục Trạch thô sơ giản lược tính toán một cái, dựa theo hiện tại chiết khấu tăng thêm rút thưởng phần thưởng, căn bản liền không có kiếm được bao nhiêu tiền. Nhìn ra, Lạc Lạc Phúc siêu thị hoàn toàn chính là hạ quyết tâm muốn đả kích Vạn Hoa siêu thị. Đồng thời, Lục Trạch còn chứng kiến không chỉ là Lạc Lạc Phúc. Chương 1777 một ngày một cái giá. Thậm chí là mặt khác một chút sản nghiệp nhỏ cũng đồng dạng làm lấy và Lạc Lạc Phúc giống nhau như lúc hoạt động. Bọn hắn đây là liên hợp lại, cộng đồng đối phó chính mình Vạn Hoa. Nhưng lúc này, Lục Trạch nghĩ đến một vấn đề, nếu là đối phương Lạc Lạc Phúc cùng nó liên hợp siêu thị nhỏ nếu là chỉ muốn đả kích Vạn Hoa siêu thị lời nói, bọn hắn chỉ cần chuyên môn tại Vạn Hoa siêu thị chỗ thành thị gây sự liền tốt. Nhưng bây giờ Lạc Lạc Phúc siêu thị lại là tại cả nước làm lấy hoạt động này, Lục Trạch lập tức liền đoán được, xem ra chính mình Vạn Hoa siêu thị hoàn toàn chính là vô tội nằm thương. Lạc Lạc Phúc siêu thị hoàn toàn chính là thừa dịp lúc này đánh lấy cùng Vạn Hoa siêu thị đối nghịch ngụy trang, trên thực chất là vì chiếm trước thị trường. Mặt khác hàng hiệu lớn siêu thị nhìn thấy Lạc Lạc Phúc siêu thị động tác, cũng là phản ứng lại, lớn như vậy hoạt động cường độ, cũng không phải vì đối phó Vạn Hoa siêu thị đơn giản như vậy, mà là cùng bọn hắn tất cả mọi người đoạt mối làm ăn a. Đông tổng lo lắng hướng Lục Trạch hỏi Lục đại sư, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Chúng ta cũng không thể để Lạc Lạc Phúc siêu thị cứ như vậy nhằm vào chúng ta xuống dưới. Lục Trạch lắc đầu cười nói không cần phải gấp, Lạc Lạc Phúc dạng này làm, trên thực chất nhằm vào cũng không chỉ chúng ta Vạn Hoa siêu thị một nhà dùng phách lối như vậy phương thức đoạt khách nhân, coi như chúng ta không đối phó Lạc Lạc Phúc siêu thị, những cái kia hàng hiệu lớn siêu thị cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng đối phó Lạc Lạc Phúc siêu thị, chúng ta bây giờ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, nếu là những cái kia hàng hiệu lớn siêu thị không có động tác, vậy chúng ta liền tự nghĩ biện pháp đối phó Lạc Lạc Phúc siêu thị, hiện tại chẳng qua là một hai ngày lợi nhuận thấp một chút mà thôi, không có gì. Bất quá cái này cũng không đại biểu Lục Trạch tại những cái kia hàng hiệu lớn siêu thị có động tĩnh trước quấy một chút vũng nước đục này. Từ Lạc Lạc Phúc siêu thị sẽ đi sau, Lục Trạch liền an bài thủy quân đi tản bộ Lạc Lạc Phúc siêu thị, muốn tranh đoạt thị trường là âm mưu. Khi đám dân mạng nhìn thấy thủy quân giải tin tức thời điểm, toàn bộ đều là một mặt ngượng ngực. Lạc Lạc Phúc siêu thị thật sự là khẩu vị thật là lớn a, một nhà ngoại quốc hàng hiệu siêu thị, liền muốn đem Vạn Hoa siêu thị cho so xuống tới, chỉ là một nhà ngoại quốc hàng hiệu siêu thị, lại muốn chiếm trước trong nước thị trường, Vạn Hoa siêu thị cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Lạc Lạc Phúc siêu thị, khó trách ta nói, vì cái gì gần nhất Lạc Lạc Phúc siêu thị hoạt động cường độ lớn như vậy, nguyên lai là muốn vượt qua Vạn Hoa siêu thị, làm lên trong nước đầu rồng, bọn hắn còn không có tư cách này. Có duy trì gõ nhạc vui Phúc siêu thị người, đương nhiên cũng có hy vọng trận này sự tình gây càng lớn người, thấy được trên internet đám dân mạng bình luận sau, cả nước các đại siêu thị cũng đồng thời trong đoạn thời gian này làm lên hoạt động. Đánh nhau, đánh càng hung càng tốt, đến lúc đó bán đồ vật thì càng tiện nghi. Ha ha, ta liền biết, hiện tại chính là xuất thủ mua thời cơ tốt nhất, những này đại siêu thị là đấu xứng rồi, đáng thương những cái kia siêu thị nhỏ liền bị tẩy bài. Có Lục Trạch trợ giúp, tựa như lúc trước nói một dạng, liền xem như Vạn Hoa siêu thị không xuất thủ, cả nước các đại siêu thị cũng đồng dạng sẽ ra tay. Cả nước các đại siêu thị đồng thời làm hoạt động, Lạc Lạc Phúc siêu thị ngay từ đầu còn có thể lấy càng rẻ tiền hơn giá cả tiếp tục hấp dẫn nhân khí, nhưng là không có qua mấy ngày bọn hắn liền không chịu nổi. Cả nước các đại trong thành thị Lạc Lạc Phúc siêu thị cộng lại, mỗi ngày thua thiệt cái mấy chục triệu, liền xem như Lục Trạch chỉ sợ cũng không cách nào đứng vững. Sau đó, Lạc Lạc Phúc siêu thị cũng kết thúc hoạt động của bọn họ, đem giá cả khôi phục lại ngày thường giá cả. Lục Trạch nhìn xem báo cáo trong tay, tại Lạc Lạc Phúc siêu thị đình chỉ hoạt động sau, Vạn Hoa siêu thị buôn bán ngạch liền lên tới. Một bên Đông tổng lên tiếng hỏi Lục đại sư, chúng ta muốn hay không cũng là mấy ngày hoạt động đến để cao chúng ta Vạn Hoa siêu thị nổi tiếng. Lục Trạch lắc đầu, trầm giọng nói ra không cần, ngươi nói cho ta một chút hiện tại chúng ta Vạn Hoa siêu thị cửa hàng phân bố, ta có tốt hơn phương pháp đến để thăng nổi tiếng. Đông tổng mở ra tài liệu trong tay nói chúng ta Vạn Hoa siêu thị tại cả nước thành thị cấp 1 có hơn 300 nhà, trong đó bao gồm tiết kiệm phạm vi bên trong cửa hàng. Còn lại huyện cấp thành thị cũng có hơn 200 nhà, toàn bộ đều là chưa khai trương trạng thái. Lục Trạch gật đầu nói thời gian nửa năm phát triển thành dạng này đã là rất tốt, chỉ cần một chút thời gian đợi đến chúng ta Vạn Hoa siêu thị mạng lưới xây thành, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn liền sẽ không bại bởi bất luận cái gì một nhà hàng hiệu lớn siêu thị. Đúng rồi, chúng ta Vạn Hoa siêu thị thành phố cấp huyện bên trong cửa hàng còn muốn bao lâu mới khai trương? Đông tổng tính một cái nói không sai biệt lắm qua nửa tháng tả hữu liền có thể khai trương. Lục Trạch trầm giọng nói cái kia nửa tháng sau, cái này hơn 200 nhà huyện cấp siêu thị có thể đồng thời khai trương a? Đông tổng nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói Lục đại sư, ngươi là có kế hoạch gì a? Lục Trạch cười nói hiện tại kế hoạch chính là để những cái kia đại siêu thị đấu lấy, chờ đến chúng ta hơn 200 nhà siêu thị đồng thời mở ra, nhất cử trở thành trong nước siêu thị ngành nghề đầu rồng. Về phần chúng ta bây giờ hoạt động, liền như trinh tính làm một chút liền tốt, chủ yếu vẫn là nhìn những cái kia siêu thị bọn họ cạnh tranh lẫn nhau. Chờ đến kế hoạch bắt đầu, ta dám cam đoan liền xem như những cái kia hàng hiệu lớn siêu thị cũng không có khả năng có thể đấu qua được chúng ta. Các đại siêu thị như là Lục Trạch nói một dạng, bắt đầu đấu, mà lại đấu gọi một cái hung a, liền ngay cả vừa mới bị đánh xuống đi Lạc Lạc Phúc siêu thị cũng từ bắt đầu toàn trường giảm 10%, hạ giá thành toàn trường giảm 20% ưu đãi. Các đại siêu thị cũng là đồng dạng, thậm chí càng quá phận. Từ một ngày này bắt đầu, sẽ có một đoạn siêu thị lịch sử bị ghi chép, bởi vì hiện tại lên trong nước các đại siêu thị thương phẩm giá cả mỗi ngày đều đang thay đổi. Hoàn toàn chính là một ngày một cái giá tiền, mỗi một lần giá cả đổi mới đều là so một ngày trước còn thấp hơn. Từ bắt đầu cả nước phổ biến giảm 20%, biến thành giảm 30%, thậm chí còn tại giảm xuống. Đối với loại tình huống này, cao hứng nhất chính là phổ thông bình dân, mỗi ngày đều đang điên cuồng tranh mua. Ha ha, thật sự là quá đặc sắc, lúc này mới mấy ngày a cũng đã là giảm 30%, ta xem qua không được mấy ngày ngay cả giảm 40% đều sẽ xuất hiện, đừng nói đến lúc rồi, hiện tại ta đều đã không nhịn được nghĩ đi mua, đề nghị ngươi bây giờ đi mua ngay, chúng ta vừa mới nhìn thấy có siêu thị hàng hóa thậm chí cũng chưa tới một nửa, chờ ngươi nói giảm 40% thời điểm xuất hiện, chỉ sợ trong siêu thị hàng hóa đều đã sớm bán còn thừa không có mấy. Lần này phong bạo, có thể nói là cả nước nhân dân mang tới quyền lợi, thậm chí còn có dân mạng đậu đen rau muống nói muốn ta nhìn, đây chính là siêu thị bọn họ âm mưu. Từ khi vang dội ảnh toàn ký mua sau khi xuất hiện, thậm chí có người mua bình xì dầu đều muốn đang vang dội ảnh toàn ký trên mạng mua, hiện tại các đại siêu thị ưu đãi trình độ đã cùng vang dội ảnh toàn ký lưới không sai biệt lắm. Trước 1778 cả đêm xếp hàng, có thậm chí so vang dội ảnh toàn ký lưới còn muốn tiện nghi rất nhiều, đây quả thực là muốn sẽ vang sáng ảnh toàn ký lưới cho gạt ra khỏi đi à, ta dám nói, mấy ngày nay vang dội ảnh toàn ký lưới đơn đặt hàng số lượng tuyệt đối giảm xuống không ít. Đương nhiên, loại này ngôn luận cũng không thể làm cho người tin phục, nếu là các đại thành thị bọn họ làm như vậy cái 5 năm 10 năm, vang dội ảnh toàn ký lưới khẳng định là lại nhận ảnh hưởng. Nhưng ở này trước đó, bọn hắn có thể dựa theo ưu đãi này kiên trì cái 1-2 tháng cũng rất không tệ, nếu là làm cái 5 năm 10 năm, liền xem như Lục Trạch chỉ sợ đều được phá sản. Bất quá, hiện tại siêu thị cũng có thể nói là tại so đấu vô liếng, có Lạc Lạc Phúc siêu thị sợi dây này. Dựa theo dưới tình huống trước mắt đi, kiên trì siêu thị tất nhiên là sẽ trở thành một nhà nổi tiếng hàng hiệu, mà có thể kiên trì nổi dựa vào là chính là vô liếng. Về phần những cái kia kiên trì không xuống siêu thị, đây cũng là chỉ có thể làm bị tẩy đi ra bài. Ngay tại các đại siêu thị lửa nóng thời điểm, cũng có dân mạng phát hiện Vạn Hoa siêu thị không tầm thường. Ta nói, vì cái gì hiện tại các đại siêu thị đều đang sống động động, đánh cái giảm 30% giảm 20%, mà Vạn Hoa siêu thị làm sao lại hay là giảm giá, hắn giảm giá 5% hoạt động, đúng vậy à, ta cũng phát hiện, ta vừa mới đi Vạn Hoa siêu thị đi ra, giá tiền của bọn hắn hoàn toàn liền không có giống những cái kia siêu thị mở dạng, ưu đãi cường độ lớn như vậy thật hay giả, chẳng lẽ Vạn Hoa siêu thị không muốn làm ăn? Mặt khác siêu thị đều hạ giá, liền bọn hắn không hạ giá còn có ai sẽ đi Vạn Hoa siêu thị à? Có rất nhiều nhận được tin tức dân mạng, ôm hoài nghi tâm tính đi Vạn Hoa siêu thị nhìn một chút. Quả nhiên Vạn Hoa siêu thị là thật không làm lớn như vậy ưu đãi, đều là một mặt một bức. Chẳng lẽ Vạn Hoa siêu thị thật không buôn bán? Đồng thời, cũng có một cái càng làm cho đám dân mạng cảm thấy nghi ngờ chính là, dưới loại tình huống này Vạn Hoa siêu thị không chỉ có không có giống những cái kia siêu thị một dạng tăng lớn ưu đãi cường độ, thế mà còn bắt đầu tại một chút thành phố cấp huyện bên trong bắt đầu sửa sang đứng lên. Đối với Vạn Hoa siêu thị cái này một trận thao tác, mặt khác siêu thị cũng là biểu thị một mặt một bức. Bất quá đây cũng là để bọn hắn cao hứng một sự kiện, nếu Vạn Hoa siêu thị lựa chọn không tham gia lần này đấu tranh, như vậy thì đại biểu cho chính mình thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cao hứng còn không kịp đâu. Liền xem như Vạn Hoa siêu thị lại đùa nghịch hoa chiêu gì, đợi đến các đại siêu thị cướp được thị trường số định mức sau, coi như Vạn Hoa siêu thị làm ra hoa dạng gì đều sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Các đại siêu thị chiến tranh cứ như vậy kéo dài hơn một tuần lễ, lúc này các đại siêu thị giá cả đều đã hạ thấp giảm 50%, có siêu thị thậm chí bắt đầu lô vốn kiếm lời gào to, đã hạ thấp giảm giá 60% giá cả. Mà Vạn Hoa siêu thị từ đầu đến cuối đều là duy trì giảm giá 5% giá cả, cái này cũng đưa đến Vạn Hoa siêu thị tại một tuần lễ này thời gian bên trong, sinh ý thảm đến ngay cả một người khách nhân đều không có. Nhìn thấy loại tình huống này, Đông tổng cấm vội la lên Lục đại sư, chúng ta nếu không cũng làm một chút ưu đãi đi, một tuần lễ chúng ta một người khách nhân đều không có. Lục Trạch lắc đầu cười nói không nên gấp gáp, có một câu nói rất hay, đó chính là so người khác thua thiệt thiếu, đó chính là kiếm được hiện tại chúng ta chỉ bất quá tổn thất một chút lợi nhuận mà thôi, tiền vốn hoàn toàn không có hao tổn à, những cái kia hàng hiệu lớn siêu thị, thế nhưng là một ngày thua thiệt cái hơn ức đều có, bọn hắn đều như vậy thua thiệt xuống dưới, đều không có sốt ruột, làm sao ngươi đến trước sốt ruột. Đông tổng bất đắc dĩ nói mặc dù chúng ta không có hao tổn, nhưng là làm như vậy bằng quan, trong công ty những cao tầng kia liền bất mãn à. Lục Trạch chân mày hơi nhíu lại nói vậy ngươi liền nói cho bọn hắn, hoặc là im miệng hoặc là liền rời đi, tin tưởng ta người từ đầu đến cuối đều tin tưởng ta, về phần những người kia đi sớm một chút cũng coi là cho công ty nổ có thể ưu ác tính. Ngay tại các đại siêu thị đánh lửa nóng thời điểm, nhóm thứ hai ảnh toàn ký điện thoại cũng là thượng tuyến. Ảnh toàn ký điện thoại di động thần kỳ cũng sớm đã truyền đến nước ngoài, thậm chí có chút nước ngoài công ty nghĩ biện pháp đem một bộ ảnh toàn ký điện thoại cho làm trở về. Nhưng ở bọn hắn phá giải qua đi đều là lắc đầu thở dài, hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó kỹ thuật, muốn phân tích trong đó kỹ thuật, không, có mấy năm đều là làm không được. Ảnh toàn ký điện thoại di động đại đa số độc quyền cũng là tại Hoa Dung công ty trong tay, liền xem như đem máy mẫu cho bày ở trước mặt bọn hắn, muốn lách qua vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị nghiên cứu ra một đời mới ảnh toàn ký điện thoại cũng là làm không được. Nếu là không có Hoa Dung công ty cho quyền, trong vòng mấy năm muốn sinh sản ảnh toàn ký điện thoại là không thể nào làm được. Nhưng muốn để bọn hắn đi mời cầu Hoa Dung công ty, đừng nói là ngoại quốc công ty lớn, liền ngay cả trong nước những cái kia công ty lớn cũng là kéo không xuống mặt mũi này. Theo bọn hắn nghĩ, Vạn Tượng tập đoàn bất quá chỉ là một cái mới ra tới tiểu mao đầu thôi, coi như bọn hắn có thực lực, nhưng ở cái nghề này không có tư lịch là tuyệt đối không có tư cách cùng bọn hắn đối thoại. Mà những này công ty bọn họ đầu thứ hai lựa chọn chính là đầu nhập đại lượng tiền tài, cố gắng đi phá giải Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị, cầm tới bọn hắn số liệu sau nghiên cứu ra thuộc về mình ảnh toàn ký điện thoại. Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị thanh danh truyền đến nước ngoài sau, ngoại quốc nhân dân cũng là nhao nhao hô to hy vọng Hoa Dung công ty có thể tại bọn hắn trong nước buôn bán điện thoại. Mà trong nước đám dân mạng nhìn thấy ngoại quốc dân mạng lời nói sau, nhao nhao đầu đen rau muốn đạo. Suy nghĩ nhiều, người một nhà cũng chưa ăn no bụng, còn muốn lấy sẽ đem đồ vật phân đi ra, chờ chúng ta trong nước lúc nào nhân thủ một bộ ảnh toàn ký điện thoại di động thời điểm, mới đến phiên các ngươi lợi hại a. Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị, trước kia đều là chúng ta trong nước người đi truy phủng nước ngoài đồ vật, không nghĩ tới bây giờ trái ngược, nhìn xem những người ngoại quốc kia hâm mộ bộ dáng, ta liền cao hứng, ha ha, các ngươi có sản phẩm mới thời điểm, cũng chưa chắc sẽ ở chúng ta trong nước buôn bán, hiện tại thế mà còn ế lắp cái mặt đến chúng ta cái này cầu, nhanh nhiều cầu hai câu, đám dân mạng một lần lại tán dương Hoa Dung công ty đồng thời, cũng tại vì dưới cờ Vạn Hoa siêu thì cảm thấy tức hận. tay của người ta cơ là thật lợi hại, nhưng siêu thị lại là muốn lạnh lạnh, vừa mới ta rời cái ghế nằm tại Vạn Hoa siêu thị bên trong đều không có người đến đuổi, xem ra hiện tại Vạn Hoa siêu thị đều mặc kệ khách nhân đến cùng phải hay không tới mua đồ, người ta hiện tại siêu thị có thể có người đều muốn chúc mừng, mặt khác siêu thị đều hạ giá, liền Vạn Hoa siêu thị không hạ giá, không có ai biết có càng tiện nghi đồ vật sẽ còn đi cố ý tuyển quý a, nếu là Vạn Hoa siêu thị giá cả cùng những cái kia siêu thị không sai bị lắm, ta tuyệt đối sẽ đi duy trì Vạn Hoa siêu thị. Lần này, Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị giống nhau là tại 2 giây bên trong bị cấp mua không còn thời điểm, đám dân mạng phát hiện lần này Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị thông cáo khác biệt. Thông cáo này rất đơn giản, đó chính là bởi vì Hoa Dung Ảnh toàn ký điện thoại muốn đi vào nước ngoài thị trường, đáng tiếp theo ảnh toàn ký trên điện thoại di động đỡ thời gian sẽ trì hoãn. Khi nhìn đến thông cáo này thời điểm, đám dân mạng mỗi cái đều là nhịn không được trong nháy mắt nguyên điện nổ tung. Trước 1779 toàn bộ rút trở về. Nói đùa cái gì? Hiện tại trong nước thị trường đều cũng không đủ cầu, thế mà còn muốn lấy hướng nước ngoài thị trường phát triển, có thể hay không trước tiên đem người một nhà thỏa mãn trước a? Hiện tại trong nước bán ảnh toàn ký điện thoại ngay cả 10 triệu bộ cũng chưa tới, người trong nước đều còn tại đoạt đâu, làm sao hiện tại còn để người ngoại quốc trước dùng tới? Xem ra ta cầm tới ảnh toàn ký điện thoại di động kỳ hạn lại phải kéo dài a. Bất quá một số nhỏ hiểu công việc người, cũng là tỏ ra là đã hiểu. Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị làm trên thế giới khoản thứ nhất ảnh toàn ký điện thoại, hiện tại nhận lấy người ngoại quốc nhiệt liệt truy phủng, ở thời điểm này mở ra ngoại quốc thị trường cửa lớn thế nhưng là tuyệt hảo thời kỳ. Nếu là không bắt lấy một nhà độc đại thời cơ này, đợi đến mặt khác công ty lớn nghiên cứu ra ảnh toàn ký điện thoại, đến lúc đó Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị coi như sẽ có mãnh liệt đối thủ cạnh tranh, muốn tiến quân ngoại quốc thị trường coi như khó khăn. Bất quá phần lớn người đều là muốn mau chóng cầm tới thuộc về mình ảnh toàn ký điện thoại, tự nhiên không thể nào hiểu được những này. Vì trấn an những này dân mạng, Lục Trạch cũng là đang vang dội ảnh toàn ký trong lưới Hoa Dung cửa hàng điện thoại trải ban bố thông cáo. Chúng ta Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại tiến quân ngoại quốc thị trường, là vì kiếm lời tiền của người ngoại quốc, bán cho bọn hắn ảnh toàn ký điện thoại di động giá cả chí ít lại so với trong nước giá cả cao hơn 20%. Chúng ta Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị sẽ dùng số tiền này đến nghiên cứu phát minh tốt hơn ảnh toàn ký điện thoại, không có cách nào, Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị đều nói như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Dù sao cũng là kiếm lời tiền của người ngoại quốc, đến là trong nước làm nghiên cứu phát minh, đừng nói cầu nhau, duy trì còn đến không kịp đâu. Mà lại người ta là tư nhân công ty, kiếm tiền chẳng lẽ có sai a? Đám dân mạng thanh âm cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu duy trì lên Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị đến. Kiếm lời tiền của người ngoại quốc là chuyện tốt, nói không chừng kiếm được tiền của người ngoại quốc sau, Hoa Dung công ty thậm chí có thể nghiên cứu ra tốt hơn ảnh toàn ký điện thoại. Vừa mới Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị nói, một bộ điện thoại chí ít lại so với trong nước mắc hơn 20%, liền muốn là một ngày mua cái 500,000 bộ, khấu trừ thuế quan sau đó cũng là bạo lợi a. Duy trì Vạn Tượng Ảnh toàn ký thiết bị, cho ta hung hăng kiếm lời tiền của người ngoại quốc. Lục Trạch vốn là ôm trấn an tâm thái phát thông cáo, không nghĩ tới đám dân mạng ngược lại sẽ giúp đỡ chính mình đi đưa điện thoại di động phát xong nước ngoài, kiếm lời tiền của người ngoại quốc. Nguyên bản Lục Trạch còn lo lắng, làm như vậy sẽ bị đám dân mạng mắng thảm, liền ngay cả thủy quân đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, xem ra hiện tại còn không phải thủy quân ra sân thời điểm. Vang dội ảnh toàn ký trong lưới điện thoại bị cướp mua không còn đồng thời, Vạn Tượng thông tin phòng buôn bán cũng không khá hơn chút nào. Những nhân viên công tác kia thậm chí trên điện thoại di động tuyến một ngày trước sáng sớm, đã nhìn thấy có người thế mà đã tại cửa ra vào trải giường chiếu đơn, nếu không phải lấy ảnh hưởng buôn bán danh nghĩa mới gọi tới phía quan phương đem người đuổi đi, chính bọn hắn đuổi người đều kéo không nổi. Có thể nhìn thấy, hiện tại đại thanh thần đều có không ít người bọc lấy cái chăn, đỉnh lấy cái mắt quần thâm, sắp xếp vị trí thậm chí đều là tại trên đường cái, về phần càng người phía trước, vậy coi như là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Nhìn xem như vậy tráng quan đội ngũ, phòng buôn bán nhân viên công tác cũng là không đành lòng bọn hắn cứ như vậy chờ đợi, lập tức tuyên bố trong phòng buôn bán chỉ có 1,200 bộ điện thoại, 1,200 người phía sau đều trở về đi. Cái kia 1,200 vị sau người, đỉnh lấy cái mắt quầng thâm một mặt tuyệt vọng. Ngươi nha ngược lại là sớm một chút nói à, vì không bị người len lén chen ngang, ta thế nhưng là một đêm cũng không dám đi ngủ, hiện tại nói với ta hổ phí. Tình huống như vậy tại cả nước các nơi phòng buôn bán trước cửa đều ở trên diễn. Mà Lục Trạch cũng đồng dạng là bị tình huống như vậy dọa cho nhảy một cái, lập tức quyết định tạm dừng tại trong phòng buôn bán ảnh toàn ký điện thoại, nếu là một màn này nhiều đến cái mấy lần, Lục Trạch thậm chí đều tin tưởng có người lại bởi vì thức đêm xếp hàng mà đột tử. Thời gian nửa tháng, phi tốc đi qua, cũng đến Lục Trạch bắt đầu thực hành kế hoạch của hắn thời điểm, đi tới tập đoàn tổng bộ, Đông tổng cũng sớm đã đang đợi Lục Trạch. Lục Trạch đem kế hoạch của mình nói cho Đông tổng tại nghe xong sau, hoàn toàn chính là một mặt chấn kinh. Bởi vì Lục Trạch phương án xác thực có thể thực hiện, hơn nữa còn là nhất tiễn xong điều. Tại Vạn Hoa siêu thị mua sắm kim ngạch đến nhất định hạn mức sau đem có thể rút thưởng, mà giải thưởng lớn nhất phần thưởng chính là cho phép hiện trường mua được một bộ ảnh toàn ký điện thoại. Hơn 200 nhà siêu thị phân bố cả nước, mỗi nhà siêu thị mỗi ngày đều sẽ có hơn 800 đài điện thoại làm phần thưởng. Có ảnh toàn ký điện thoại cái này hấp dẫn người thường lớn, đừng nói là siêu thị không bớt, e là cho dù là Vạn Hoa siêu thị cho thương phẩm tăng giá gấp đôi, đều sẽ khách nhân toàn bộ ngày bạ mãn. Đông tổng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn có ảnh toàn ký điện thoại dạng này lợi khí, những cái kia đại siêu thị tại trước mặt chúng ta đã hoàn toàn không có cạnh tranh thủ đoạn. Chúng ta Vạn Hoa siêu thị nhất định có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lục Trạch nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ liền đi sắp xếp người đi từng cái thành thị Vạn Tượng thông tin phòng buôn bán bên kia đưa điện thoại di động chuyển gì, ngày mai chúng ta liền mở ra hoạt động, đồng thời hoạt động lần này muốn phân tốt mỗi ngày thượng trung hạ đoạn thời gian, dạng này liền có thể bảo trì chúng ta siêu thị toàn bộ ngày đều có khách. Về phần tuyên truyền sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, lúc buổi tối ta sẽ để cho tiền tài thông đến tuyên bố chuyện này. Đồng tổng nghe xong Lục Trạch một loạt phân phó sau, liền xuống đi an bài. Đã đến giờ ban đêm, khi đám dân mạng nhìn thấy tiền tài thông mới phát ra thông cáo sau, toàn bộ đều bị chấn kinh. Không phải đâu, Vạn Hoa siêu thị rút thưởng phần thưởng bên trong lại có ảnh toàn ký điện thoại. Mặc dù chỉ là quyền mua, nhưng bây giờ ảnh toàn ký điện thoại có thể nói là vạn kim khó cầu, có thể mua trước đến cũng là kiếm được a. Vạn Hoa siêu thị cũng thật sự là có thể, dạng này rút thưởng phần thưởng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua, đừng nói nữa ta lập tức liền đi siêu thị xếp hàng, thật là một cái kinh hỉ a, ta cũng chờ 2 tháng đều không có cướp được ảnh toàn ký điện thoại, hiện tại đột nhiên hạnh phúc liền giáng lâm đến cùng lên, ta lập tức liền đi rút thưởng trải qua. Một đêm tuyên truyền, cả nước đám dân mạng đều biết hiện tại Vạn Hoa siêu thị ngay tại làm ảnh toàn ký điện thoại di động rút thưởng hoạt động. Vừa nhận được tin tức này liền đã có không ít người sớm tiến về Vạn Hoa siêu thị. Hoạt động là ngày thứ 2 bắt đầu, nhưng bây giờ đều Vạn Hoa siêu thị cửa ra vào đều đã có không ít hộ khách đã tại ngăn cửa. Dân mạng đối với ảnh toàn ký điện thoại có gần như điên cuồng truy cầu, nhưng những cái kia đại siêu thị đối với Vạn Hoa siêu thị rút thưởng hoạt động cũng không phải nghĩ như vậy. Đây là cái gì à? Giải thưởng lớn nhất phần thưởng cũng còn chỉ là một cái quyền mua, mà lại Vạn Hoa siêu thị thậm chí còn không có hạ giá, vẫn như cũng là bọn hắn giảm giá năm, ta còn thực sự không tin sẽ có người vì một bộ điện thoại di động quyền mua mà đi từ bỏ giảm 50% thậm chí giảm giá 60% thương phẩm. Vạn Hoa siêu thị muốn dùng loại phương thức này đến hấp dẫn khách hàng thật sự là ý nghĩ hao huyền. Hàng hiệu lớn siêu thị bọn họ đối với Vạn Hoa siêu thị hoạt động, nhau nhau đều là biểu thị khịt mũi coi thường. Chương 1780 đụng vào tất cả mọi người lợi ích. Nếu là Vạn Hoa siêu thị là trực tiếp ban thưởng một bộ trí điện thoại, đồng thời đem thương phẩm hạ giá bán ra, cái kia khách hàng khẳng định là sẽ hướng Vạn Hoa siêu thị chạy. Nhưng nếu chỉ là một bộ điện thoại di động quyền mua lực, như vậy trong mắt bọn họ, hoàn toàn không cần lo lắng Vạn Hoa siêu thị có thể đuổi kịp bọn hắn. Nhưng rất nhanh, điên cuồng đám dân mạng liền phá vỡ bọn hắn phỏng đoán. Khi bọn hắn nhìn thấy ngày thứ 2 Vạn Hoa siêu thị cửa ra vào đã là kín người hết chỗ, nhân số xếp hàng đều đã xếp tới một con đường khác. Ta dựa vào, huynh đệ ngươi có thể hay không đừng ác như vậy à? Ta hôm qua còn chứng kiến ngươi hất lên cái chăn tại phòng buôn bán cửa ra vào đâu. Hiện tại lại đến chẳng lẽ ngươi không ngủ được sao? Lần trước là ta tới chậm, nhưng lần này so là vật khí, ta đều đã tại trong túi áo chuẩn bị xong vạn thanh khối tiền, một lần rút cái đủ. Cái này 800 bộ điện thoại khẳng định có một phần của ta, hôm qua ta thế nhưng là cố ý mời cái đại sư cho ta thêm cầm vận khí đâu. Vạn Hoa siêu thị khai trương sau, đám người chen chúc mà vào. Những khách hàng thậm chí đều đã không để ý tới Vạn Hoa siêu thị có hay không giảm giá, vì có thể bên trong đến ảnh toàn ký điện thoại phần này thường lớn, coi như giá tiền của ngươi so trước kia quý đều có thể tiếp nhận. Phần lớn khách hàng đều là tính toán đồ tốt giá cả lại đi trả tiền rút thưởng, không có chúng thưởng người tiếp tục trở lại siêu thị mua sắm, cứ như vậy Vạn Hoa siêu thị cả ngày khách hàng đều là ở vào bạo giảm trạng thái. Mà những cái kia xem thường Vạn Hoa siêu thị, hàng hiệu lớn siêu thị bọn họ nhìn thấy loại tình huống này, mỗi cái đều là một mặt một bức. Vì cái gì a? Chẳng lẽ chỉ bằng một cái ảnh toàn ký điện thoại di động quyền mua liền có thể để những người này ngay cả giảm 50% thương phẩm cũng không cần, thật sự là quá khoa trương. Hôm nay cả ngày ta giảm giá 60% trong siêu thị đều không có bao nhiêu khách hàng, toàn bộ đều chạy đến Vạn Hoa siêu thị bên trong đi, không nghĩ tới những người này đối với ảnh toàn ký điện thoại di động cuồng nhiệt trình độ lại đã đạt tới loại tình trạng này. Rất nhanh, bên trong tới điện thoại di động quyền mua người sử dụng vừa ra đời. Ha ha, quá tốt rồi, ta trúng. Nhìn thấy người kia dáng vẻ hưng phấn, không có rút đến điện thoại di động khách hàng, lập tức càng thêm điên cuồng. Đáng giận, ta đều mua 2 lần, thế mà đều không có bên trong. Không được, không trúng thưởng ta quyết không bỏ qua, lại đi sắp xếp một lần đội ngũ. Dạng này nháo kịch diễn ra cả ngày, cả nước tất cả Vạn Hoa siêu thị buôn bán ngạch toàn bộ đều lại sáng tạo cái mới cao, có thể nói là một ngày đã kiếm được 1 tháng tiền. Mấy ngày kế tiếp Vạn Hoa siêu thị vẫn luôn là ở vào dòng người bạo dạn trạng thái, ở trong đó thậm chí còn xuất hiện không ít trung niên nhân cùng người già thân ảnh. Vạn Hoa siêu thị ngay từ đầu nương tựa theo ảnh toàn ký điện thoại, hấp dẫn người sử dụng đại bộ phận đều là người tuổi trẻ. Nhưng trải qua tuyên truyền, thời gian dần trôi qua bắt đầu có không ít trung niên cùng người già cũng đối ảnh toàn ký điện thoại thấy hứng thú, lần này để Vạn Hoa siêu thị thần ý càng thêm bốc lửa. Những cái kia hàng hiệu lớn siêu thị đều là lần nữa bị chấn kinh. Ta dựa vào, hôm qua có thể nhìn thấy đều vẫn là người trẻ tuổi, hiện tại thế mà tuổi tác lớn cũng đều đi Vạn Hoa siêu thị. Đúng vậy à, hôm qua ta trong siêu thị còn có mấy cái bác gái tới mua đồ, mấy ngày các nàng đã toàn bộ đều chạy đến Vạn Hoa siêu thị. Đúng vậy à, ta hiện tại trong siêu thị thế mà ngay cả một khách quen đều không có, liền ngay cả giá cả đều hạ thấp 3 điểm giảm 40%, thế mà còn là hấp dẫn không được bọn hắn, chẳng lẽ ta muốn tặng không phải không? Có thể nói, hiện tại Vạn Hoa siêu thị cùng hàng hiệu lớn siêu thị bọn họ tình huống hoàn toàn chính là đổi chỗ một chút. Trước đó Vạn Hoa siêu thị cũng giống như bọn hắn quản cũ é, hiện tại đến phiên bọn hắn nhìn xem Vạn Hoa siêu thị khách nhân bạo giảm. Cả ngày xuống tới, trừ Vạn Hoa siêu thị bên ngoài, mặt khác siêu thị căn bản liền không có bao nhiêu khách nhân, liền xem như đem giá cả hạ thấp thâm hụt tiền trạng thái cũng vô pháp hấp dẫn khách nhân. Nhìn thấy cái kia để cho người ta tuyệt vọng buôn bán ngạch, các đại siêu thị cao tầng cũng là liên hợp đến cùng một chỗ, thảo luận muốn thế nào đối phó Vạn Hoa siêu thị. Làm sao bây giờ, chúng ta trước đó vì đoạt khách nhân, hoàn toàn đều là tại bồi thường tiền, có mấy nhà thậm chí đã bồi bên trên làm ức, mà bây giờ, chúng ta lại là ngay cả gạo to đều không có kiếm được, khách nhân toàn bộ đều bị Vạn Hoa siêu thị đoạt đi, nếu là chúng ta không muốn cái biện pháp, sợ là chúng ta toàn bộ đều được đóng cửa. Thảo luận nửa ngày, kết quả sau cùng chính là không có biện pháp, những này khách hàng đều là vì ảnh toàn ký điện thoại, ngay cả tiện nghi mua bán cũng không cần. Trừ phi bọn hắn cũng có thể có ảnh toàn ký điện thoại làm mánh lưới, không phải vậy hoàn toàn không cách nào cùng Vạn Hoa siêu thị cạnh tranh. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất chính là, bọn hắn căn bản liền không có ảnh toàn ký điện thoại a. Liền xem như muốn nện tiền sinh sản, nhưng là không có kỹ thuật kia, chính là có tiền đều vô dụng. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Hoa siêu thị sinh ý nóng nảy, mà chính mình siêu thị lại là lánh lánh thanh thanh. Có thể nói là mất cả trí lẫn trải, tất cả siêu thị toàn bộ đều là mất cả trí lẫn trải. Mà ngoại quốc hàng hiệu siêu thị bọn họ cũng rốt cục không thể chịu đựng được loại tình huống này, liên hợp lại tổ chức đối sách hội nghị. Vì cái gì triệu tập mọi người ta cũng không cần nhiều lời, chúng ta bây giờ nếu là nghĩ không ra đối phó Vạn Hoa siêu thị đối sách, vậy chúng ta coi như thật muốn tập thể đóng cửa, nhưng chúng ta muốn làm sao? Chỉ cần ảnh toàn ký điện thoại mánh lưới này tại Vạn Hoa siêu thị trong tay, chúng ta liền không có bất kỳ biện pháp, chẳng lẽ chúng ta muốn đi tìm Vạn Hoa siêu thị bọn hắn nói chuyện phải không? Đây cũng là cái biện pháp, bất quá chỉ có chúng ta cũng không nhận ra Vạn Hoa siêu thị. Nhất định phải kéo lên trong nước siêu thị thương gia cùng đi Vạn Hoa siêu thị nói chuyện mới được. Đề nghị này lập tức bị tất cả mọi người tiếp nhận, từng cái ngoại quốc hàng hiệu siêu thị nhau nhau bắt đầu liên hệ trong nước hàng hiệu siêu thị, biểu thị muốn cùng đi tìm Vạn Hoa siêu thị nói chuyện. Mà trong nước hàng hiệu lớn siêu thị cũng là lập tức đáp ứng xuống, dù sao hiện tại Vạn Hoa siêu thị động tác thế nhưng là đem bọn hắn lợi ích cũng ảnh hưởng đến. Ngoại quốc hàng hiệu siêu thị cùng trong nước hàng hiệu siêu thị cao tầng toàn bộ đều tụ tập trung một chỗ, thương lượng muốn thế nào đối phó Vạn Hoa siêu thị. Ngoại quốc siêu thị đưa ra ý nghĩ, để tất cả siêu thị toàn bộ đều chèn ép Vạn Hoa siêu thị, ép buộc bọn hắn đình chỉ hiện tại hoạt động. Gạt ra khỏi Vạn Hoa siêu thị sau, tại các loại kinh doanh, có thể cướp được bao nhiêu thị trường số định mức toàn bằng các loại bản sự. Mà trong nước siêu thị các cao tầng, nghe được ngoại quốc siêu thị cao tầng đề nghị sau, lập tức hơi nhướng mày. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng không phải là tại đều bằng bản sự a? Mà lại muốn toàn bộ đều đi đối với Vạn Hoa siêu thị tạo áp lực, các ngươi ngoại quốc siêu thị chưa nghe nói qua, nhưng trong nước siêu thị cao tầng đều là biết. Vạn Hoa siêu thị thế nhưng là Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ, mà Vạn Tượng tập đoàn lão bản thế nhưng là cùng trong nước nhị trưởng lão có không cạn quan hệ. Ngoại quốc siêu thị không sợ đắc tội Vạn Hoa siêu thị, nhưng bọn hắn cũng không dám. Nếu là bọn hắn đối với Vạn Hoa siêu thị xuất thủ, cái kia thuần túy chính là chẳng sống. Mà lại bọn hắn muốn thật đối với Vạn Hoa siêu thị xuất thủ, đừng nói ở trong nước phương diện trải qua không đi, nếu là người bình thường dân đều biết chuyện này, chỉ sợ bọn họ liền muốn trở thành trong nước tội nhân. Chương 1781 thống nhất đối ngoại. Trong nước siêu thị bọn họ đem Vạn Hoa siêu thị bối cảnh nói cho ngoại quốc hàng hiệu lớn siêu thị. Mà ngoại quốc siêu thị cao tầng đang nghe sau cũng là một mặt chấn kinh. Nghe vậy, ngoại quốc siêu thị cao tầng lông mày nhíu chặt, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Nếu là không cách nào đối với Vạn Hoa siêu thị tạo áp lực, vậy liền không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trong nước siêu thị cao tầng trầm giọng nói, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là tìm Vạn Hoa siêu thị hòa đàm, nếu là bọn hắn nguyện ý nhượng bộ đó chính là tốt nhất, nếu là bọn họ không nguyện ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Ta đề nghị, để trước đó đối với Vạn Hoa siêu thị xuất thủ Lạc Lạc Phúc siêu thị làm đại biểu, hướng Vạn Hoa siêu thị tạ lỗi, dạng này mới có thể lộ ra có hòa đàm thành ý. Đang nghe câu nói này thời điểm, Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng trực tiếp chính là một tiếng cự tuyệt xuống dưới. Ngươi đang nói đùa chứ, chúng ta là không có khả năng cùng Vạn Hoa siêu thị tạ lỗi. Tuyệt đối không có khả năng. Trong nước siêu thị cao tầng nhún vai, như vậy thì không có cách nào, chúng ta có chuyện kiện đều là bởi vì các ngươi Lạc Lạc Phúc siêu thị cùng Vạn Hoa siêu thị đối nghịch mới đưa tới. Nếu như các ngươi không cùng Vạn Hoa siêu thị tạ lỗi, ta muốn Vạn Hoa siêu thị cũng sẽ không nguyện ý cùng chúng ta hòa đàm. Nghe vậy, ở đây tất cả siêu thị cao tầng tính toán tính con mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm về phía Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng. Một nhà ngoại quốc hàng hiệu lớn siêu thị cao tầng nói ra, nếu một loạt sự tình đều là ngươi Lạc Lạc Phúc siêu thị đưa tới, vậy ngươi cũng có nghĩa vụ gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Hiện tại chúng ta tất cả siêu thị tương lai toàn bộ đều tại các ngươi Lạc Lạc Phúc siêu thị, có nguyện ý hay không xin lỗi lên. Mặt khác siêu thị cũng là rối rít phụ họa, đối mặt loại tình huống này, Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng cũng là không cách nào cầm xuống chủ ý, đành phải lấy điện thoại ra đem hiện tại tình huống xin chỉ thị lão bản. Khách quan giảng thuật lợi và hại sau, Lạc Lạc Phúc siêu thị lão bản trực tiếp chính là cự tuyệt hướng Vạn Hoa siêu thị xin lỗi. Lạc Lạc Phúc siêu thị làm sự kiện bên trên hàng hiệu lớn siêu thị, lại để cho một nhà không có danh tiếng gì siêu thị nhỏ xin lỗi, cái này hoàn toàn chính là đang đánh mình mặt, kiên quyết không có khả năng đáp ứng. Mà trong nước siêu thị cao tầng đang nghe Lạc Lạc Phúc siêu thị sau khi trả lời, cũng biết lần này hội nghị đã không có tất yếu nói nữa. Thân là trong nước siêu thị, nếu không phải lần này Vạn Hoa siêu thị hành vi chạm tới tất cả mọi người lợi ích, không phải vậy bọn hắn căn bản liền không khả năng ngồi vào cùng một chỗ. Nhưng bây giờ ngoại quốc siêu thị lão bản đều đã biểu lộ bọn hắn xem thường trong nước siêu thị, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục ngồi ở chỗ này chịu đủ. Đã các ngươi là thái độ này, vậy chúng ta cũng tha thứ không phục hồi. Các ngươi ở trong nước làm ăn, vậy các ngươi cũng hẳn là muốn thủ quy củ của nơi này. Các ngươi xem thường trong nước ngành nghề, cũng mời các ngươi nhanh chóng rời đi. Trong nước hàng hiệu lớn siêu thị các cao tầng kéo xuống những lời này sau, liền giận dữ rời đi. Ngoại quốc hàng hiệu lớn siêu thị các cao tầng nhìn thấy, trong nước hàng hiệu lớn siêu thị các cao tầng cứ như vậy rời đi, cũng là đồng dạng đứng dậy nói ra. Đã các ngươi không muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, vậy các ngươi cũng tốt tự lo thân đi. Muốn tại địa bàn của người ta làm ăn, cái kia tối thiểu muốn làm đến tối thiểu nhất tôn trọng, đã các ngươi là lấy thái độ này, chúng ta tha thứ không phục hồi. Nói xong, những cái kia ngoại quốc hàng hiệu lớn siêu thị các cao tầng cũng là rời đi, chỉ để lại Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng còn ngồi ở chỗ đó lộn xộn. Nhìn thấy sự kiện thế mà phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng, Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng cũng là lập tức hướng lao bản bẩm báo. Nhưng lấy được kết quả hay là một dạng. Hướng Vạn Hoa siêu thị tạ lỗi là không thể nào là sự tình, hiện tại trong nước người đều còn tại đeo đuổi ngoại quốc hàng hiệu, liền xem như danh tiếng bị hư, cũng chỉ muốn qua tầm vài ngày thời gian, mọi người liền quên đi. Rời đi hội nghị sau, trong nước hàng hiệu lớn siêu thị cao tầng cũng là chỉ có thể chính mình đi tìm Vạn Hoa siêu thị cao tầng hòa đàm. Hy vọng Vạn Hoa siêu thị có thể xem ở trong nước đồng hành phân thượng, cho bọn hắn một con đường sống. Mà ngoại quốc hàng hiệu lớn siêu thị thì là ý nghĩ lại là hoàn toàn tương phản, trực tiếp liền đi tìm nơi đó cao tầng đàm phán, nhưng khi bọn hắn nghe được ngoại quốc siêu thị yêu cầu sau, trực tiếp chính là một tiếng cự tuyệt. Nói đùa, bọn hắn đều là rõ ràng Vạn Hoa siêu thị phía sau thế nhưng là có nhị trưởng lão, chính bọn hắn muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta a. Mà nước ngoài hàng hiệu lớn siêu thị cũng là tin tưởng, Vạn Hoa siêu thị phía sau là thật có một đại nhân vật. Mà bây giờ trong nước siêu thị cao tầng cũng là đi tới Lục Trạch công ty, muốn cùng Lục Trạch hòa đàm. Trong nước siêu thị cao tầng nhìn thấy Lục Trạch sau, đầu tiên là đem mục đích lần này cùng Lục Trạch nói, cũng nói cho Lục Trạch bọn hắn mới vừa cùng ngoại quốc siêu thị nói qua, sẽ nghĩ bên trên sự tình kỹ càng cùng Lục Trạch nói một lần. Lục Trạch càng là nghe tiếp, trên mặt thần sắc thì càng phẫn nộ, đồng nhiên vô bàn một cái cả giận nói: "Lạc Lạc Phúc siêu thị thật sự là muốn chết, trước đó nhằm vào chúng ta Vạn Hoa siêu thị sự tình đều không có cùng bọn hắn so đo, như vậy hiện tại liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt rõ ràng." Hiện tại Lục Trạch có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm, nếu Lạc Lạc Phúc siêu thị là như vậy thái độ, vậy cũng đừng trách chính mình không nể mặt mũi. Đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía trong nước thành thị cao tầng, trên mặt biểu lộ hơi bình hòa một chút. "Các ngươi làm rất chính xác, thân là trong nước hàng hiệu lớn liền không nên cùng người ngoại quốc thông đồng làm bậy, cảm ơn các ngươi nói cho ta biết chuyện này." Trong nước siêu thị cao tầng cũng là lòng đầy căm phẫn, đây là hẳn là, thân là người trong nước chúng ta đương nhiên chịu không được loại vũ nhục này, đồng thời chúng ta còn muốn cùng Vạn Hoa siêu thị hợp tác, nhất cử đem Lạc Lạc Phúc siêu thị cho đuổi đi ra. Lục Trạch đương nhiên biết, bọn hắn nghĩ biện pháp cùng mình hợp tác mới là mục đích chủ yếu. Bất quá bây giờ Lục Trạch cũng không thèm để ý những thứ này, hiện tại hắn chỉ muốn cho Lạc Lạc Phúc siêu thị một cái giáo huấn khắc sâu, có sự gia nhập của bọn hắn cũng là tốt. Mà lại, trong nước siêu thị thị trường lớn như vậy, Vạn Hoa siêu thị là tuyệt đối làm không được lũng đoạn. Vậy không bằng liền đem bọn hắn cho thu làm tiểu đệ cũng là một chuyện tốt, làm ngành nghề đầu rồng cũng là có thể được đến phần lớn lợi ích. Lục Trạch nhìn về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra: "Cùng là rồng hạ người, đối phó Lạc Lạc Phúc siêu thị là hẳn là, nhưng làm một tên thương nhân, ta muốn biết ta tại sao phải giúp các ngươi, liền xem như chỉ có ta một nhà Vạn Hoa siêu thị, ta cũng có tin tưởng đánh bại Lạc Lạc Phúc siêu thị, từ hiện tại tình huống đến xem, ta cũng không phải ở trên không miệng nói linh tinh." Nghe được Lục Trạch lời nói, trong nước siêu thị cao tầng ngược lại là thở dài một hơi, nói trắng ra là Lục Trạch có điều kiện, mà bọn hắn đương nhiên sẽ không rõ. Trong nước thành thị cao tầng vội vàng nói: "Hiện tại chỉ có tại Vạn Hoa siêu thị dẫn đầu xuống, chúng ta mới có thể cùng một chỗ đối phó ngoại quốc thành thị. Mà xem như dẫn đầu Vạn Hoa siêu thị, cũng sẽ một mực là chúng ta trong nước siêu thị đầu rồng." Chương 1782 toàn thắng. Nghe được cam đoan của bọn hắn, Lục Trạch cũng nhẹ gật đầu: "Đã các ngươi lấy ra thành ý, vậy ta cũng giống vậy cùng là đồng đội, ta cũng phải cho các ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp. Ta Vạn Hoa siêu thị chính là dựa vào ảnh toàn ký điện thoại hấp dẫn khách hàng, đương nhiên cũng có thể dùng ảnh toàn ký điện thoại đem bọn ngươi siêu thị bàn hoạt." Trong nước siêu thị các cao tầng lập tức hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đương nhiên biết Vạn Hoa siêu thị chính là nương tựa theo ảnh toàn ký điện thoại mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy khách hàng. Nếu là Lục Trạch nguyện ý đem ảnh toàn ký điện thoại phân ra một bộ phận, bọn hắn siêu thị sinh ý cũng giống vậy có thể giống Vạn Hoa siêu thị một dạng nóng này. Sau đó, Lục Trạch thống kê một chút, trong nước hàng hiệu lớn siêu thị thủ hạ hết thảy có vượt qua 1000 nhà siêu thị. Nhìn thấy cái số này, Lục Trạch lập tức nhíu mày. Bởi vì Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại hoàn toàn không cách nào cung ứng lớn như vậy số lượng, hơn 1000 nhà cửa hàng, liền xem như phân cho bọn hắn một ngày 100 bộ điện thoại sinh sản phương diện cũng là 10 phần căng thẳng. Cuối cùng, Lục Trạch hay là biểu thị cho bọn hắn mỗi ngày cung cấp 50 bộ ảnh toàn ký điện thoại. Mà những cao tầng kia cũng là rất là kinh hỉ, nguyên bản bọn hắn chỉ muốn mỗi ngày mỗi nhà cung ứng cái hơn 30 bộ điện thoại như vậy đủ rồi, không nghĩ tới Lục Trạch xuất thủ ở như vậy xa hoa. Chỉ cần có cái này 50 bộ điện thoại, bọn hắn siêu thị tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Đem còn lại chi tiết bộ phận định tốt sau, Lục Trạch cùng trong nước hàng hiệu lớn siêu thị bọn họ cũng đã đặt thành hợp tác, lấy Lục Trạch cầm đầu phản bên ngoài siêu thị hành động, cũng chính thức bắt đầu. Đồng thời, tin tức này trải qua Lục Trạch tuyên truyền, phần lớn đám dân mạng đều biết mặt khác siêu thị cũng muốn bắt đầu lấy ảnh toàn ký điện thoại làm rút thưởng phần thưởng sau, cũng là một mặt một bước. Vì cái gì đột nhiên nhiều như vậy siêu thị đều có ảnh toàn ký điện thoại làm phần thưởng, khẳng định là Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị hợp tác với bọn họ, bất quá các ngươi phát hiện không có, có ảnh toàn ký điện thoại di động siêu thị toàn bộ đều là trong nước hàng hiệu duy trì, xem ra lần này Vạn Hoa siêu thị là liên hợp trong nước siêu thị, cùng một chỗ nhằm vào ngoại quốc hàng hiệu siêu thị. Ngay tại đám dân mạng đoán thời điểm, Lục Trạch để thủy quân cũng đem Lạc Lạc Phúc siêu thị đối với trong nước siêu thị khinh thường tại trên internet vạch trần đi ra. Khi đám dân mạng nhìn thấy những tin tức này thời điểm, trong lúc nhất thời mạng lưới giống như là bị nhen lửa một mùi lửa bình thường, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Lan ra trong nước Lạc Lạc Phúc siêu thị, đã các ngươi nhìn như vậy không dậy nổi trong nước, vậy chúng ta cũng không tiếp nhận các ngươi, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Đánh ngã bọn hắn, duy trì Vạn Hoa siêu thị. Để bọn hắn biết trong nước hàng hiệu siêu thị cũng không phải dễ chơi, mời tổ đội đi đập Lạc Lạc Phúc siêu thị. Cái gọi là cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, Lạc Lạc Phúc siêu thị sự kiện bị tuôn ra đến sau, những cái kia nước ngoài siêu thị cũng bị nhiệt tầm đám dân mạng cho từng cái liệt kê đi ra. Nhìn thấy chưa? Đây chính là danh sách, chúng ta muốn tuyệt đối chống lại những này ngoại quốc hàng hiệu. Từ hôm nay trở đi ta tuyệt đối đừng đi những cái kia ngoại quốc hàng hiệu siêu thị mua đồ, để cho chúng ta cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Mà những cái kia ngoại quốc hàng hiệu siêu thị trong lúc nhất thời bị trên internet thanh âm cho hô ngộng. Rõ ràng chính mình sự tình gì đều không có làm, liền không hiểu thấu lên sổ đen. Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng cũng là hô to xong, xong đời. Từ Lạc Lạc Phúc siêu thị sự kiện bắt đầu, ngoại quốc siêu thị sinh ý liền bắt đầu lấy sần đối thức hạ lạc. Nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, thế mà còn có người mỗi ngày tại bọn hắn cửa siêu thị ngăn cửa. Nếu là có người không biết chuyện muốn đi vào bọn hắn siêu thị, cũng sẽ bị ngăn lại cũng cáo chi ngoại quốc hàng hiệu siêu thị xem thường trong nước xí nghiệp. Nghe đến mấy câu này sau, bọn hắn siêu thị ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì ngăn cửa người bắt đầu từ một hai cái biến thành một đám. Coi như bọn hắn lấy ảnh hưởng buôn bán danh nghĩa gọi tới cảnh sát, thì có ích lợi gì đâu. Nếu là phía quan phương cởi xuống trên người quan phục, chỉ sợ đều sẽ gia nhập vào ngăn cửa trong hàng ngũ. Đồng thời, trong nước hàng hiệu siêu thị sinh ý cũng là trong nháy mắt tập đoàn bốc lửa. Thế cục bây giờ đã biến thành trong nước hàng hiệu siêu thị một ngày thu đấu vàng, mà ngoại quốc hàng hiệu siêu thị mỗi ngày từ đầu đến cuối ngay cả một người khách nhân đều không có. Một lúc sau, rốt cục có chịu không được áp lực ngoại quốc siêu thị bắt đầu tuyên bố rời khỏi thị trường quốc nội. Trong đó có Lạc Lạc Phúc siêu thị, mà tại Lạc Lạc Phúc siêu thị tuyên bố rời khỏi ngày đó, trên internet là một mảnh chúc mừng thanh âm. quá tốt rồi, đáng đời Lạc Lạc Phúc siêu thị, gọi các ngươi xem thường trong nước xí nghiệp, xem thường trong nước siêu thị. Đây chính là người trong nước dân đoàn kết lực lượng, phàm là không tôn trọng trong nước, xa đâu cũng giết, may mắn mà có Vạn Hoa siêu thị, có bọn hắn dẫn đầu, mới có hôm nay trận này xinh đẹp thắng trận. Còn lại ngoại quốc hàng hiệu đại siêu thị bọn họ cũng bị điên cuồng đám dân mạng dọa sợ, nếu là Vạn Hoa siêu thị tiếp tục liên hiệp quốc bên trong hàng hiệu lớn siêu thị đem hoạt động tiếp tục làm tiếp. Như vậy bọn hắn sẽ phải cùng Lạc Lạc Phúc siêu thị một dạng xéo đi. Bọn hắn mấy nhà ngoại quốc hàng hiệu siêu thị, thế nhưng là ở trong nước kinh doanh phát triển nhiều năm mới có hôm nay quy mô. Thật vất vả mới đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, có thể nghĩ bọn hắn đầu nhập vào bao nhiêu tiền vốn. Trong tương lai trong nước cũng nhất định có thể trở thành trên thế giới lớn nhất thị trường giao dịch một trong, nếu là hiện tại liền bị đuổi ra trong nước. Để nhiều năm cố gắng phó mặc, cái kia chỉ sợ ngay cả máu đều có thể bị tức phun ra. Vì thế, hiện tại còn kiên trì ở trong nước ngoại quốc hàng hiệu siêu thị các cao tầng lại một lần tụ tập chung một chỗ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lạc Lạc Phúc siêu thị đã bị đuổi ra trong nước, coi như đi truy cứu trách nhiệm của hắn cũng vô pháp vãn hồi cục diện bây giờ, chúng ta cần nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng chúng ta hiện tại thì có biện pháp gì? Trải qua lần trước đọ sức, chúng ta mỗi một nhà siêu thị đều hao tổn mấy chục ức, phía trên cái các lao bản đều vì này bất mãn rất lâu, nhưng Vạn Hoa siêu thị có ảnh toàn ký điện thoại làm phần thưởng hấp dẫn người sử dụng, mà chúng ta bất luận là cái kia trong nước đều không có thể phòng chế ra ảnh toàn ký điện thoại di động năng lực, hoàn toàn không cách nào cùng Vạn Hoa siêu thị cạnh tranh a. Hiện tại Vạn Hoa siêu thị nương tựa theo ảnh toàn ký điện thoại cùng trong nước siêu thị liên hợp, tăng thêm đám dân mạng tiếp ứng, ngoại quốc hàng hiệu siêu thị có thể nói là một điểm cơ hội cũng không có. Tục ngữ nói tốt, chó cùng rất dậu, tại Lục Trạch dưới tình huống không biết, chỉ ít ba cái trong nước đại sứ gửi điện thoại trong nước nhị trưởng lão, yêu cầu trong nước ra mặt ngăn cản Vạn Hoa siêu tiếp tục lần này hoạt động, thái độ mười phần cứng ngạnh. Hiện tại trong nước ngay tại ở vào phi tốc đang phát triển, nếu là làm ra ngoại quốc xí nghiệp tập đoàn rời khỏi thị trường quốc nội tin tức, như vậy những cái kia muốn đầu tư đến trong nước ngoại quốc xí nghiệp cũng rất có thể từ bỏ, dạng này lợi ích được mất là có lợi nhất trí mạng điểm. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nhị trưởng lao thái độ thế mà cũng là đồng dạng cứng ngạnh, không chút do dự liền cự tuyệt, đồng thời còn ném cho đối phương một câu. Chương 1783 hết thẻ cự tuyệt. Phiên dịch thành tiếng thông tục ý tứ chính là, muốn lăn liền cút nhanh lên. Mà ngoại quốc siêu thị các cao tầng nghe được tin tức này sau, cũng là lâm vào trong tuyệt vọng. Lần này đơn giản chính là đem đường lui của mình cũng là triệt để gây mất, bọn hắn hiện tại duy nhất tuyển lấy chính là rời khỏi trong nước thị trường. Nếu là tiếp tục kiên trì, đừng nói trước đã đắc tội trong nước cao thành cùng nhân dân, liền xem như cái kia Vạn Hoa siêu thị cũng đã không phải bọn hắn có thể đối phó. Chỉ có rời khỏi trong nước thị trường mới có thể kịp thời ngừng tổn thất. Sau đó, còn sót lại ngoại quốc mấy nhà siêu thị tuần tự thối lui ra khỏi trong nước thị trường, trong lúc nhất thời, đám dân mạng toàn bộ đều sôi trào. Thật sự là quá tốt, quá sung sướng. Nói ngoại quốc hàng hiệu so trong nước tốt, hiện tại trong nước hàng hiệu thế nhưng là dựa vào thực lực của mình đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài. Đây là thuộc về tất cả chúng ta thắng lợi, mượn lần này trong nước siêu thị ngành nghề có thể đem ngoại quốc hàng hiệu cho đuổi đi ra, ta tin tưởng trong tương lai, mặt khác ngành nghề cũng có thể viễn siêu ngoại quốc xí nghiệp. Coi như ngươi là giá thị trường mấy trăm tỷ, nhưng nếu là dám đắc tội chúng ta Long Hạ, như vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Trong nước hàng hiệu lớn siêu thị hiện tại đối với Vạn Hoa siêu thị là đầu giảm xuống đất. Những cái kia ngoại quốc siêu thị vẫn luôn là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, vẫn muốn đem bọn hắn rút ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có thực lực kia. Nhưng bây giờ mượn Vạn Hoa siêu thị, rốt cục đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài, chiêu này hoàn toàn chính là Vạn Hoa siêu thị, hoàn toàn chính là Lục Trạch công lao. Nếu là không có Vạn Tượng tập đoàn, nếu là không có Vạn Hoa siêu thị, nếu là không có Lục Trạch. Như vậy hiện tại trong nước siêu thị ngành nghề chỉ sợ vẫn là bị những cái kia hàng hiệu lớn ngoại quốc hàng hiệu cho bá chiếm, mà bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Về phần nhị trưởng lão bên kia kiên quyết như thế cự tuyệt ngoại quốc đại sứ cũng là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là Lục Trạch. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lục Trạch năng lực, cũng tương tự chứng kiến hắn vô số kỳ tích. Nhị trưởng lão tin tưởng, Lục Trạch có thể sáng tạo kỳ tích không chỉ là đã từng, tại hiện tại, trong tương lai, Lục Trạch cũng nhất định có thể sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích. Đợi đến ảnh toàn ký mạng lưới phát triển toàn diện, còn có ảnh toàn ký điện thoại các loại vô số ngành nghề. Tương lai chỉ sợ cũng không phải nhìn những cái kia xí nghiệp có nguyện ý hay không đầu tư trong nước, mà là nhìn trong nước có nguyện ý hay không tiếp nhận đầu tư của bọn hắn. Mà lại, một cái trong nước cường đại tuyệt đối không phải dựa vào hấp dẫn ngoại quốc xí nghiệp đầu tư mới có thể lớn mạnh, mà là dựa vào người trong nước dân phát triển, chỉ có trong nước chính mình, đó mới là thật cường đại. Mà trận này siêu thị đại chiến tranh cũng là để Vạn Tượng tập đoàn nhất chiến thành danh, hiện tại Vạn Tượng tập đoàn có thể nói là cả nước không ai không biết, không người không hiểu. Vạn Hoa siêu thị cùng trong nước hàng hiệu lớn siêu thị đem ngoại quốc siêu thị đuổi đi ra sau, hoạt động của bọn họ cũng rốt cục đi tới cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn. Trong nước đại siêu thị cũng là chuẩn bị kỹ càng cùng Lục Trạch đàm luận nên như thế nào phân chia địa bàn. Lục Trạch cũng là lười nhắc tốn thời gian cùng bọn hắn dây dưa địa bàn vấn đề, trực tiếp chính là đưa ra chia đều địa bàn. Trong nước đại siêu thị đang nghe Lục Trạch đề nghị sau, cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý. Lục Trạch quyết định này ngược lại để bọn hắn 10 phần cao hứng, nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị đem một nửa địa bàn tặng cho Lục Trạch, mà bọn hắn thì là trực tiếp nhao nhao ai cầm vậy còn giữ lại một nửa cầm nhiều một chút. Bất quá nếu Lục Trạch cũng đã làm cho bước, cho bọn hắn mặt mũi bọn hắn đương nhiên cũng phải ôm lấy. Cứ như vậy, Vạn Hoa siêu thị tiếp thu được 70 nhà siêu thị bên ngoài, mà lại đại bộ phận đều là thành thị cấp 1 bên ngoài, thành thị tuyến 2 đều xem như số ít. Siêu thị đại chiến sự kiện cũng liền dạng này hạ màn. Hiện tại Lục Trạch bắt đầu tay chuẩn bị Hoa Dung ảnh toàn ký điện thoại di động hải ngoại nghiệp vụ. Bất quá tại siêu thị đại chiến bên trong tiêu ngạo nhất mấy cái ngoại quốc hàng hiệu siêu thị, đặc biệt là Lạc Lạc Phúc siêu thị bốn quốc bên trong, bọn hắn đã bị hoạch xuất ra hải ngoại nghiệp vụ danh sách. Đương nhiên, lý do cũng rất đơn giản, đã các ngươi hiện tại xem thường trong nước ngành nghề. Vậy ta cũng khinh thường tại các ngươi trong nước bán điện thoại, liền sợ trong tương lai các ngươi sẽ xin ta đi các ngươi trong nước bán điện thoại. Về phần mặt khác trong nước, Lục Trạch tại bọn hắn trong nước phát đạt nhất thủ đô cùng trung quanh thành thị bán, nhiều nhất số lượng sẽ không vượt qua 5 tòa thành thị, lại mỗi tòa thành thị chỉ có một cái bán điểm. Đồng thời, ảnh toàn ký điện thoại cũng bị chia làm hải ngoại bản ảnh toàn ký điện thoại hủy bỏ trong nước tất cả phần mềm, chỉ để lại cơ bản nhất công năng cùng video nói chuyện trời đất công năng. Mặc dù bây giờ ảnh toàn ký điện thoại đã ra bên ngoài quốc phát triển, nhưng vang dội ảnh toàn ký lưới cùng thanh toán thông còn không thích hợp ra bên ngoài quốc phát triển. Trong đó liên lụy lợi ích thật sự là quá lớn, dù sao có quan hệ trong nước, mà lại tỷ suất hối đoái thời gian thực lại biến hóa. Nhất định phải trải qua các quốc gia chỉnh hợp mới có thể để cho tiền tài thông lấy một cái hoàn chỉnh ổn định tỷ suất hối đoái đến sử dụng. Bất quá Lục Trạch tin tưởng ảnh toàn ký điện thoại di động video nói chuyện phiếm năng lực nhất định có thể ở ngoại quốc bốc lửa, dù sao hiện tại ngoại quốc tại ảnh toàn ký thiết bị phần mềm chắc vẫn còn không thành thục giai đoạn. Mà chính mình trực tiếp từ lúc chữ nói chuyện phiếm cho nhảy tới video cùng giọng nói nói chuyện phiếm. Ảnh toàn ký điện thoại ở ngoại quốc tuyên truyền cũng là chính thức bắt đầu, cái kia bị vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị vạch ra danh sách quốc gia nhân dân lại là phiền muộn. Vì cái gì chúng ta trong nước không có ảnh toàn ký điện thoại di động bán điểm, chẳng lẽ trong nước xem thường ta phải không? Chúng ta trong nước cũng không có, vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị xin mời cho ra giải thích. Không sai, chúng ta cần một lời giải thích. Mà vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị cũng là trực tiếp là cái gì không tại bọn hắn trong nước mua bán nguyên nhân 1 năm 1 10 nói ra. Nghe tới nguyên nhân sau, quốc dân của bọn họ lập tức phẫn nộ. Hiện tại toàn thế giới quốc gia đều có thể hưởng thụ được ảnh toàn ký điện thoại, dựa vào cái gì quốc gia chúng ta không có khả năng hưởng thụ được? Cái này toàn bộ đều là Lạc Lạc Phúc siêu thị sai, không sai, Lạc Lạc Phúc siêu thị nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, không phải vậy chúng ta cũng không để cho các ngươi mở đi. Lúc này Lạc Lạc Phúc siêu thị thật sự trở thành qua phố con chuột, Lạc Lạc Phúc siêu thị thậm chí tại chính mình trong nước cũng nhận mãnh liệt chống lại. Lạc Lạc Phúc siêu thị cút ra đây cho ta, dựa vào cái gì các ngươi chọc ra cái soạn, muốn chúng ta cả nước nhân dân tới trả tiền. Lập tức đi ra cho một cái công đạo, không phải vậy ta hiện tại liền dẫn người đem các ngươi siêu thị đập, nếu như các ngươi Lạc Lạc Phúc siêu thị không cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, các ngươi thậm chí đừng nghĩ tại quốc gia chúng ta tiếp tục mở đi xuống. Lạc Lạc Phúc siêu thị hoàn toàn cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, ngay cả mình quốc gia quốc dân đều không có đến chống lại chính mình. Không có cách nào, Lạc Lạc Phúc siêu thị đối mặt người buồn quốc dân chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao bọn hắn cũng là biết, nhà mình quốc dân coi trọng nhất tín dụng, nói muốn nện nhà ngươi cửa hàng liền nhất định sẽ đập. Lạc Lạc Phúc siêu thị làm ra đáp lại, bọn hắn sẽ mau chóng thuyết phục Long Hạ cao tầng cùng Lục Trạch để ảnh toàn ký điện thoại thị trường tiến vào trong nước. Trước 1784 mang nàng trở về xem. Đồng thời bọn hắn hy vọng có thể làm đến cùng vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị hợp tác, trở thành vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động nhà bán lẻ. Nhìn thấy nửa đoạn trước vốn đang bình ổn lại đám người lửa giận, khi nhìn đến nửa đoạn sau liền càng thêm phẫn nộ. Ngươi là khi vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị nốc, hay là tại coi chúng ta nốc? Các ngươi chỉ cần xin lỗi sau đó để vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị tiến vào thị trường là được rồi, mặt khác các ngươi không có tư cách trước đối với người ta xuất thủ, sau đó bị đánh bại bị chạy về quốc nội, còn dám ế lắp cái mặt béo muốn trở thành nhà bán lẻ, ngươi là cảm thấy người của toàn thế giới đều là đồ đần phải không? Bất luận như thế nào, ta nếu là tại trong 10 ngày không thấy được ảnh toàn ký điện thoại tiến vào nước ta thị trường, vậy các ngươi Lạc Lạc Phúc siêu thị liên đợi đến bị nện đi. Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng lúc này có thể nói là ruột đều muốn hối hận xanh. Sớm biết cuối cùng lại biến thành loại kết cục này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng Vạn Hoa siêu thị đối nghịch. Hiện tại Lạc Lạc Phúc siêu thị đã chỉ còn lại có thời gian 10 ngày, nếu là trong 10 ngày không có đem chuyện này giải quyết, chỉ sợ Lạc Lạc Phúc siêu thị ngay cả mình người trong nước dân đều muốn tự tay diệt bọn hắn. Về phần mặt khác bị vạch ra danh sách quốc gia, cũng liền so Lạc Lạc Phúc siêu thị quốc gia tốt một chút mà thôi, nhưng cũng giống vậy bị bọn hắn người buồn quốc dân cho yêu cầu nhất định phải giải quyết chuyện này. Không phải vậy bọn hắn cũng đừng hòng tại chính mình trong nước tiếp tục ở lại, mà khi Lục Trạch biết sau chuyện này, cười bụng đều đau. Đồng thời, Lục Trạch phân phó xuống dưới, bất luận mấy cái kia trong nước yêu cầu cũng tốt khẩn cầu cũng tốt, hết thảy cự tuyệt. Hiện tại lớn như vậy trò hay ta sao có thể không nhìn xuống dưới, dù sao trong khoảng thời gian này, ảnh toàn ký điện thoại là không thể nào tại các ngươi trong nước buôn bán. Những đại quốc kia cao tầng tới mời ảnh toàn ký điện thoại và ở đến bọn hắn trong nước bị cự tuyệt sau, ngược lại là trở nên lơ lối. Thậm chí còn phát biểu nếu Vạn Tượng tập đoàn không trân quý lần này cơ hội, vậy các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng muốn vào ở chúng ta trong nước thị trường. Thân là đại quốc cao tầng bọn hắn, ngày bình thường đối ngoại mãi mãi cũng là ngang ngược. Bây giờ tại Vạn Tượng tập đoàn như thế một cái công ty nhỏ trước mặt bại té ngã, làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này, trực tiếp chính là tuyên bố là bọn hắn cự tuyệt Hoa Dung điện thoại và ở bọn hắn trong nước. Mà những cái kia siêu thị các cao tầng nghe được tin tức này sau, ngược lại là một mặt tuyệt vọng. Lão bản, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị tiến vào nước ta thị trường a, nếu không nước ta quốc dân sợ là sẽ phải đối với chúng ta Lạc Lạc Phúc siêu thị bạo động, đến lúc đó chúng ta Lạc Lạc Phúc siêu thị sợ là liền không tồn tại nữa. Mà Lạc Lạc Phúc siêu thị lão bản đối với cục diện trước mắt, vẫn như cũ ngạo khí. Đây là ngươi chọc ra cái soạn, vậy liền hẳn là ngươi đi lớp bổ, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị, như vậy ta bên này tự nhiên cũng đáp ứng. Nghe vậy, các cao tầng đơn giản đều muốn đánh lao bản một quyền. Lúc trước muốn đối phó Vạn Hoa siêu thị cùng cự tuyệt nói xin lỗi chủ ý đều là ngươi ra lệnh, hiện tại tại sao lại trở thành sai lầm của ta? Ngoại giao lãnh đạo cũng đồng dạng không để ý tới Lạc Lạc Phúc siêu thị. Dù sao coi như các ngươi Lạc Lạc Phúc siêu thị đóng cửa, không lâu còn sẽ có mới siêu thị sinh ra, không cần thiết buông xuống mặt mũi của mình tới giúp ngươi. Không có cách nào, Lạc Lạc Phúc siêu thị cao tầng đều chạy đến Hoa Dung siêu thị cửa ra vào quỳ xuống. Nhưng Lục Trạch thái độ 10 phần kiên định, nói không bán cho các ngươi liền không bán cho các ngươi. Đồng thời, Lục Trạch hướng bị vẽ danh sách siêu thị cao tầng trực tiếp phát điện, yêu cầu bồi thường. 200 triệu bồi thường tiền cự tuyệt có kẻ mà cả, mà lại coi như các ngươi thanh toán xong bồi thường tiền vậy cũng chí ít trong vòng nửa năm ảnh toàn ký điện thoại tiến vào các ngươi trong nước thị trường. Nếu như các ngươi không thanh toán khoản bồi thường này kim, như vậy ảnh toàn ký điện thoại sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tiến vào các ngươi trong nước thị trường. Cái kia siêu thị các cao tầng đối với cái này cảm nhận được không gì sánh được khuất đủ, nhưng vì lợi ích, cuối cùng vẫn là lựa chọn liền thanh toán Lục Trạch bồi thường tiền. Đồng thời đem phần sỉ nhục này đi xuống, dự định về sau nếu là bắt được Hoa Dung tập đoàn được điểm. Đến lúc đó thù mới hận cũ cùng tính một lượt, nếu là có cơ hội bọn hắn thậm chí nguyện ý đánh Vạn Tượng tập đoàn, đương nhiên đây chỉ là mỹ hảo nguyện vọng thôi. Gần 20 cái ước tới sổ, trận này ảnh toàn ký điện thoại di động phong ba cũng coi là lắng xuống, về phần bọn hắn chuyện trong nước Lục Trạch cũng lười đi quản. Hiện tại Lục Trạch cuối cùng là thở dài một hơi, dòng dã thời gian mấy tháng, chính mình cũng tại xử lý liên tiếp không ngừng sự tình. Liền xem như hắn có ở kiếp trước kinh nghiệm, cũng mệt mỏi đến sức đầu mẹ chán, bất quá cuối cùng đến hôm nay quy mô. Thật sự là thời đại tạo nên anh hùng. Từ vang dội ảnh toàn ký lưới sáng lập đến bây giờ ảnh toàn ký điện thoại di động phong ba, chỉ chớp mắt thời gian thế mà đều đã đến tháng 2. Cửa hải cuối năm sắp tới, cả thị bên trong đều bao phủ tại ăn Tết trong không khí. Lục Trạch cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình một năm qua nhanh như vậy. Gần nhất siêu thị cùng ảnh toàn ký lưới sự tình để hắn bận rộn không thôi, quả nhiên lập nghiệp thời gian cực nhanh nhanh chóng, để cho người ta không cảm giác được, là thời điểm trở về qua Tết. Tuy nói hiện tại là công ty phát triển thời kỳ vàng son, nhưng chính là thời kỳ mấu chốt, cũng không thể mong đợi người nhà đoàn tụ thời khắc. Sau đó hắn đem những này đại quyền ném cho Đông tổng, dù sao những này cũng không liên quan việc của mình. Cái này có thể khổ Kim Nguyên Bân bọn hắn, tại mọi người khổ sở cầu khẩn phía dưới, Lục Trạch mới miễn cưỡng đồng ý đến lúc đó về trong thành phố nhìn xem xí nghiệp phát triển trình độ. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng là đến lúc đó chính mình chỉ cần đưa di động vừa đóng cơ, cam đoan để bọn hắn tìm không thấy chính mình. Hắn khẽ hát, chuẩn bị đi gặp Dương Uy. Dương Uy, năm nay nếu không ngươi đem thúc thúc của ngươi nhận được hoa chúng qua Tết đi mà lại gian phòng kia không phải cho ngươi sao? Đến lúc đó để cho ngươi thúc thúc ở cùng nhau tới, làm cái hàng xóm, nông thôn ăn Tết là thật lạnh. Dương Uy nghĩ nghĩ, Lục Trạch nói có đạo lý, chỉ là không có nghĩ đến chính mình đi theo Lục Trạch không đến thời gian mấy tháng đều đã mua phòng, trong tay tiền tiết kiệm còn có mười mấy vạn. Đây chính là thúc thúc hắn nhà toàn vài chục năm cũng không bằng mấy tháng này nhiều tích xúc. Vậy được, Lục Trạch, ta đến lúc đó để hắn mua tấm vé, hắn đã sớm nghĩ đến trong thành phố nhìn xem. Bất quá liền sợ tòa thành lớn này thị, hắn không quen. Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt một tiếng khẳng định thói quen, đến lúc đó đã đến cửa ải cuối năm, chúng ta đến lúc đó trở về phòng cũ, khẳng định cùng trước kia không sai biệt nhiều. Mà lại thu mua dược liệu sự tình, cũng nên có cái tin tức manh mối. Phải biết hắn nhưng là trước trước sau sau cho Dương Uy thúc thúc đánh 300-400 vạn, toàn bộ tại thu dược tài, mắt thấy cái này trong thành phố dược liệu đã tốc độ tăng gấp bội. Đến lúc đó khẳng định là xuất thủ thời cơ tốt, có thể đổ trên lệch giá kiếm lời cái mấy chục triệu, mặc dù số tiền kia tại Lục Trạch trong mắt đã không coi vào đâu. Nhưng trưởng bối chính mình kiếm lời, chính mình hoa an tâm, ngược lại là chính mình cho Dương Uy không ít cổ phần danh nghĩa, nhưng là toàn bộ lại bị tiểu tử này cho đều quay lại tới, nói cái gì cầm nhiều tiền như vậy trong lòng không nỡ. Chương 1785 ra tay dược liệu. Đây chính là thỏa mãn người trường lạc, Lục Trạch nghĩ đến trên nửa đời, Dương Uy cũng sống được thật vui vẻ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một bóng người xinh đẹp, khóe miệng nhịn không được dương lên đi, "Dương Uy, tiếp tẩu tử ngươi đi." Dương Uy hai mắt tỏa ánh sáng, nhẹ gật đầu, "Được rồi, Luca, không thể không bội phục ánh mắt của ngươi, ngươi cùng Dương Tiếu Tiếu đơn giản trời đất tạo nên." Lục Trạch cười khúc khích, cũng đừng nói, Dương Uy thân là Dương Tiếu Tiếu ca ca nói câu nói này, để hắn có chút buồn cười. "Vẫn được, bất quá ngươi nói cái này giả khó chịu đi, đi thôi, sửa đổi một chút. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm kiếm cái bạn gái nói chuyện." Dương Uy sờ lên đầu, một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng ngược lại là ai có thể coi trọng ta cái này Dương Uy a. Các loại hai người tới cửa ra vào, Dương Tiếu Tiếu đã sớm chờ đợi đã lâu, ba búi tóc đen trong gió bay xuống, chung quanh ánh mắt nhịn không được đều chú ý tới trên người nàng. Nàng nhìn thấy Lục Trạch sau, khoe miệng cười yếu ớt, nhất tiếu khuynh thành, mang theo một tia trách cứ ngữ khí nói ra, ngươi làm sao chậm như vậy à, ta cũng chờ ngươi đã lâu. Lục Trạch khoát tay áo, khoe miệng lộ ra vẻ đăm chiêu lao bà, nghĩ như vậy ta à? Trong ánh mắt kia ánh mắt không có hảo ý, đối với lão phu lão thê hai người mà nói, liếc mắt liền nhìn ra tới là ý gì. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên mang theo giận dữ ngữ khí nói ra muốn đánh. Dương Uy ngây ngốc cười một tiếng, đi thôi, tẩu tử. Dương Tiếu Tiếu trừng mắt liếc Dương Uy, đừng gọi ta tẩu tử, ta thế nhưng là muội muội của ngươi. Dương Uy trợn tròn mắt, nghĩ nửa ngày, đều bước lên không ra một câu từ tới. Lục Trạch ở một bên cười trộm, bất quá ba người đã định xe cá nhân, cũng không phải lo lắng vấn đề thời gian. Ba người lên xe cá nhân sau, chuẩn bị lái hướng cái kia phố nhỏ trong ngõ nhỏ đi. Dương Tiếu Tiếu lúc này ngồi tại Lục Trạch bên người, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh trở nên hoang vu, trong lòng nhịn không được hỏi. Lục Trạch, ngươi không có gạt ta sao? Ngươi trước kia thật ở trong trấn nhỏ sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu không thể giả được, chính là thôn này có chút cũ nát, liền sợ ngươi có chút ở không quen. Dương Uy ngây ngốc cười một tiếng, tẩu tử, ta liền biết Lục Trạch bất phàm, ngươi nhìn, ánh mắt của ta không sai. Dương Tiếu Tiếu đối với Lục Trạch tức giận nói ta còn không có như thế yếu ớt. Đám ba người đến trong thôn, đã là xuống buổi trưa, không thể không nói, hiện tại cái hẻm nhỏ có hoài cựu khí tức. Lục Trạch nhìn thấy cái này quen thuộc chẳng cảnh, nhịn không được hô lớn, Trung A Di, ta trở về. Rất nhanh liền truyền đến Trung Mẫu thanh âm hô lớn, tiếng như vậy làm gì, ta cũng không phải kẻ điếc danh con, mau vào đi. Chỉ là Trung Mẫu vừa mở cửa, nhìn thấy sau lưng Dương Tiếu Tiếu, lập tức nhanh lên đem vừa rồi thô lỗ một mặt thu liễm. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ cười cười, sao ngươi lại tới đây? Lục Trạch, ngươi tại sao không có cho ta nói sao? Lục Trạch vụng trộm cười nói, đây không phải cho ngài một kinh hỉ sao? Ngươi cũng chưa từng thấy qua cười cười, ta liền mang nàng đến xem. Lời này vừa nói ra, Trung Mẫu mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ, nhịn không được kinh hãi hỏi, tiểu tử thúi, ngươi thật sự là có gan lớn, có thể đem như thế dung mạo như thiên tiên cười cười lừa gạt đi trở về, quả thực là đốt đi cao hương. Trung A Di, ngươi bất tranh cãi. Trung Mẫu hừ lạnh một tiếng, hiện tại lười nhác cùng ngươi so đo, đi, cười cười, ta đều cho chuẩn bị xong canh sương sườn, đến tiến đến. Lục Trạch nhìn thấy Trung Mẫu đối với Dương Tiếu Tiếu hỏi han ân cần, hắn nhịn không được cười trộm, tính toán, liền theo Trung Mẫu đi. Dương Tiếu Tiếu trong lòng thấp thỏm bất an cũng lòng xuống, nhìn ra được, Trung Mẫu cùng Lục Trạch ở giữa tình cảm không tầm thường. Dương Uy lúc này cũng bị vắng vẻ qua một bên, bất quá hắn cũng không có để ý, Lục Trạch nhìn thấy dược liệu này, thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới chính mình là dựa vào bán lâm sản kiếm lời món tiền đầu tiên. Bất quá bây giờ nên cho Trung lão gia tử gọi điện thoại, cũng không biết Trung lão gia tử ảnh toàn ký thiết bị đổi không có. Chờ đến ban đêm, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lục Trạch mở ra xem, chính là Trung lão gia tử. Trung lão gia tử cũng là liếc mắt liền thấy được Lục Trạch, ngay tại Lục Trạch vừa định muốn kêu một tiếng lão gia tử thời điểm. Hắn đoạt trước nói ngươi cái danh con còn biết trở về, ta thế nhưng là nghe ngươi Trung A Di nói qua ngươi bao lâu cũng chưa trở lại qua. Ở bên ngoài chuyển về chuyện, dù sao cũng phải trở lại thăm một chút ta. Lúc này Lục Trạch là một mặt bất đắc dĩ, chính mình không phải là không muốn về nhà à, mà là công ty thật sự là quá bận rộn. Gần nhất một ít chuyện loay hoay sức đầu mẹ chán, bất quá hắn cũng biết Trung lão gia tử chỉ là trêu chọc một chút chính mình, tranh thủ thời gian cười bồi nói lão gia tử, ta đây không phải trở về rồi sao, Trung thúc đâu? Trung lão gia tử khoát tay áo ngươi Trung thúc từng chiếm được mấy ngày, những dược liệu kia đều đã chồng đến trong kho hàng. Lục Trạch, ngươi bây giờ có biết hay không dược liệu tăng tới giá cả bao nhiêu, trọn vẹn lúc trước gấp 10 lần a. Hắn nhớ tới cái này, liền không nhịn được run rẩy, không nghĩ tới Lục Trạch ánh mắt nhạy cảm như thế, dược liệu này nếu là bán đi, lão Trung nhà thật có thể áo cơm không lo. Lục Trạch cười hắc hắc, không có có ý tốt nói với chính mình đã sớm không quan tâm cái kia mấy chục triệu. Nhìn thấy Trung lão gia tử cao hứng như thế, hắn cũng không có tới nước lạnh, chỉ là cười hắc hắc. Lão gia tử, đừng ở ngoài phòng xử lấy, vào đi, ta đem những vật này cho ngươi dọn dẹp. Trung lão gia tử đi bên ngoài một chuyến, toàn bộ mặt đông lạnh đỏ bừng, có thể thấy được bên kia có bao nhiêu lạnh. Trung lão gia tử ngay tại thăm dò hướng trong phòng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đang uống lấy canh xương sườn cùng Trung Mẫu vừa nói vừa cười Dương Tiếu Tiếu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này, đây là ai? Chẳng lẽ lại là tiểu tử ngươi mang tới nàng dâu? Hắn lúc này mắt không chấp nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn đã sớm từ Dương Uy vậy biết Lục Trạch có người, thế nhưng là một mực không biết đối tượng là ai a. Lục Trạch cười hắc hắc lão gia tử, ta không phải trong điện thoại nói qua, sẽ đem nàng mang về để cho ngươi nhìn xem sao. Trung lão gia tử nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn Lục Trạch nói ra cười cười thật là mang về nàng dâu. Lục Trạch nhẹ gật đầu, tự hào nói không thể giả được. Lập tức, Trung lão gia tử liền lên tiếng kinh hô. Tiểu tử thối, ngươi thật sự là có gan lớn, có thể đem như thế dung mạo như thiên tiên cười cười lừa gạt về nhà, thật sự là đốt đi cao hương. Lục Trạch đều đã bó tay rồi, thật không hổ là người một nhà, nói lời đều là giống nhau như lúc. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ bừng, lúc này nhẹ gật đầu ra ra tốt. Trung lão gia tử bị một tiếng này ra ra kêu mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian thu thập xong tự thân quần áo. Cười cười, ngươi liền đem nơi này xem như nhà mình, không cần câu thúc, trong này cũng không có gì đồ tốt. Hắn một chút nhìn ra Dương Tiếu Tiếu chính là mọi người khuê tú, thật không biết Lục Trạch cái gì phúc phận mới lừa tới này dạng bạn gái. Lục Trạch ở một bên cười trộm, Trung lão gia tử bộ này cục xúc bất an bộ dáng, so với chính mình còn gấp. Bất quá hắn hiện tại cũng minh bạch Trung lão gia tử tâm tình. Đến, các ngươi nghỉ ngơi đi, đến lúc đó ta cho các ngươi lộ hai tay. Chương 1786 đại lực nghiên cứu phát minh. Hắn nói xong cũng tiến phòng bếp bận rộn đi, nhìn thấy cái này vui vẻ hòa thuận bầu không khí, Lục Trạch trong lòng lộ ra ấm áp. Hắn hiện tại xem như không lưu bất luận cái gì tiếc nuối, vô luận là lão gia tử cùng Trung A Di, hay là Dương Uy cùng Dương Tiếu Tiếu, hắn đã đầy đủ hạnh phúc. Hiện tại lúc sau Tết, hắn không muốn để cho ngoại nhân quấy rầy, nông thôn ăn Tết, tự nhiên không thể thiếu pháo còn có các loại thịt rừng. Trung lão gia tử lúc này lạp chứ Lục Trạch nói ra Lục Trạch, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Tiếu Tiếu sinh cái tể a, người ta thế nhưng là tiểu thư khuê các, không để ý liền chạy, sinh cái tể mới ổn thỏa, ngươi là thế nào đem đẹp như tiên nữ nha đầu lửa gạt trở về. Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười, muốn để Trung lão gia tử biết thân phận bây giờ, chẳng phải là muốn bị chết cười. Mà lại Dương Tiếu Tiếu cũng không phải thấy tiền sáng mắt nữ nhân. Lão gia tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta ưu tú như vậy, có thể làm cho Dương Tiếu Tiếu chạy. Ngươi cũng có thể lấy được lão bà, ngươi lo lắng ta làm gì? Trung lão gia tử nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này thế mà trêu chọc từ bản thân. Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi thật sự là thiếu dạy dỗ. Đúng rồi, dược tài kia xử lý như thế nào, đã giá trị hơn ngàn vạn, chúng ta bây giờ liền xuất thủ sao? Mà lại Phương Nam người bên kia đã tới ngươi Trung thúc nhà náo đi lên, nói là muốn lui dược liệu tiền. Phải biết hiện tại đã có không ít người Phương Nam đều muốn trả lại tiền muốn về dược liệu, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi 5 tháng thời gian, dược liệu thế mà tăng vọt dòng ra gấp 10 lần. Lục Trạch nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hiện tại dược liệu đến thời kỳ này đã không có lời, chúng ta bây giờ bán ra khẳng định sẽ có tiếp bản, mà lại hiện tại muốn trở về, cái kia Trung lão gia tử ngươi chẳng phải là tòi công bận rộn. Lúc đầu hắn liền muốn để Trung thúc đem kho dược liệu chuyển rời đến trong thành phố, cũng may trước đó cũng đang làm. Bằng không thì cũng sẽ có không thèm nói đạo lý người, dược liệu sự tình coi như mình không thu mua, những người kia cũng sẽ bán ra, giải rác dược liệu căn bản phát không được tài. Phải biết sau đó quốc gia thế nhưng là sẽ điều chỉnh dược liệu giá cả, bây giờ có thể xuất thủ kiếm lời cái hơn 20 triệu. Đối với lão Trung nhà thế nhưng là một bút không nhỏ thu nhập. Trung lão gia tử nghe vậy, sắc mặt kích động Lục Trạch, có số tiền kia, đến lúc đó cho ngươi an gia lập nghiệp dư xài. Đến lúc đó mặc được điểm, đi ngươi mẹ vợ nhà, cũng đừng mất mặt. Lục Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, yên tâm đi, Trung lão gia tử, ta cùng với nàng đã kết hôn rất nhiều năm, nên làm đều đã làm, ngươi cũng đừng nghĩ những cái kia có không có. Trung Mẫu ở phía sau tức giận nói châu đều bị thổi phá, tranh thủ thời gian đi ngủ. Dương Tiếu Tiếu ở một bên sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn Lục Trạch ánh mắt. Đằng sau trong một thời gian ngắn, Lục Trạch triệt để quên đi chuyện của công ty, toàn thân tâm đắm chìm tại nông thôn ăn Tết trong không khí. Lốt buốt, tại mùi khói lửa bên trong, Lục Trạch vượt qua một năm mới. Đằng sau Trung Thúc cùng Đại Cứu cũng trở về đến tiếp cận náo nhiệt, đối với Dương Tiếu Tiếu càng là khen không dứt miệng. Thời gian cực nhanh, ăn Tết mười mấy ngày nay, để Lục Trạch không gì sánh được hài lòng. Gia đình mỹ mãn, hắn có thể buông tay đi làm những chuyện khác. Dương Tiếu Tiếu cũng ngồi chính mình đợi cho trở về, sau đó mang theo Dương Uy liền trở lại trong thành phố. Các loại Lục Trạch mở ra điện thoại sau, toàn thân run lên, trên điện thoại di động tất cả đều là lít nha lít nhít chưa tiếp ghi chép. Khá lắm, Đông tổng ba người này đến cùng gặp khó khăn gì, cho mình đánh nhiều như vậy điện thoại. Hắn về đến trong nhà thu thập một phen sau, ngựa không ngừng vó chạy tới công ty. Qua hết năm, Lục Trạch về tới trong công ty. Bởi vì lúc sau Tết, vì không bị quấy rầy liền đem điện thoại cho tắt máy. Vừa tiến vào công ty, Lục Trạch liền thấy Kim Nguyên Bân vội vội vàng vàng chạy tới, thở hồng hộc nói Lục đại sư ngươi rốt cục trở về. Kim Nguyên Bân như là hoán phụ bình thường nhìn qua Lục Trạch, Lục đại sư, ngươi không có ở đây thời điểm, thế nhưng là phát sinh không ít đại sự à? Cũng không dám vô án, liền đợi đến ngươi trở về đâu. Lục Trạch vỗ vỗ Kim Nguyên Bân, nói ra trước hoán một chút, từ từ nói chuyện gì xảy ra. Ngay tại ăn Tết một tháng này nhiều thời giờ bên trong, Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại ở ngoại quốc đưa tới điên cuồng truy phủng, cho tới bây giờ người ngoại quốc đối với Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại di động thảo luận hay là ở vào cao phong trạng thái. Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại có thể nói ở ngoại quốc là triệt để bốc lửa, toàn thế giới quốc gia nhân dân đều hận không thể lập tức mua được một bộ Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại. Trong công ty nhóm lập trình viên cũng dựa theo Lục Trạch lưu lại phương án, thiết kế ra một cái phần mềm chỉnh hợp nói chuyện phiếm, video trò chuyện, trò chơi, tiền tài thông, vang dội ảnh toàn ký lưới các loại một loạt dưới cờ sản phẩm. Phần mềm này danh tự Lục Trạch cũng là đã sớm định tốt, gọi là Vô Lự, ý tứ là vô lự. Đồng thời Vô Lự cũng tới truyền đến ngoại hải bản Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại ở trong, chỉ bất quá trừ đi tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới mà thôi. Bất quá Vô Lự cũng là theo Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại ở nước ngoài cấp tốc bốc lửa. Chỉ dùng không đến thời gian một tháng, Vô Lự tại hải ngoại đăng ký người sử dụng liền đã đạt đến 100 triệu, mà lại số lượng này nếu không phải là bởi vì điện thoại di động sản lượng không cùng bên trên, không phải vậy sẽ còn cao hơn. Biết được chuyện này, Lục Trạch cũng là 10 phần mừng rỡ, ngay từ đầu Lục Trạch còn muốn lấy ở nước ngoài đã có toàn thế giới đều đang dùng phần mềm chat. Vô Lự nếu là muốn mở ra ngoại quốc thị trường chính là một cái không gì sánh được gian nan khảo nghiệm, nhưng không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, chính mình tết nhất liền đem thị trường mở ra. Mà lại, bởi vì trong khoảng thời gian này, bởi vì không có Lục Trạch mệnh lệnh, bọn hắn không có tự tiện hành động, cho nên Vô Lự ở ngoại quốc cũng không có tiến hành bất kỳ tuyên truyền. Có thể nói, Vô Lự phần mềm hoàn toàn chính là người ngoại quốc tự động trợ giúp tuyên truyền. Kim Nguyên Bân kích động hỏi Lục đại sư, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn hay không thêm chút sức để Vô Lự nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường? Lục Trạch lắc đầu nói ra trước không cần, phải nói không cần thiết, hiện tại Vô Lự so ngoại quốc những cái kia phần mềm chặt đều muốn hoàn thiện rất nhiều, người sử dụng tại thể nghiệm qua Vô Lự sau sẽ đề cử cho bên người thân bằng hảo hữu để Vô Lự tự nhiên phát triển, ngược lại là lựa chọn tốt nhất, mà lại hiện tại ảnh toàn ký điện thoại thật sự là quá ít, ít nhất phải ra bên ngoài quốc tiêu thụ vượt qua 300 triệu bộ điện thoại, lại triển khai hành động cũng không mượn. Lục Trạch còn có chưa nói là, đợi đến thời điểm coi như bọn hắn đã án binh bất động, dựa vào Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại bán đi số lượng, Vô Lự đều có thể tự nhiên mà vậy chiếm lĩnh thị trường. Hiện tại Vạn Tượng Ảnh toàn ký điện thoại kỹ thuật đã hoàn toàn giành trước toàn thế giới tất cả quốc gia. Nhưng Lục Trạch mục đích còn không chỉ như thế, đưa ra đồ điện gia dụng phổ cập cả nước sách lược. Hắn chính là vì có thể tại những phương diện này trong nước cũng có thể dẫn trước mặt khác quốc gia. Không chỉ đồ điện gia dụng, còn có ô tô các loại gần sát mọi người sinh hoạt, Lục Trạch đều muốn đem bọn hắn cho tăng lên tới thế giới đỉnh tiêm trình độ. Hiện tại đồ điện gia dụng ở trong nước vững bước tiến hành, mặc dù còn có rất nhiều không đủ. Chương 1787 cao tầng chú ý. Nhưng trong nước ô tô kỹ thuật sản xuất có thể nói là so ngoại quốc kém không phải một chút điểm, đặc biệt là ô tô nơi trọng yếu. Động cơ bên trên, liền so ngoại quốc rất lại phía sau nhiều lắm. Hiện tại Lục Trạch có một cái mục tiêu mới, đó chính là tranh thủ tại trong vòng 2 năm, đem ô tô kỹ thuật vượt qua ngoại quốc trình độ, mà lại Lục Trạch 10 phần có lòng tin. Mà lại trong nước nhân khẩu sẽ còn tăng trưởng, ô tô cũng khẳng định sẽ phổ cập đến ngàn vạn gia đình, liền xem như chỉ đem ô tô đặt ở trong nước buôn bán, cũng có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Về tới tập đoàn tổng bộ, Lục Trạch ngồi trong phòng làm việc. Hắn nhìn xem báo cáo trong tay, đối với trước mặt Đông tổng hỏi: "Hiện tại siêu thị là đã ổn định lại, nhưng chúng ta Hoa Dung điện khí phương diện cùng những cái kia hàng hiệu lớn thế nào?" Đông tổng nói ra, mặc dù bây giờ đồ điện gia dụng siêu thị cho chúng ta Hoa Dung điện khí mang đến không ít thu nhập, nhưng là vẫn như cũng là không sánh bằng những cái kia hàng hiệu lớn đồ điện. Hiện tại chúng ta Hoa Dung điện khí thiếu khuyết kỹ thuật, hoàn toàn chính là những cái kia hàng hiệu lớn cơ sở phiên bản, không có thuộc về mình đặc sắc, không có cách nào so qua những cái kia hàng hiệu lớn. Lục Trạch gật đầu nói không sai, cái nhìn của ta cùng ngươi là giống nhau. Nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải đuổi kịp, ngươi lập tức đi tổ kiến một cái đồ điện kỹ thuật phòng nghiên cứu, chỉ cần chúng ta có thể nghiên cứu ra thuộc về chính chúng ta kỹ thuật, chúng ta Hoa Dung điện khí mới có thể trở thành chính chân ý nghĩa bên trên hàng hiệu lớn. Nghe được Lục Trạch lời nói, Đông tổng nhịn không được nói ra: "Lục đại sư, chúng ta bây giờ bắt đầu nghiên cứu nói, hoàn toàn chính là tại đi hàng hiệu lớn đồ điện gia dụng đi qua đường, không chỉ có hao thời hao lực, còn có thể tiến triển cực kỳ chậm chạp, đến lúc đó chỉ sợ bỏ gốc lấy ngọn." Lục Trạch biến sắc, trịnh trọng nói ra: "Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Về phần kỹ thuật phương diện, ta cũng là hiểu sơ một hai, điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng." Nghe được Lục Trạch nói ra những lời này, Đông tổng ngược lại là yên tâm xuống tới, bởi vì hắn thật sự là từ Lục Trạch trên thân được chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Đông tổng lập tức liền xuống đi an bài, nhưng không bao lâu Lục Trạch đã nhìn thấy Đông tổng thế mà vội vàng chạy trở về. Lục Trạch không khỏi nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" Đông tổng thở hổn hển mấy cái sau, đem trong tay điện thoại đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch kết quả xem xét, lập tức chính là đầy đầu hát tuyến, bởi vì điện thoại di động giao diện biểu hiện một cái tin tức, trên xuống đầu để chính là trong nước nhà giàu nhất Lục Trạch. Nhìn thấy cái tin tức này, Lục Trạch nhịn không được văng tục ngọa tạo: "Là ai buộc quang thân phận của ta a? Muốn nói bây giờ tại trong nước gọi Lục Trạch, giá trị bản thân có thể đứng vào bảng phú hào, nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là chính mình. Hướng xuống tiếp tục đảo, Lục Trạch mới xem như thở dài một hơi, bởi vì trên tin tức chỉ bộ quang tên của hắn, cũng không có hình của hắn. Chỉ cần không ra ánh sáng tấm hình, cùng lắm thì chính mình thay quần áo khác là được. Toàn bộ trong nước gọi Lục Trạch nhiều người đi, ai có thể tin tưởng một người mặc một thân hàng vỉa hè hàng tuổi trẻ tiểu hòa tử là trong nước nhà giàu nhất. Nhưng ở hướng xuống mở ra, Lục Trạch lập tức bó tay rồi, mới cao hứng không có 2 giây, tại khu bình luận liền xuất hiện một đầu kết nối. Mà bên trong nội dung chính là mình từng tại truyền thông trước bị phỏng vấn chờ chút loại hình tin tức, mà đầu này kết nối cờ lực số lượng cứ như vậy không đến 1 phút đồng hồ thời gian bên trong liền đã đạt đến mấy chục vạn lần. Hoa, không nghĩ tới trong nước nhà giàu nhất Lục lão bản lại là còn trẻ như vậy tiểu hòa tử. Ta dựa vào, đây không phải bạn học ta a. Như thế trở thành trong nước nhà giàu nhất. Còn trẻ như vậy trong nước nhà giàu nhất, xin hỏi ngươi còn thiếu bạn gái a, tình nhân cũng được. Tại tấm hình bị phát ra sau, càng ngày càng nhiều có quan hệ Hoa Dung tập đoàn sự tích cũng bị khám phá ra. Giống như là Hoa Dung tập đoàn tại trong thành phố đại học hội tuyển dụng trận, còn có Hoa Dung công ty sáng lập đưa đến hiện tại bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đã kiếm được bao nhiêu tiền. Hoa Dung tập đoàn đủ loại hào quang sự tích, tất cả đều trở thành hiện tại Lục Trạch đèn chiếu sáng. Thậm chí đến ban đêm, rất nhiều trong thành phố đại học học sinh đều nhảy ra chứng minh Lục Trạch chính là Hoa Dung tập đoàn lão bản. Hiện tại Lục Trạch có thể nói là trở thành toàn dân tấm gương. Tại năm ngoái Hoa Trung thủ phủ tài sản cũng chỉ có 50 tỷ tả hữu, nhưng bây giờ Lục Trạch thủ hạ chỉ là vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại mang tới ích lợi đều đã đạt đến 80 tỷ trở lên. Hiện tại Lục Trạch đã là hoàn toàn xứng đáng thủ phủ. Một bên Đông tổng đối với Lục Trạch hỏi Lục đại sư, hiện tại ngươi muốn làm sao? Muốn trước mặt mọi người đem thân phận công bố a? Lục Trạch lắc đầu, trong lòng là một trận bất đắc dĩ, nếu là hắn muốn công bố ra bản thân thân phận, vậy liền sẽ không chờ đến bây giờ truyền thông đem hắn cho ra ánh sáng đi ra. Sớm tại Hoa Dung tập đoàn khai trương thời điểm liền đem thân phận công bố, chuyện này cũng tại trên internet trở thành sốt dẻo nhất chủ đề. Lục Trạch thật sự là quá lợi hại, không chỉ có là một tay sáng lập Hoa Dung tập đoàn, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, liền đem sáng tạo ra đem ngoại quốc hàng hiệu siêu thị cho đổi ra Hoa Trung tiên phong, đây coi là cái gì? Còn có hắn dưới cờ tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới, vậy cũng là nhất đẳng thiên tài ý nghĩa a, còn có ảnh toàn ký mạng lưới cùng vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại, Lục Trạch thành tựu đơn giản chính là không thể đếm hết được a, không chỉ là những cái kia đâu, ta nghe nói Lục Trạch đã từng còn bay hướng ngoại đảo, tại một đêm dựa vào xào hợp đồng tương lai liền đã kiếm được gần 40 tỷ. Vị này Lục Trạch không chỉ có là lập nghiệp nhà, đồng thời còn là một tên tuyệt thế cổ thần a. Mà chuyện này nhiệt độ đều vậy mà đều đã truyền đến cao tầng trong lỗ thay, sau đó, cao tầng Vương Hy trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian cùng Lý Vệ Quốc đàm luận thật lâu. Cuối cùng bọn hắn quyết định một việc. Một ngày sáng sớm, vừa mới rời giường Lục Trạch liền nhận được một trận điện thoại, mở ra điện thoại xem xét lại là Lý Lao gia tử đánh tới. Lấy Lý Lao gia tử cái kia phía quan phương cao tầng thân phận, gọi điện thoại cho chính mình khẳng định không phải đến trò chuyện chuyện nhà, tất nhiên là có chuyện trọng đại. Lục Trạch lập tức nhận nghe điện thoại buổi sáng tốt lành, Lý Lao gia tử, sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì gấp à? Đầu bên kia điện thoại, Lý Vệ Quốc trầm giọng nói mấy ngày nay trên internet đều tại bàn tán sôi nổi thân phận của ngươi, chuyện này cao tầng cũng biết. Lục Trạch giật mình nói cái gì? Thế mà ngay cả cao tầng đều chú ý chuyện này. Lý Vệ Quốc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói không sai, mà lại cao tầng còn tìm ta thương nghị một sự kiện, đó là liền đem ngươi Lục Trạch cho chế tạo trở thành chúng ta Hoa Trung tấm gương, ta gọi điện thoại cho ngươi chính là đến hỏi thăm ý kiến của ngươi, hiện tại Hoa Trung cần một cái tấm gương, có thể khích lệ người trẻ tuổi, để toàn tỉnh người trẻ tuổi có một cái có thể truy tìm mục tiêu. Nghe vậy, Lục Trạch lập tức ngu ngơ ở, để cho mình trở thành Hoa Trung tấm gương, trở thành khích lệ đương đại người tuổi trẻ mục tiêu. Tại Lục Trạch ngu ngơ thời điểm, đầu bên kia điện thoại Lý Vệ Quốc thanh âm truyền đến, đánh gãy Lục Trạch ngốc trệ. Lục Trạch, ngươi có phải hay không đối với chuyện này có cái gì lo lắng? Chương 1788 lại lên đỉnh phong. Ngươi nếu là có cái gì lo lắng lời nói ra chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Lục Trạch lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích Lý Lao gia tử, ta không có gì lo lắng, chỉ là chuyện này tới quá đột ngột, để cho ta trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, mặc dù ta hướng tới sinh hoạt là điệu thấp mà cuộc sống yên tĩnh, nhưng bây giờ cao tầng cần ta rất tình nguyện trở thành toàn tỉnh người tuổi trẻ tấm gương. Chỉ cần dạng này có thể đến giúp cao tầng, để Hoa Trung người trẻ tuổi tiến bộ, đó cũng là vinh hạnh của ta. Nghe được Lục Trạch đáp ứng, Lý Vệ Quốc thanh âm cũng trở nên nghiêm túc lên, ta thật cao hứng ngươi có phần này tâm. Bất quá ngươi nếu sau đó, vậy ngươi về sau thì càng nội dung chính ngươi, chỉ có làm gương tốt, mới có thể thực sự trở thành rêu rao mấy ngày kế tiếp, chúng ta sẽ an bài truyền thông đến phỏng vấn ngươi, ngươi phối hợp tốt, dạng này liền có thể tại toàn tỉnh bên trong tuyên truyền. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nói Lý Lao gia, phỏng vấn sự tỉnh có thể hay không trì hoãn mấy ngày, ta mấy ngày nay đang muốn đẩy ra một cái phần mềm, ta chuẩn bị đến lúc đó tại phỏng vấn thời điểm, đem phần mềm đồng thời làm một cái tuyên truyền. Lý Vệ Quốc nghe chút lời này hứng thú, hỏi ngươi chuẩn bị đẩy ra cái gì phần mềm. Lục Trạch đem hắn muốn đẩy ra phần mềm nói cho phía quan phương cao tầng. Lý Vệ Quốc sau khi nghe nói, không khỏi cười nói ngươi cái tên này thật đúng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào à, nếu dạng này, phỏng vấn sự tình liền trì hoãn một tuần lễ đi. Lục Trạch lần này muốn đẩy ra phần mềm là một cái blog, có cao tầng trợ giúp tuyên truyền, tăng thêm mình đã là toàn tỉnh dân tấm gương, tại yếu tố này bên dưới, blog nhất định có thể nhanh chóng nóng nảy toàn tỉnh. Mà lại Lục Trạch đối với cái này blog phần mềm danh tự đều muốn tốt, liền gọi là Vạn Tượng Blog. Mặc dù trên điện thoại di động cùng trên máy vi tính đã có không ít cỡ lớn blog bình đài, nhưng là ảnh toàn ký trên internet không có a, đây không phải một khối to lớn bánh mà ta. Tại cùng Lý Vệ Quốc trò chuyện sau khi kết thúc, Lục Trạch trực tiếp liền đi tới không có gì lo lắng bộ môn nghiên cứu. Lục Trạch đem chính mình đối với Vạn Tượng Blog thiết kế phương án cùng thủ hạ người nói một lần sau, tất cả mọi người sợ hai thán phục lên Lục Trạch tài hoa. Vạn Tượng Blog, cái chủ ý này rất không tệ, nếu là đem cái này phần mềm cho làm được, như vậy không có gì lo lắng nổi tiếng liền có thể cao hơn. Đồng thời, Lục Trạch cũng là vung tay lên, hào khí nói cho các ngươi một tuần thời gian, chỉ cần tại cái này trong một tuần đem vạn tượng block cho làm được, các ngươi tiền thưởng năm nay đều có thể gấp bội. Nghe được Lục Trạch lời nói, bọn hắn lập tức hưng phấn, đáp ứng xuống Lục đại sư, chúng ta nhất định sẽ tại trong một tuần đem vạn tượng block cho làm ra. Vì lại khích lệ bọn hắn một thành, Lục Trạch còn nói cho bọn hắn, một tuần sau cao tầng muốn tuyên truyền hắn, mà hắn cũng muốn tại cái này tuyên truyền trên đại hội đem vạn tượng block tuyên truyền ra ngoài. Bọn hắn cũng lập tức minh bạch, Lục Trạch tại sao muốn gấp gáp như vậy đem vạn tượng block làm được. Nghe được vạn tượng block sẽ tại cao tầng trên mặt bản tuyên truyền thời điểm, bọn hắn trở nên toàn thân tràn ngập nhiệt tình, cái này đồng thời cũng là bọn hắn tuyên truyền chính mình cơ hội thật tốt ta, đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh, lời này nếu không phải từ Lục Trạch trong miệng nói ra, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Trở thành Hoa Trung bên trong tuyên truyền đối tượng, trở thành Hoa Trung đại biểu cao tầng tấm gương. Cái này đã đều không phải là từ trên trời rớt đĩa bánh sự tình, đơn giản ngay cả bánh ngọt đều rớt xuống. Có cao tầng công khai chính thức chỗ dựa, về sau Hoa Dung tập đoàn cùng Lục Trạch có thể nói là tại Hoa Trung bên trong đi ngang, đều không có người dám có ý kiến. Hoa Dung tập đoàn cũng có thể tại trong tỉnh bên trong nổi tiếng đạt tới một cái đỉnh điểm, còn có thể đem cái danh hiệu này tuyên truyền ra ngoài. Có cao tầng cam đoan, Hoa Dung tập đoàn danh tiếng cũng là không có bất luận kẻ nào có thể hoài nghi, lần này Hoa Dung tập đoàn có thể nói là trở thành trong tỉnh mạnh nhất lớn nhất tập đoàn công ty. Một tuần lễ thật nhanh đi qua. Cao tầng phỏng vấn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, phía trước một ngày ban đêm vạn tượng block cũng là thành công nghiên cứu phát minh đi ra. Lục Trạch gọi điện thoại cho phía quan phương cao tầng Lý Lao gia tử, ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Vệ Quốc nhẹ gật đầu, cái kia tuyên truyền kế hoạch ngày mai liền bắt đầu thực hành, trong thành phố báo cáo tin tức sẽ đem Hoa Dung tập đoàn cùng ngươi phỏng vấn làm tiêu điểm. Tất cả báo chí trên trang chủ cũng sẽ là ngươi tin tức phỏng vấn tuyên truyền về phần vạn tượng block bình đại sự tình, ngươi liền chính mình an bài. Tại Lục Trạch chính thức tiếp nhận phỏng vấn trước, hắn cũng có thể cảm giác được phía quan phương cao tầng đối với chuyện này coi trọng tính, từ đầu tới đuôi, tại bên cạnh mình cũng sẽ không ít hơn so với 10 tên trở lên xuất ngũ chiến sĩ. Lục Trạch phỏng vấn rất thuận lợi hoàn thành, tại trong thành phố tin tức truyền ra Lục Trạch phỏng vấn tin tức sau, toàn tỉnh đám người đều bị chấn kinh. Hoa Dung tập đoàn lão bản quả nhiên là cái này Lục Trạch, hơn nữa còn là toàn bộ tập đoàn tuyệt đại bộ phận cổ phần trì cổ người, thật sự là quá lợi hại, thật không hổ là Hoa Dung tập đoàn lão bản Lục Trạch, lại có thể để cao tầng đến phỏng vấn hắn, thật sự là quá lợi hại. Hiện tại Lục Trạch hoàn toàn chính là chúng ta tấm gương, hắn chính là toàn tỉnh người tuổi trẻ mục tiêu a. Trong TV, hiện tại ngay tại phát ra Lục Trạch giảng thuật hắn truyền kỳ. Khi Lục Trạch nói ra liền chính mình Hoa Dung tập đoàn tài sản đã vượt qua 100 tỷ thời điểm, toàn tỉnh nhân dân giật nảy mình. Lục Trạch là hoàn toàn xứng đáng trong thành phố nhà giàu nhất a, đồng thời, tại xem phỏng vấn cũng có thương nghiệp phương diện bên trên đại lão, lúc này bọn hắn cũng là biết, hiện tại Lục Trạch tại chỉ có thể giao hảo không có khả năng trở mặt. Cao tầng đem Lục Trạch cho đẩy lên như vậy cao vị, hiện tại trong thành phố đã là không người có thể dung chuyển Lục Trạch địa vị. Chỉ là trên TV cái kia trong thành phố đánh dấu liền đại biểu cho không phải ai đều có thể bị phỏng vấn. Mà lại từ phỏng vấn nội dung bên trong cũng có thể thấy được, cao tầng hiện tại là đối với Lục Trạch là đến cỡ nào coi trọng, cao tầng chính là cho thấy, muốn đem Lục Trạch cho chế tạo trở thành toàn tỉnh nhân dân tấm gương. Lục Trạch trong thành phố nhà giàu nhất thanh danh còn tại đó, tăng thêm hiện tại Lục Trạch niên kỷ, khẳng định là sẽ trở thành là toàn tỉnh người trẻ tuổi truy phùng đối tượng. Mà lại không chỉ là người trẻ tuổi, liền ngay cả trước bối phận người cũng đồng dạng sẽ bị Lục Trạch khích lệ, lấy Lục Trạch làm mục tiêu không ngừng phấn đấu. Tại phỏng vấn sau khi kết thúc, Lục Trạch trở thành toàn tỉnh nhân dân bàn tán sôi nổi chủ đề. Liền xem như những cái kia không có nhìn qua tin tức người, đều có thể từ bên người thân bằng hảo hữu trong miệng nghe nói Lục Trạch người này. Hiện tại đối với Lục Trạch sự tích biết có bao nhiêu, đều đã trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Mới hơn 20 tuổi, liền sáng lập Hoa Dung tập đoàn, trở thành trong thành phố nhà giàu nhất, thật sự là quá lợi hại. Muốn ta nói, qua cái 2 năm lại nói cho ta biết Lục Trạch đã trở thành thế giới nhà giàu nhất, ta cũng dám tin tưởng, Lục Trạch đơn giản chính là ta tấm gương. Bất luận là người tuổi trẻ hay là có nhiệt tình thế hệ trước, hiện tại cũng đã đem Lục Trạch phụng làm tấm gương, lấy Lục Trạch làm mục tiêu cố gắng phấn đấu. Chương 1789 vạn tượng blog. Đồng thời, Lục Trạch cũng đã trở thành trong truyền thuyết hải tử của người khác. A Vĩ ngươi xem một chút, Lục Trạch người ta đều so ngươi còn muốn nhỏ liền đã trở thành Hoa Trung thủ phủ, ngươi cả ngày liền biết đánh điện tử. Rông dài ai, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể dụng công đọc sách. Khi Lục Trạch bằng hữu nhìn thấy tin tức thời điểm cũng là một mặt mộng bức, vừa mới qua hết năm, người ta liền trở thành trong thành phố nhà giàu nhất. Làm sao có thể? Trung lão gia tử chỉ vào TV, tay run run chỉ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nữa nhi, đứa bé kia làm sao lớn lên cùng Lục Trạch giống nhau như lúc à? Trung mẫu đờ đẫn nhẹ gật đầu đúng vậy à, làm sao lại cùng Lục Trạch giống nhau như lúc à, không chỉ là mặt, liền ngay cả danh tự đều là giống nhau như lúc. Trung lão gia tử hít sâu một hơi nếu không, ngươi bây giờ cho Lục Trạch gọi điện thoại nhìn xem. Trung mẫu lấy điện thoại di động ra bấm Lục Trạch điện thoại. Lục Trạch bên kia nhìn thấy Lao Trung A Di ở thời điểm này gọi điện thoại tới, cũng là biết hai người bọn hắn khẳng định là tại trên TV nhìn thấy chính mình. Vừa kết nối điện thoại, Lục Trạch còn chưa kịp tới nói chuyện, trước hết nghe được Lao Trung A Di thanh âm truyền đến. "Lục Trạch, trên TV thủ phủ dáng dấp thế mà cùng ngươi giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả danh tự đều như thế. Ngươi mấy ngày nay trốn tránh điểm, không nên bị nhận lầm người." Nghe được Trung A Di lời nói, Lục Trạch là một trận im lặng, chẳng lẽ ta trở thành trong thành phố nhà giàu nhất cứ như vậy không thực tế à, ngài gọi điện thoại cho ta tình cảm là vì trốn tránh hiện thực à? "Trung A Di, ngươi đừng có đoán mò. Trên TV nói trong thành phố nhà giàu nhất chính là ta." Nghe được Lục Trạch lời nói, Trung mẫu lần nữa ngây ngốc ở Lục Trạch cầm điện thoại, đầu bên kia điện thoại thế mà không nói một tiếng, nhịn không được hỏi Trung A Di ngươi thế nào, không nên bị sợ choáng váng à. Trung mẫu lấy lại tinh thần, mang theo oán trách làm sao nói chuyện, như thế điểm xấu lời nói đều có thể nói ra được đến, ngươi là trong thành phố nhà giàu nhất sự tình làm sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết, làm hại chúng ta bây giờ bị hù bệnh tim đều muốn đi ra. Lục Trạch mỉm cười, cái này cũng không nên trách ta à, coi như ta sớm một chút nói với các ngươi cũng không tin à. Trung Mẫu vuốt vuốt đầu, cười khổ một tiếng, tốt, trước hết để cho ta cùng lao ra tử chậm rãi, bất luận ngươi là trong thành phố nhà giàu nhất hay là thế giới nhà giàu nhất, coi như ngươi là một cái tiểu tử nghèo, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu sự tình, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta cái này một bộ phận còn có, kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng không nên quên nhiều bồi bồi cười cười, người ta là cô nương tốt. Tại cúp điện thoại di động trước, Trung Mẫu vẫn không quên giáo dục bên dưới Lục Trạch, dù sao Lục Trạch ở trong mắt nàng, cùng Dương Uy một dạng đều là con trai của nàng. Tại phỏng vấn sau khi kết thúc, Vạn Tượng Blog cũng chính thức thượng tuyến. Vạn Tượng Blog vị thứ nhất tài khoản khai thông người tự nhiên cũng là Lục Trạch, đồng thời hắn gửi đi đầu thứ nhất Vạn Tượng Blog. Bản nhân Lục Trạch vốn chỉ là muốn tại đại lực làm đồ cổ trước kiếm nhiều tiền một chút, thế mà không cẩn thận cho trở thành trong thành phố nhà giàu nhất, đây quả thực là đời ta hối hận nhất sự tình. Lục Trạch gửi đi đầu này Vạn Tượng Blog, trực tiếp chính là để không có gì lo lắng bộ bụt đề cử. Không có gì lo lắng người sử dụng bọn họ nhìn thấy bộ bụt đã nói Vạn Tượng Blog bên trong Lục Trạch có phát biểu, lập tức đại lượng người sử dụng bắt đầu tràn vào Vạn Tượng Blog. Tiến vào Vạn Tượng Blog sau, đám dân mạng nhìn thấy Lục Trạch phát biểu, lập tức nhận lấy 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Quá đả kích người, không cẩn thận trở thành trong thành phố nhà giàu nhất, còn nói cuối cùng này hối hận sự tình, ta tấm gương, ta biết ngươi có trang vô liếng, nhưng có thể hay không đừng tổn thương chúng ta tâm linh nhỏ yếu a. Ta thế mà nhận lấy tấm gương bạo kích. Tại mọi người trêu chọc Lục Trạch đồng thời, một đoàn fan nữ cũng tự phát hợp thành đoàn thể, chiếm xuống Lục Trạch Vạn Tượng Blog khu bình luận. Lục Trạch, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, chúng ta sẽ một cái ủng hộ ngươi, tấm gương ủng hộ, tương lai nhất định là như ngươi loại này người tuổi trẻ thiên hạ. Mặc dù ta là nữ tử, nhưng ta cũng không thể thua cho nam nhân, ta cũng phải trở thành giống tấm gương một dạng người thành công. Vạn Tượng Blog người sử dụng cấp tốc khoảng chừng một buổi tối liền đã tiêu thăng đến 100 triệu. Hoàn toàn liền có thể nói nương tựa theo Lục Trạch nhân khí trong vòng một đêm bạo hỏa. Tại Vạn Tượng Blog bạo hỏa sau, những minh tinh kia bọn họ cũng là thấy được Vạn Tượng Blog tiềm lực, nhao nhao bắt đầu vào ở các minh tinh tại thông qua Vạn Tượng Blog chứng nhận sau, vẹn vẹn ban bố một đầu Vạn Tượng Blog, liền thu hoạch vô số fan hâm mộ. Còn không có vào ở Vạn Tượng Blog các minh tinh khi nhìn đến loại tình huống này sau, cũng là rối rít bắt đầu vào ở Vạn Tượng Blog. Không đến 24 giờ liền có trọn vẹn hơn 400 tên minh tinh vào ở Vạn Tượng Blog, trong đó từ thành thị cấp 1 đến thành thị tuyến 3 minh tinh đều có. Cái này khiến Vạn Tượng Blog người sử dụng lần hai tăng vọt một phen. Ngày thứ 2, toàn tỉnh lớn nhỏ tòa báo cũng bắt đầu đưa tin Lục Trạch tin tức. Cái này khiến những cái kia vắng vẻ mạng lưới không phát đạt địa khu cũng biết Lục Trạch người này là trong thành phố nhà giàu nhất, có thể nói ở trong nước hiện tại đã không có không biết Lục Trạch là ai. Mà Trung lão gia tử cùng Trung A Di bên kia đến là ăn một đêm vị đắng, điện thoại di động của bọn hắn một đêm đều không có ngừng qua, 800 năm không có liên hệ thân bằng hảo hữu đều rối rít gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi. Cuối cùng là điện thoại không có điện, mới yên tĩnh trở lại. Mọi người đàm luận, cao tầng tuyên truyền tăng thêm Lục Trạch thành tựu, hiện tại Lục Trạch tại mọi người trong lòng càng ngày càng bị cự nhân hóa. Có Lục Trạch như thế chói mắt tồn tại, lúc này toàn tỉnh trên dưới người trẻ tuổi lập tức bạo phát một cỗ phấn đấu kình, liền ngay cả người đời trước đều không cam lòng yếu thế. Ai nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta sóng trước còn không có mắc cả đâu, còn có phấn đấu một thanh lực lượng. Vạn Tượng Blog cũng là chính thức trở thành Hoa Dung công ty thủ hạ là tứ đại thiên vương một trong, hiện tại Hoa Dung công ty trong tay nắm nuốt không có gì lo lắng nói chuyện phiếm, tiền tài thông, vang dội ảnh toàn ký lưới, Vạn Tượng Blog cái này bốn khoản người sử dụng quá 100 triệu phần mềm. Mỗi ngày dòng nước phi tốc dâng lên, liền xem như chỉ dựa vào 4 ngày này vương mang tới dòng nước, Lục Trạch ảnh toàn ký mạng lưới xây dựng cơ bản cũng có thể tiếp tục phát triển tiếp. Lục Trạch cũng đã không thèm quan tâm để ý đến bọn họ, hiện tại hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở ảnh toàn ký ô tô nghiên cứu bên trên. Hiện tại có cao tầng duy trì, Hoa Dung tập đoàn tiền vốn cũng là đạt đến 100 tỷ, Lục Trạch rốt cục có thể không hề cố kỵ đi thật tốt làm một chút ảnh toàn ký ô tô. Hắn muốn tạo ra không chỉ có là giá cả rẻ tiền ảnh toàn ký ô tô, hơn nữa còn muốn tạo ra giá cao cấp siêu xe. Nhưng lần này Lục Trạch không muốn đi thu mua một nhà ô tô công ty, bởi vì bọn họ kỹ thuật còn không có đạt tới Lục Trạch yêu cầu. Hắn lựa chọn là chưa từng bắt đầu xây thành một nhà ảnh toàn ký ô tô công ty, đầu tiên cần chính là nhân viên kỹ thuật, bởi vì coi như chính hắn lý giải ảnh toàn ký ô tô cấu tạo, cũng không có khả năng kỹ càng nhớ kỹ mỗi một cái linh kiện. Cần chân chính nhân viên kỹ thuật đem nó hoàn thiện, bằng không hắn không có khả năng bằng sức một mình tạo ra ảnh toàn ký ô tô đến. Chương 1790 tổ chức lớn yến hội. Hắn cho nhà này ảnh toàn ký ô tô công ty lên một cái tên, Tiêu Tuần Long ảnh toàn ký ô tô. Lúc đầu hắn ý nghĩ đầu tiên là đặt tên kêu Vạn Tượng hoặc là Hoa Dung ảnh toàn ký ô tô. Nhưng Hoa Dung lệnh bài này mặc dù lớn, suy nghĩ kỹ một chút cũng không thích hợp phóng tới ảnh toàn ký trên ô tô. Tuần Long ảnh toàn ký ô tô người phụ trách, Lục Trạch liền đem nó giao cho Đông Tổng. Hiện tại Đông Tổng thủ hạ siêu thị các loại ngành nghề đã tiến nhập ổn định giai đoạn, chỉ cần giao cho cấp dưới quản lý, chính mình ngẫu nhiên đi xem một chút báo cáo là đủ rồi. Mà lại, Đông Tổng tại gặp được chính mình trước, làm qua ô tô một chuyến này, Đông Tổng là không thể thích hợp hơn thí sinh. Đại lượng tiền vốn trực tiếp nhập vào, thời gian nửa tháng ảnh toàn ký ô tô phòng nghiên cứu liền đã hoàn thành. Khi đám dân mạng nhìn thấy không có gì lo lắng bên trên bộ lúc, tất cả đều bị kinh đến. Tuần Long ảnh toàn ký ô tô, đây là cái nào lệnh bài? Ta dựa vào, lại là Hoa Dung công ty, thật không hổ là Hoa Dung tập đoàn, không chỉ là muốn làm internet sản phẩm, hiện tại thế mà đều muốn tiến quân ảnh toàn ký ô tô ngành nghề. Ta dám nói, bất luận là cái gì ngành nghề, chỉ cần Hoa Dung tập đoàn xuất thủ tất nhiên có thể làm đến thứ nhất, liền xem như ngoại quốc ô tô ngành nghề dẫn trước rất nhiều, Hoa Dung tập đoàn cũng nhất định có thể cái sau vượt cái trước. Tại được chứng kiến Hoa Dung tập đoàn cùng Lục Trạch kỳ tích sau, tất cả mọi người rối rít tin tưởng Hoa Dung tập đoàn là tất nhiên có thể thành công. Phía quan phương cao tầng cũng là biết được Lục Trạch muốn thành lập Tuần Long ảnh toàn ký ô tô công ty. Khi nhìn đến trên internet đám dân mạng đối với Hoa Dung chờ mong sau, nhịn không được cho Lục Trạch gọi một cú điện thoại. Lục Trạch, ngươi có thể đem Tuần Long ảnh toàn ký ô tô làm đến truyền khắp cả nước à? Lấy tình huống hiện tại đến xem, Lục Trạch đã là thân là toàn tỉnh nhân dân tấm gương, cái gọi là đứng càng cao, té càng thảm, tại thân chức vị cao đồng thời cũng muốn không thể có một điểm sai lầm. Cho nên, phía quan phương cao tầng hỏi không phải có thể hay không đem ảnh toàn ký ô tô làm tốt, mà là có thể làm được hay không chuyển khắp cả nước. Lục Trạch trầm giọng trả lời đây đối với ta mà nói, cũng không khó. Nghe được Lục Trạch lời nói, phía quan phương cao tầng cũng là yên lòng, vậy ta chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Hiện tại phía quan phương cao tầng có thể nói là chỉ cần Lục Trạch thừa nhận, vậy liền tuyệt đối là tin tưởng hắn, bởi vì Lục Trạch mỗi lần sáng tạo kỳ tích đều là tại mọi người trong mắt thuộc về không thể nào phạm chủ. Ảnh toàn ký mạng lưới, vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại các loại, đây đều là không có thời gian tích lũy, không có khả năng sáng tạo ra, nhưng Lục Trạch chính là làm được. Giờ khắc này, phía quan phương cao tầng đã đang chờ mong tương lai ảnh toàn ký ô tô ngành nghề có thể giống vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại như thế, thành công ra bên ngoài quốc tiêu thụ. Tin tưởng Lục Trạch tuyệt đối sẽ không để đám người thất vọng. Những cái kia ngoại quốc hàng hiệu ảnh toàn ký ô tô công ty, đang nghe Hoa Dung công ty muốn tiến quân ảnh toàn ký ô tô ngành nghề thời điểm, nhao nhao đều là khịt mũi coi thường. Ngươi vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại là đệ nhất, là tất cả mọi người công nhận, nhưng ảnh toàn ký ô tô ngành nghề cũng không phải các ngươi điện thoại có thể tiếp xúc phạm vi. Lấy hiện tại Hoa Trung ảnh toàn ký ô tô kỹ thuật, ngay cả khởi động cơ đều là chứa vào trên máy kéo loại kia, còn muốn dựa vào chính mình nghiên cứu ra đến ảnh toàn ký ô tô, quả thực là mơ mộng hão huyền. Không có chúng ta ngoại quốc hàng hiệu hợp tác, hoàn toàn là không thể nào làm được chế tạo ra một cố ra dáng ảnh toàn ký ô tô. Lục Trạch đối với bọn hắn ngoại quốc hàng hiệu ảnh toàn ký ô tô công ty trào phúng, trực tiếp là lựa chọn không nhìn cũng đem bọn hắn ghi tạc trên sách vở nhỏ. Tại Tuần Long ảnh toàn ký ô tô thành công nóng nảy thế giới thời điểm, coi như các ngươi tới cầu ta hợp tác với các ngươi cũng đừng hỏng, hiện tại liền để các ngươi nhiều phách lối một hồi mà thôi thôi. Lưu lại kỹ thuật văn bản tài liệu, chuyện còn lại Lục Trạch liền ném cho Đông Tổng xử lý. Thời gian nửa tháng đi qua, mới một nhóm vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại bắt đầu lựa nó bán, bất quá lần này Lục Trạch đem sổ đen bên trên quốc gia gửi đi, dù sao bọn hắn cũng là giao không ít bồi thường tiền. Đã là không đến 3 giây đồng hồ liền bị cướp sạch, một màn này tất cả mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nhiều như vậy tháng xuống tới, vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại mới vừa lên đỡ đều không có một lần có thể chống nổi 5 giây. Trừ bỏ Hoa Trung, quốc gia khác cũng liền mấy triệu đài tả hữu, mà mấy quốc gia kia mặc dù tại đen đơn bên trên bị gạt đi. Nhưng cái này không có nghĩa là Lục Trạch không mang thủ, bọn hắn quốc gia có thể cầm tới vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại số lượng, mỗi tháng cũng không đến 1 triệu đài. Tiêu hướng nước ngoài vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại, cũng là cùng trong nước một dạng tình huống, bất quá bởi vì nước ngoài cũng không có vang dội ảnh toàn ký lưới, chỉ có thể họ phờ lìn mua sắm. Ở ngoại quốc vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại phòng buôn bán ngoài cửa từ lâu, có người bắt đầu ngả ra đất nghỉ. Mà mặt khác điện thoại thương nhìn thấy vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại bị điên cuồng như vậy tranh mua, cũng là bắt đầu đầu nhập món tiền tài lớn, muốn nhanh chóng nghiên cứu ra thuộc về mình vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại. Hiện tại vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại chính là dựa vào vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại ra bên ngoài quốc tiêu thụ, trong vòng một tháng đều có thể kiếm đến gần chục tỷ. Nhưng coi như bọn chúng đầu nhập lại nhiều tiền vốn, dù sao vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại cũng là vượt mức quy định kỹ thuật, bọn hắn căn bản liền không cách nào đi phá giải vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại. Cũng tương tự không cách nào dựa vào điểm này đến nghiên cứu ra tất cả của mình hơi thở điện thoại. Tuần Long ảnh toàn ký ô tô bên kia, Lục Trạch đem động cơ thiết kế lý niệm giảng cho nhân viên kỹ thuật nghe xong. Những cái kia các nhân viên kỹ thuật đều là chi sợ hai thán phục thế mà còn có thể dạng này, thật sự là quá lợi hại, thật không hổ là Lục đại sư. Nguyên lai là dùng loại phương pháp này giải quyết ta, thật sự là quá lợi hại. Còn lại ảnh toàn ký ô tô trên chỉnh thể sự tình, Lục Trạch liền ném cho bọn hắn đau đầu đi. Liên quan tới chính mình là trong thành phố nhà giàu nhất tin tức, Lục Trạch đã cùng bên người những người không biết chuyện kia giải thích hoàn tất. Trung lão gia tử cùng Trung A Di quyết định muốn buông xuống trong tay phố hàng rong, đi làm đến giờ buôn bán nhỏ, dạng này cũng đúng lúc có thể đi ứng phó một chút những cái kia mấy trăm năm không có liên lạc qua thân thích. Đến lúc đó bọn hắn muốn tới tìm việc để hoạt động, cũng có thể để lão gia tử cùng Trung A Di an bài bọn hắn, miễn cho đến lúc đó rơi người miệng lưỡi. Bất quá, không chỉ là những thân thích kia còn có người trong thôn, cũng sợ rằng sẽ tìm đến Trung lão gia tử cùng Trung A Di yêu cầu cái gì, thân thích của chính mình có thể xử lý. Nhưng trong thôn nhiều người như vậy, liền xem như mở cửa hàng nhỏ, chỉ sợ cũng không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy nhu cầu. Trung gia cũng đều là người thành thật, có tiền sau cũng sẽ nhớ lại báo trong thôn. Cuối cùng, Lục Trạch quyết định nếu loại chuyện này là không thể tránh khỏi, như vậy chính mình cùng lắm thì mang theo toàn bộ thôn cùng một chỗ giàu lên. Hiện tại công ty phát triển đã vững bước, mặc dù còn có không ít sự tình chờ lấy Lục Trạch đi làm, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa tới. Lục Trạch hiện tại cũng có thời gian để chống, xử lý thôn sự tình. Hắn đi trước tìm Dương Uy cùng hắn nói muốn dẫn động thôn giàu lên sự tình, thật thà Dương Uy cũng là lập tức quyết định đi theo Lục Trạch cùng một chỗ. Chương 1791 phản hồi đã từng. Hiện tại Dương Uy cũng là đã đem Trung Thúc cho nhận được trong thành phố cùng mình làm cái hàng xóm. Tốt, Lục Trạch đây là chuyện tốt. Hiện tại cha ta cũng là trong thôn một phân tử, trợ giúp người trong thôn giàu lên, thật sự là việc không còn gì tốt hơn. Sau đó, Lục Trạch đầu tiên là mang theo Dương Uy đi đến thị trường, đi mua trọn vẹn một cái sọt thịt heo, tăng thêm miếng cải trắng rượu trắng. Dương Uy đi ra thôn chỉ là một cái tiểu sơn thôn mà thôi, thì đối với toàn bộ người trong thôn tới nói, cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn. Lục Trạch chuẩn bị ở trong thôn bày cái đại yến đế, kêu lên hết người trong thôn tới dùng cơm, đồng thời nói cho các thôn dân, hắn muốn trợ giúp thôn giàu lên. Hắn cùng Dương Uy tại thị trường từ đầu mua được đôi, chỉ cần là tốt cá tốt thịt, hết thảy đều đem hắn ra mua. Mua sắm xong nguyên liệu nấu ăn, Lục Trạch trên đầu thậm chí đều xuất hiện một loạt mồ hôi không nghĩ tới, mua sắm hàng hóa nguyên lai là mệt mỏi như vậy người sự tình a. Trên thực tế, là bởi vì Lục Trạch mấy tháng này vẫn luôn đang bận bịu chuyện công tác, thiếu rèn luyện. Một bên Dương Uy ngược lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, nghe được Lục Trạch lời nói, gãi đầu một cái nói ra không có a, thật buông lòng a. Lục Trạch hướng Dương Uy trợn trắng mắt, Dương Uy, ngươi qua bên kia tìm chiếc xe, tốt nhất là máy kéo, chúng ta đem những này hàng hóa đều cho kéo đến trong thôn. Nơi này dù sao chỉ là cái tiểu sân thôn, mặc dù đã bắt đầu sửa đường nhưng cũng không phải nhanh như vậy liền có thể sửa xong. Điều khiển cái xe cá nhân còn không có vấn đề, nhưng muốn đem nhiều hàng như vậy vật cho kéo vào trong thôn, coi như cần xe hàng hoặc là máy kéo. Trong thôn các thôn dân muốn đến trên thị trường mua chút thịt đều cần đi cái hơn 10 dặm đường, đi lần này chính là muốn mấy giờ. Dương Uy lên tiếng, rất nhanh, Dương Uy đã tìm được một cỗ máy kéo, Lục Trạch cũng là đại khí, để Dương Uy vứt cho đối phương vạn thanh khối tiền, trực tiếp chính là mua chiếc này máy kéo. Về phần Lục Trạch vì cái gì không đi mua chiếc xe hàng, một là bởi vì xe hàng quá lớn, hiện tại thôn còn tại sửa đường, xe hàng không tốt tiến vào đi. Hai là, hắn thật sự là muốn thử một lần mở máy kéo, nghe nói rất không tệ bộ dáng, hắn vẫn luôn không có cơ hội nếm thử. Dương Uy cùng Lục Trạch đem thịt heo đẳng hóa vật đem thả đến máy kéo phía sau, hai người ngồi lên. Lục Trạch đánh giá một chút, từ nơi này mở ra trong thôn thời gian đại khái đều muốn chạm vào tối, vừa vặn có thể vượt qua trong thôn làm cơm tối thời gian. Khởi động, trên máy kéo động cơ đột đột đột vang lên, xe này đều tại theo thanh âm này lay động. Lục Trạch mười phần hưởng thụ cái này run run máy kéo, đây khả năng chính là trong thành phố nhà giàu nhất niềm vui thú nhỏ đi. Chạm vào tối, cùng Lục Trạch tính ra trên lệch thời gian không nhiều, hiện tại trong thôn các thôn dân không sai biệt lắm tiếp qua một giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Ngay tại Lục Trạch cùng Dương Uy mở ra máy kéo lôi kéo hàng vào thôn thời điểm, một cái mang mũ rơm lão nông đối với bọn hắn hô một cú họng ta muốn mua 2 cân cải trắng. Nghe được lão nông thanh âm, chung quanh từng nhà cũng đi ra, hướng phía Lục Trạch phương hướng đi tới. Thấy cảnh này, Lục Trạch không khỏi im lặng, ta làm sao lại trở thành bán món ăn? Treo cái tẩu lão nông đến gần sau, hướng phía trên máy kéo người xem xét, lập tức bị giật mình kêu lên. Ôi, cái này, đây không phải nhà giàu nhất ta. Nghe được lão nông lời nói, Lục Trạch cũng là đối với lão nông cười nói Trương Bá, ngươi đừng trêu chọc ta. Trương Bá cười cười nói ngươi đây không phải thành nhà giàu nhất rồi sao, tương lai lão già ta cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể trêu chọc ngươi lại nói, ngươi làm sao mở ra máy kéo lôi kéo hàng hóa? Lão giả ta mặc dù nghe qua hiện tại trong thành người trẻ tuổi có chút sở thích đặc biệt, nhưng ngươi một cái cũng không đến mức đi. Tại hai người nói chuyện công phu, muốn mua thức ăn các thôn dân cũng tụ tập tới, khi bọn hắn nhìn thấy trên máy kéo người, cũng là cùng Trương Bá một cái phản ứng. Ôi, đây không phải Lục Trạch à? Làm sao mở là máy kéo à, mà lại phía sau còn lôi kéo những này Lục Trạch, ngươi đây là thế nào? Làm sao thành kéo hàng, ngươi bây giờ không phải trong thành phố nhà giàu nhất à? Lục Trạch ngươi thật đúng là biết chơi, có tiền còn mở máy kéo. Nhìn thấy mọi người, Lục Trạch cũng là từng cái hướng mọi người chào hỏi. Nhìn xem một đám thôn dân, Lục Trạch cũng là cảm thấy một trận cảm khái, ăn Tết đoạn thời gian kia chính mình là mang theo Dương Tiếu Tiếu tới nhìn một chút người Trung gia. Còn không có tốt tốt cùng trong thôn mọi người bắt chuyện qua, mình bây giờ tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cũng coi là thành gia lập nghiệp người. Lục Trạch từ trên máy kéo nhảy xuống tới, đối với mọi người nói lần này ta kéo những này đến, là muốn xin mời trong thôn mọi người ăn cơm trương thẩm, hà bá, tất cả mọi người đi nói cho không có đi ra người, buổi tối hôm nay đều đừng nấu cơm, ban đêm thôn bày yến hội ăn. Nghe được Lục Trạch lời nói, tất cả mọi người rối rít tán đi thông chi trong thôn mọi người, hôm nay Lục Trạch muốn ở trong thôn bày yến. Mà Lục Trạch cũng đem bảy yến làm đồ ăn sự tình giao cho Dương Uy xử lý, chính hắn thì là về trước chuyến Trung gia, đi xem một chút lao gia tử bọn người. Đứng ở trước cửa, Lục Trạch gõ cửa một cái, không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn hô lớn Trung A Di, ta à, Lục Trạch, ta trở về, mở cửa nhanh a. Thật lâu, vẫn như cũng là không có phản ứng, Lục Trạch cũng thử đi đánh bọn hắn điện thoại, nhưng đều là ở vào tắt máy trạng thái, không có cách nào, hắn từ nhà hậu viện trong chậu hoa sờ lên, tìm được một chiếc chìa khóa, mở cửa tiến vào trong nhà. Trong nhà đèn tất cả đều là đang đóng, thấy thế Lục Trạch gãi đầu một cái chẳng lẽ là đi ra. Nhưng đều cái giờ này còn có thể chạy đi đâu? Ngay lúc này, Lục Trạch cảm giác được cái hốt đau xót để hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết ta. Trung mẫu cũng là hô đừng đánh nữa, thật sự là Lục Trạch. Trung lão gia tử trong tay chuẩn bị lần nữa vung xuống chảy gỗ đứng tại không trung. Lục Trạch xoay người xoa còn đau đầu, nhìn thấy Trung lão gia tử cùng Trung A Di nhịn không được hỏi các ngươi đây là đang làm gì chứ? Trung mẫu nhìn xem Lục Trạch trên đầu có chút nâng lên, đau lòng nói ra còn không phải bởi vì ngươi trở thành nhà giàu nhất ta. Nghe nói như thế, Lục Trạch lập tức nghi ngờ các ngươi cầm gậy truy đánh ta cùng ta trở thành nhà giàu nhất có quan hệ gì? Hai ngày này trong nhà không chỉ là ba ngày hai đầu đến thăm viếng. Trước mấy ngày lúc buổi tối còn tiến vào tặc, đây không phải cầm cái chạy gỗ phòng thân a, ngươi cái này nơi đó là phòng thân a. Nếu là ra tay trọng điểm ngày hai đều muốn mất đi ta lại nói, tiểu tử ngươi qua hết năm không phải vừa đi a, còn không có hai tháng lại trở về. Mà lại lần này tại sao không có mang cười cười trở về? Nghe Trung Mẫu bắn liên thanh giống như nói chuyện, Lục Trạch lập tức cảm giác mình đầu càng đau. Lão gia tử, Trung A Di, ta lần này trở về là muốn trợ giúp trong thôn giàu lên. Sau đó, Lục Trạch đem ý nghĩ của mình nói cho Trung Mẫu cùng Trung lão gia tử nghe. Chương 1792 không thể quên cội nguồn. Nghe xong Lục Trạch ý nghĩ, lúc này Trung Mẫu cùng Trung lão gia tử sắc mặt biến không gì sánh được trịnh trọng. Lục Trạch vừa định nói tiếp cái gì, Trung Mẫu cũng đã là vớt một cái nước mắt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười tràn đầy tự hào. Hai tử, ngươi là chúng ta người cả thôn ân nhân a. Trung lão gia tử cũng là ở một bên cảm động nhẹ gật đầu. Nhìn xem lão gia tử cùng Trung A Di cái bộ dáng này, Lục Trạch cũng là cười cười tốt, tốt, hai người các ngươi lỗ hổng cũng đừng cảm động, hôm nay ta trong thôn bày yến hội xin mời người của toàn thôn ăn cơm đâu, ta về trong nhà đến cũng là tới gọi ngươi bọn họ. Lục Trạch đem lão gia tử cùng Trung A Di đưa đến trong thôn, Trung lão gia tử nhìn xem cái này thịnh đại tràn diện, cũng là cảm giác lần có mặt mũi. So với Lục Trạch là trong thành phố nhà giàu nhất loại này không có chân thực cảm giác đồ vật, nhìn thấy hắn có thể xin mời người của toàn thôn ăn cơm, để bọn hắn tại quê nhà ở giữa càng thêm có lời nói. Vừa qua khỏi sông năm, trong thôn mọi người trong miệng vị thịt còn không có giảm đi, nhưng ở thời đại này, loại này trong tiểu sơn thôn muốn một ngụm thịt vậy cũng nếu là cái gia đình giàu có. Trong thôn mọi người thấy cái kia một sấp lớn giỏ thịt, toàn bộ đều là nhịn không được nước bọt thẳng ướt. nhóm lửa làm đồ ăn sự tình cũng giao cho phụ nữ trong thôn. Đốt thịt không thể nói đến cỡ nào ăn ngon, trực tiếp chính là dùng hai đại nồi nấu tăng thêm miếng cải trắng cùng một chút hương liệu loạn hầm lên. Lục tục có người ta nghe mùi thơm, xách ghế cùng bát đũa đi đến trong thôn mò lên một bát, cao hứng ăn. Tại trong nông thôn, chỉ cần có bày yến hội, đó chính là toàn thôn xuất động. Các loại các thôn dân tụ tập không sai biệt lắm, Lục Trạch cùng Dương Uy đem thùng lớn trang rượu trắng cho mang ra ngoài, nghe mùi rượu, trong thôn bất luận là người trẻ tuổi hay là người già toàn bộ đều hưng phấn. Phải biết, loại này ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu thời gian, thế nhưng là chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có phần a. Trong thôn lão thôn trưởng cũng là chính cao hứng ôm cái bát ăn. Lục Trạch a, nghe nói ngươi lần này tới là vì kéo theo thôn giàu lên. Lục Trạch lay hai cái lỗ thịt là như vậy thôn trưởng, bất kể nói thế nào, nơi này đối với ta có ý nghĩa là thủ, ta đã có năng lực. Đương nhiên cũng muốn biện pháp mang theo trong thôn mọi người giàu lên a. Nghe vậy, thôn trưởng đầu tiên là vui mừng nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh lại là thở dài một tiếng. Lục Trạch, ngươi có phần này tâm, thôn trưởng ta liền rất cao hứng. Bất quá, thôn tình huống ngươi cũng là biết đến. Lục Trạch gật đầu nói ta chính là biết, cho nên mới muốn trợ giúp trong thôn mọi người giàu lên. Mà lại ta cũng có biện pháp để mọi người giàu lên. Cái thôn này nghèo là có lý do, mặc dù là tại nội thành phạm vi, nhưng thật sự là quá vắng vẻ, thôn chung quanh muốn ruộng không có ruộng, muốn núi đều vẫn là phần đầu sơn. Trong thôn mọi người đại bộ phận đều vẫn là dựa vào hái lá trà cùng chăn nuôi gia súc để duy trì sinh hoạt, giống cùng Lục Trạch quan hệ thân cận Trung lão gia tử cùng Trung A Di có thể làm chút ít buôn bán đều là số ít. Nói thật, trong thôn tất cả mọi người còn chỉ có thể trông cậy vào trong thôn đường sau khi sửa xong, có thể mang đến chọn người đâu. Nghe được Lục Trạch lời nói, thôn trưởng cũng hỏi cái kia Lục Trạch, ngươi là chuẩn bị thế nào kéo theo trong thôn mọi người giàu lên? Phải biết, mặc dù bây giờ Lục Trạch đã là trong thành phố nhà giàu nhất, chỉ cần nguyện ý nệ tiền, chỉ là đem tiền bách đưa cho trong thôn tất cả mọi người có thể nuôi sống bọn hắn mấy đời người. Nhưng cái bộ dạng này cũng không phải là Lục Trạch muốn. Mang theo người cả thôn giàu lên, trọng điểm là như thế nào lợi dụng trong thôn tài nguyên tăng thêm Lục Trạch trợ giúp, để trong thôn mọi người dựa vào chính mình lao động đến thu hoạch được tài phú. Lục Trạch mỉm cười chuyện này, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp, hiện tại thôn trưởng ngươi chỉ cần ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu liền tốt. Nghe vậy, thôn trưởng cũng là cười nói nếu dạng này, thôn liền dựa vào ngươi Lục Trạch. Nhưng ngay lúc này, ngay tại say sưa ăn cơm trong đám người, xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa. Lục Trạch, ngươi không phải đã trở thành trong thành phố nhà giàu nhất ta? Lần này xin mời trong thôn mọi người ăn cơm chỉ là dùng như thế phổ thông đồ vật ta, nghe nói các ngươi những này có tiền người trong thành, ăn nhưng mà cái gì tôm hùm bảo ngư, ngươi bây giờ có tiền như vậy, làm sao chỉ là mời mọi người ăn một chút như thế thịt heo. Nghe được thanh âm này, không chỉ là Lục Trạch tất cả mọi người là nghe tiếng nhìn lại. Người nói chuyện là một cái quần áo không sai trung nhân nhân, hắn cũng là người trong thôn gọi là Trương Bản, trước đây ít năm rời đi thôn ra ngoài làm ăn. Ngay từ đầu có chút khởi sắc sau, liền từ trong thôn rời ra ngoài, nhưng những năm này mua bán bồi thường liền lại chuyển về thôn. Nguyên bản Trương Bản đúng một cái chất phác đàng hoàng người, nhưng từ khi ra thôn, từ bên ngoài sau khi trở về, hắn liền biến thành một cái côn đồ vô lại. Trong thôn mọi người đối với hắn đều không có hảo cảm gì, xem ở hắn đã từng là người trong thôn phân thượng, mới không có đem hắn cho đuổi đi ra. Lúc này Trương Bản trong miệng chính nhai nuốt lấy một miếng thịt, trong tay còn chính cầm một bát vừa treo lên rượu trắng. Thôn trưởng nghe được Trương Bản nói lời, lập tức hơi nhướng mày, Trương tệ tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu là không muốn ở chỗ này đợi, vậy liền đi về nhà. Trương Bản cười hắc hắc, lao đầu tử, mọi người, các ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Nói, Trương Bản đi đến Lục Trạch trước mặt, muốn đem tay của mình nết đến Lục Trạch trên vai, bất quá cũng là bị Lục Trạch một thanh đẩy ra. Nhìn xem tay của mình bị đẩy ra, Trương Bản cũng không hề để ý, ta nói Lục Trạch à, ngươi là người tốt, hôm nay ngươi xếp đặt tiến hội xin mời người cả thôn ăn cơm, đây chính là đang làm một kiện đại hảo sự, ta tin tưởng, ngươi cũng không nguyện ý nhìn xem người trong thôn liền đã ăn xong một trận này liền không có bữa tiếp theo, hiện tại ngươi thế nhưng là cả thị bên trong thủ phủ, muốn đem thôn mang giàu lên, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay a. Lục Trạch trêu tức nhìn xem Trương Bản, những lời này hắn vừa mới lúc nói mặc dù chỉ là cùng thôn trưởng một người nói, nhưng người chung quanh đoán chừng cũng nghe đến một chút, chỉ là không dám hỏi mà thôi, bây giờ bị hắn điểm danh, Lục Trạch là không biểu lộ thái độ cũng muốn tỏ thái độ. Lục Trạch cười cười, hắn liền nhìn xem tên vô lại này kế tiếp còn sẽ làm thứ gì. Hắn gật đầu nói không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, lần này ta đến cũng là muốn mang theo trong thôn mọi người cùng nhau giàu lên. Nghe được Lục Trạch lời nói, các thôn dân đều thất kinh. Lục Trạch, là thật sao? Bên trong làng của chúng ta thật sự là ra một cái phúc tinh a, lão trung, con của ta nếu là có Lục Trạch một thành tiền đồ liền tốt. Tại biết Lục Trạch thật muốn dẫn lấy mọi người cùng nhau làm giàu, các thôn dân từng cái đều hưng phấn khoa tay múa chân, dù sao giống Lục Trạch loại này nhà giàu nhất thân phận người, cũng không đáng bày như thế một ván cờ lớn lừa gạt bọn hắn. Trương Bản nghe vậy cũng là hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay hỏi như vậy Lục Trạch, ngươi chuẩn bị làm sao mang mọi người làm giàu a? Chương 1793 toàn bộ lật đổ. Lục Trạch nghĩ trong lòng ta có mấy cái kế hoạch, còn không có định ra trước làm cái nào. Trương Bản vỗ tay một cái, hưng phấn nói vậy liền để Trương Thúc đến quyết định đi. Trương Thúc bên này có một đơn làm ăn lớn, bên ngoài Trương Thúc có một người bạn là làm trại chăn nuôi, bây giờ còn đang lựa chọn địa chỉ, vừa vặn hiện tại thiếu khuyết nhà đầu tư, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu tư một chút, đến lúc đó Trương Thúc để hắn đem trại chăn nuôi cho đem đến trong thôn chúng ta đến, dạng này chẳng phải có thể làm cho trong thôn tất cả mọi người có việc để hoạt động, có tiền cầm sao? Lục Trạch len lén bật cười một tiếng, trầm giọng nói Trương Thúc, ngươi người bạn này tin được a? Trương Bản vỗ bộ ngực nói có ngươi Trương Thúc đảm bảo đâu, coi như ngươi không tin hắn, cũng có thể tin tưởng Trương Thúc đi. Nghe vậy, Lục Trạch kém chút thật cười ra tiếng, ta nhất không tin tưởng chính là ngươi, hắn lắc đầu không ổn. Ta cảm thấy vẫn là dùng phương pháp khác tốt. Nghe được Lục Trạch lời nói, Trương Bản rốt cục không cười được Lục Trạch, ngươi thế nào như thế đi vòng cong đầu? Ngươi đến cùng là không muốn mang mọi người làm giàu, hay là không tin được ta Trương Thúc? Trương Bản muốn nói tiếp thời điểm, Một bên thôn trưởng tức giận trách mắng Trương Tể Tử, ngươi nếu là lại tiếp tục hồ nháo xuống dưới, ngươi liền cút cho ta đi về nhà. Nhìn thấy thôn trưởng nổi giận, Trương Bản Đạo bên miệng lời nói cũng là nuốt xuống, thử một tiếng cũng chỉ đành coi như thôi. Hắn chừng thôn trưởng một chút liền tiếp tục uống rượu đi. Thôn trưởng nhìn xem Trương Bản dạng như vậy, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ai cái này Trương Tể Tử a. Lục Trạch, ngươi đừng nên trách hắn, cũng đừng tin vào hắn. Lục Trạch đứng tiếng tốt, hắn nguyên bản liền sẽ không đi tin vào cái này Trương Bản lời nói. Bất quá nhìn thấy thôn trưởng cái kia nặng nề biểu lộ, cái này khiến Lục Trạch không khỏi rơi vào trầm tư, xem ra cái này Trương Bản cùng thôn trưởng là có chút sự tình a. Nhưng cái này chung quy là việc tư, Lục Trạch cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ cần cái này Trương Bản không đến quấy rối, như vậy Lục Trạch cũng sẽ đem hắn coi là trong thôn một thành viên. Trận này hiến hội mặc dù ở giữa có chút nhạc đệm, nhưng vẫn là thuận lợi kết thúc. Thôn trưởng cùng Lục Trạch ở trong thôn đi dạo một vòng, muốn mang toàn bộ thôn trưởng làm giàu, trước liền muốn từ bên người hoàn cảnh bắt đầu. Bởi vì là vắng vẻ sân thôn, nơi này phòng ở mặc dù chỉ thiếu là dùng xi măng kiến trúc thành, nhưng chỉnh thể đã có chút cũ nát. Cái này còn tính là tốt, có mấy nhà đều đã xem như nguy phòng. Ở trên đường, tùy ý vứt bỏ lấy rác rưởi, thậm chí còn có động vật vật bài tiết. Lục Trạch đối với bên người thôn trưởng nói ra, ta chuẩn bị đem trong thôn phòng ở tất cả đều cho thoái thác, sau đó lại một lần nữa đóng thành phòng gỗ. Đương nhiên, những này phòng gỗ là kiên cố lại tinh xảo, tại phòng ở người trước mặt công đào ra một con sông. Lục Trạch càng là nói ý nghĩ của mình, thôn trưởng nghe thì càng kinh hãi. Đừng nói trước đem toàn bộ trong thôn phòng ở đều thoái thác trùng kiến, chỉ là đào ra một đầu nhân công đường sông cũng là một bút con số không nhỏ. Lục Trạch, ngươi trước chờ một chút, ý nghĩ của ngươi là tốt, nhưng bây giờ trong thôn nhưng không có nhiều như vậy tiền a. Nghe vậy, Lục Trạch cười nói, thôn trưởng, số tiền kia ngươi liền dùng lo lắng, coi như là cho sau này Vong Hồng thôn làm đầu tư. Nghe được Lục Trạch nói ra danh từ mới, thôn trưởng không khỏi nghi ngờ nói, Vong Hồng thôn có ý tứ gì? Lục Trạch không có giải thích, bởi vì hiện tại thôn trưởng ngay cả ảnh toàn ký mạng lưới là cái gì chỉ sợ cũng không biết, hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch của mình đem thôn của chính mình cho chế tạo trở thành Vong Hồng thôn là có thể. Đây cũng là Lục Trạch sớm đã có ý nghĩ, hắn có thể trợ giúp thôn, nhưng không thể không hạn chế trợ giúp, như vậy thì không bằng đem trợ giúp cho biến thành đầu tư, chỉ cần đem thôn cho cải tạo thành là Vong Hồng thôn. Lấy sức ảnh hưởng của mình, chỉ là tại Hoa Trung bên trong tuyệt đối là có thể bạo hỏa. Muốn chế tạo một cái Vong Hồng thôn, cái này sẽ là một cái lâu dài đầu tư, tại công nghiệp phi tốc phát triển sau, mọi người liền sẽ bắt đầu truy cầu tự nhiên điểm tĩnh hoàn cảnh. Đến lúc kia, Vong Hồng thôn tuyệt đối là một cái kiếm tiền hạng mục. Thôn trưởng cũng là biết một sự kiện, Lục Trạch muốn mang thôn làm giàu là chăm chú. Lục Trạch đối với bên người thôn trưởng cười nói, lật đổ phòng ở trùng kiến còn không nhất thời vội vã, trước đem hoàn cảnh chung quanh làm tốt sau, ta chuẩn bị trước hết để cho mọi người cất rượu. Nghe vậy, thôn trưởng cảm thấy nghi hoặc, tại sao muốn cất rượu a? Cất rượu có thể kiếm mấy đồng tiền? Lục Trạch lắc đầu, thôn trưởng, ngươi cũng không nên xem thường cất rượu, ta có lòng tin đem trong thôn nhưỡng rượu cho làm, đến lúc đó tuyệt đối có thể làm cho các thôn dân mỗi tháng thu nhập cho lật tốt mấy lần. Thôn trưởng nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, để trong thôn mọi người thu nhập đều lật tốt mấy lần là khái niệm gì? Mà lại Lục Trạch rõ ràng không phải đang nói đùa, nếu là thật sự làm được, như vậy trong thôn mọi người đem toàn bộ đều là vạn nguyên hộ. Phải biết vạn nguyên hộ là khái niệm gì, hiện tại trong thành phố giá phòng 1 mét vuông cũng liền hơn vạn nguyên tả hữu. Mà như loại này trong tiểu sơn thôn đất trống giá cả cũng bất quá chừng trăm khối tiền mà thôi. Thôn trưởng lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hốc mắt đều có chút hồng nhuận, cái này là thật sao? Trong thôn tất cả mọi người có thể biến thành vạn nguyên hộ, ngừng lại có thịt ăn. Lục Trạch cười ha ha một tiếng, ta đến trong thôn chính là vì để mọi người giàu lên. Lục Trạch muốn cũng không chỉ đúng vậy, để trong thôn từng nhà trở thành vạn nguyên hộ, để bọn hắn đi hướng thường thường bậc trung con đường. Đồng thời còn muốn đem cái này cùng chính mình có quan hệ thôn cho biến thành trong nước đệ nhất Vong Hồng thôn. Lục Trạch cần đem toàn bộ thôn cho chỉnh đốn và cải cách, đạp đổ những này rách dưới phòng ở, cho xây dựng lại trưởng thành bọn họ mỹ hảo trong tương tượng nông thôn nhỏ bộ dáng. Bất quá đây là muốn từ từ sẽ đến, dù sao hiện tại tất cả mọi người vẫn là phải ăn cơm, không có khả năng ánh sáng tại cấp độ kia. Cho nên, Lục Trạch mới nghĩ đến để trong thôn mọi người cất rượu, dựa vào chính mình Hoa Dung tập đoàn mở rộng, trong thôn nhượng rượu là tuyệt đối có thể bán được. Liền ngay cả rượu danh tự Lục Trạch đều đã nghĩ kỹ, liền gọi là Lâu Đài. Hắn chuẩn bị cũng đem trong thôn nhượng rượu cho chế tạo trở thành dạng này hàng hiệu, đến lúc đó trong thôn các thôn dân kiếm được tiền, còn có thể mượn danh khí tại trong thôn phát triển mặt khác ngành nghề, tỉ như du lịch nông nghiệp chờ chút. Bất quá đây đều là nói sau, hắn đem một cái bao đưa cho thôn trưởng tiếp nhận xem xét, lập tức bị giật mình kêu lên. Trong cái túi sách này nhét tràn đầy đều là tiền. Cái này. Nhìn xem nhiều như vậy tiền giấy, thôn trưởng kém chút ngay cả bao đều không nắm vững, vội vàng đem bao nhét về cho Lục Trạch. Lục Trạch cũng không có đi tiếp nhận, lạnh nhạt nói ra, số tiền này đều là cho thôn trưởng ngươi, đằng sau đem phòng ở 2 ngày nữa ta liền chuẩn bị bắt đầu phá nhà cửa, đến lúc đó cũng không thể để tất cả mọi người đứng bên ngoài hóng gió đi, ngài cầm số tiền này, để tất cả mọi người đi mua chút mới đệm giường, ta bên này sẽ phái người đi kéo vài chút sắt lá phòng để mọi người lâm thời trước ở lại. Lao thôn trưởng nghe chút, vội vàng khoát tay, ngươi cũng là thôn làm nhiều như vậy, sao có thể muốn ngươi ra nhiều như vậy chứ? Chương 1794 ngoại quốc nhãn hiệu. Để tất cả mọi người đi nhà ta bên kia xã viện ở liền tốt. Lục Trạch cười nói, cầm đi, hiện tại trong thôn mọi người trong tay đều không có bao nhiêu tiền, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Nghe được Lục Trạch lời nói, thôn tay cũng là một trận. Cuối cùng, thôn trưởng hay là đem cái này một bao tiền giấy cho nhận, hiện tại Lục Trạch hoàn toàn chính là thôn cứu tinh, tăng thêm thôn trưởng trợ giúp. Mọi người rất nhanh liền chuyển ra lúc đầu phòng ốc, tiến vào lâm thời sắt lá phòng. Trong thôn Lục Trạch cũng bỏ ra nhiều tiền mời đội thi công đến một lần nữa dựng lên phòng ốc, hơn nữa còn là mời mấy nhà cùng nhau thi công. Chỉ là đậy lại phòng gỗ tăng thêm đẹp đẽ bố trí cũng chỉ cần không sai biệt lắm gần 2 tháng, chuyện còn lại chính là muốn dạy trong thôn mọi người đến trưng cất rượu. Nếu là vì có thể đại lượng sinh sản, Lục Trạch chỉ cần mua sắm mấy bộ thiết bị liền tốt, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho rượu trở thành hàng hiệu lớn, đồng dạng là rượu trắng, vì cái gì người khác liền có thể bán đắt như vậy? Trọng yếu chính là sức tưởng tượng cùng thưa thớt, cho nên Lục Trạch chuẩn bị dùng cổ pháp cất rượu đến làm thôn đặc sắc. Hắn bỏ ra gần một tuần lễ mang theo Dương Uy dạy hắn như thế nào cất rượu, bởi vì hắn không có khả năng một mực đợi ở trong thôn, cho nên trước hết dạy cho Dương Uy. Sau đó tại để hắn đi dạy trong thôn các thôn dân, đồng thời hắn cũng đem thôn kiến thiết chuyện này giao cho Dương Uy. Dương Uy, xem thật kỹ sau đó nhớ kỹ, đằng sau ta liền đem thôn sự tình giao cho ngươi tới chiếu cố. Dương Uy cũng đương nhiên là lập tức đáp ứng xuống tới, cổ pháp cất rượu mặc dù đã không thích hợp thời đại này, nhưng dùng cổ pháp ủ ra rượu cảm giác và mỹ vị, cũng là để một chút đại công phường kiên trì sử dụng loại kỹ thuật này. Không sai biệt lắm chừng 4 ngày liền lên men không sai biệt lắm, đằng sau đem rượu khúc gạch lấy ra phơi khô sau vỡ nát lưu dụng. Đến bây giờ, men rượu liền đã chế tác không sai biệt lắm, đem lên men tốt rượu liệu lấy ra, để dưới đất, trộn lẫn tiến căng quái. Trông thấy Lục Trạch đem rượu liệu cho vỏ thành một cục, Dương Uy nhịn không được hỏi Lục Trạch, ngươi này làm sao trộn lẫn như cái mì vắt giống như? Lục Trạch cười nói quấy thời điểm, nhất định phải đem rượu liệu đoàn cho đập tan mở trộn lẫn đều đặn, không phải vậy đến lúc đó, một bộ phận rượu liệu đoàn đã phân giải xong, mà đổi thành một bộ phận rượu liệu đoàn hoàn toàn không có biến hóa. Dương Uy nhẹ gật đầu, chăm chú ghi xuống, cám là bước này nhu yếu phẩm, trộn lẫn vào cám có thể làm rượu liệu làm tán, nếu không vừa lấy ra rượu liệu rất dính rất tầm ướp. Lại qua một hồi, Lục Trạch rốt cục làm đi ra, đến nơi đây, hắn nếm thử một miếng mới ra tới rượu cũng không tệ lắm, Dương Uy ngươi cũng nếm thử. Dương Uy cũng đi đánh một bát mới ra tới rượu nóng, nếm miệng sau sợ hai than nói Lục Trạch, ngươi quả nhiên lợi hại, lại còn là một cái cất rượu đại sư. Quá tốt uống. Nghe vậy, Lục Trạch cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái này cổ pháp cất rượu vẫn là đi đại công trong phường tham quan thời điểm học được. Mặc dù khi đó hứng thú tới cùng công xưởng bên trong lão sư phó học được hai tay, nhưng hắn chính mình cất rượu đây là lần thứ nhất. Bất luận nói thế nào, Lục Trạch cũng là đem cất rượu phương pháp dạy cho Dương Uy, đằng sau hắn cũng có thể yên tâm đi làm việc những chuyện khác, trong thôn sự tình giao cho Dương Uy là có thể. Trở lại công ty, hắn liền nhận được một cái tin xấu, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, ngoại quốc hàng hiệu đồ điện cư nhiên liên hiệp đứng lên. Trong văn phòng, Lục Trạch nhíu mày hỏi đây là có chuyện gì? Đứng ở phía trước Đông tổng hồi đáp đại khái bởi vì lần trước siêu thị sự kiện, chúng ta đem phần lớn ngoại quốc hàng hiệu siêu thị cho đuổi ra ngoài, tăng thêm lần này đồ điện gia dụng xuống nông thôn sách lược, đồ điện gia dụng sản phẩm đang đứng ở lửa nóng giai đoạn, trên internet đám dân mạng đều nhao nhao thảo luận chúng ta Hoa Dung tập đoàn đồ điện, có thể hay không đem ngoại quốc hàng hiệu đồ điện cũng cho đuổi đi ra. Nghe vậy, Lục Trạch vuốt vuốt đau đầu, đầu siêu thị cùng đồ điện ngành nghề thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, tăng thêm lần này sách lược lần trước chiêu số chỉ sợ là không có bao nhiêu hiệu quả, hiện tại Hoa Dung điện khí muốn đánh ngoại quốc những cái kia hàng hiệu lớn đồ điện là không thể nào, trước mắt còn không có thực lực mạnh như vậy. Đông tổng nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta Hoa Dung tập đoàn đồ điện thật sự là quá ít những cái kia hàng hiệu lớn đồ điện có thể lựa chọn nhiều, mà lại thanh danh cũng sớm đã vang dội cả nước, Hoa Trung bên trong phần lớn người cũng là sẽ đi lựa chọn ngoại quốc hàng hiệu có điện khí. Lục Trạch khoát tay áo nói dù sao, hiện tại chúng ta cũng còn không biết những cái kia ngoại quốc hàng hiệu lớn đồ điện muốn làm gì, đi trước một bước nhìn một bước. Tốt, Lục đại sư. Ngoại quốc hàng hiệu lớn đồ điện cũng là tụ tập lại một chỗ, thảo luận muốn thế nào đối phó Hoa Dung điện khí. Chư vị, trước đó không lâu siêu thị liền bị đuổi ra ngoài, mà bây giờ trên internet cũng đang thảo luận Hoa Dung điện khí muốn đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng giống như bọn họ bị đuổi đi ra, không sai, mặc dù Hoa Dung tập đoàn còn không có gì hành động, nhưng nhìn trên internet những lời kia, chỉ sợ cũng là tại chủ mưu như thế nào đối phó chúng ta, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, hiện tại Hoa Dung điện khí còn không có gì sản phẩm mới đồ điện. Chúng ta chỉ cần liên hợp lại nhất định có thể đánh Hoa Dung điện khí. Hoa Trung bên trong ngoại quốc hàng hiệu lớn đồ điện thương đô là nhau nhau đồng ý đặt thành hợp tác. Thừa dịp hiện tại Hoa Dung điện khí còn không có gì thủ đoạn xuất ra, liền tiên hạ thủ vi cường, đồng thời cũng có thể chèn ép trong nước mặt khác đồ điện hàng hiệu, cái này có thể nói là một công nhiều việc. Hiện tại bọn hắn có thể bắt lấy cũng chính là Hoa Dung điện khí còn không có gì tốt sản phẩm mới xuất hiện, nhờ vào đó đi chèn ép Hoa Dung điện khí, để Hoa Dung điện khí hàng hóa không cách nào bán đi. Cuối cùng chỉ cần Hoa Dung tập đoàn không có cách nào đi lấp bổ Hoa Dung điện khí tổn thất, Hoa Dung điện khí tự nhiên là có thể suy sụp. Định ra tốt kế hoạch, ngoại quốc hàng hiệu đồ điện thương nhau nhau cũng bắt đầu triển khai hành động. Trong lúc nhất thời, đông đảo ngoại quốc hàng hiệu đồ điện bắt đầu giảm bớt đi nhiều, cái này ưu đãi cường độ 10 phần mạnh, tiêu tiện nghi giá cả thậm chí cũng có thể làm cho người trường ra trong mắt. Đồng thời, mọi người cũng là lập tức liền có thể nhìn ra, ngoại quốc hàng hiệu đồ điện là muốn cùng trong nước hàng hiệu đồ điện đánh, mà lại đặc biệt nhằm vào chỉ sợ sẽ là Hoa Dung điện khí. Bởi vì những cái kia ngoại quốc đồ điện sau khi giảm giá giá cả đều so trên thị trường, giá cả thân mật Hoa Dung điện khí còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Chuyện này lập tức liền trở thành trên internet nhiệt liệt thảo luận đề. Nhìn a, ngoại quốc hàng hiệu đồ điện có phải hay không bắt đầu nhằm vào Hoa Dung điện khí a, toàn bộ đều là dựa theo hoa đồ điện giá thấp nhất lại hàng bán ra thật đúng là, đặc biệt là những cái kia Hoa Dung điện khí bên trong không có sản phẩm liền không có. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Hoa Dung điện khí bên trong có sản phẩm, chính là hạ giá các ngươi nói có đúng hay không, lần trước siêu thị sự kiện hù dọa những này ngoại quốc hàng hiệu công ty, hiện tại ngược lại muốn đối. Với Hoa Dung công ty tiên hạ thủ vi cường. Lục Trạch tại biết ra quốc hàng hiệu đồ điện thật bắt đầu nhắm vào mình, cũng là thập phần khó chịu. Chương 1795 tự giải quyết cho tốt. Lục đại sư, ta nhìn đoạn thời gian trước trên internet đối với chúng ta Hoa Dung điện khí muốn đối phó ngoại quốc hàng hiệu đồ điện sự tình, là có người cố ý gieo rắc, khả năng mục đích của đối phương chính là trước muốn chúng ta thật cùng ngoại quốc hàng hiệu làm. Lục Trạch cũng là trầm tư một trận, ta cảm thấy cũng là khẳng định là có người hy vọng chúng ta Hoa Dung điện khí cùng ngoại quốc hàng hiệu đồ điện đánh nhau. Nhưng chúng ta không biết người kia là ai, nhưng ta biết đây tuyệt đối không phải những cái kia ngoại quốc đồ điện làm, bởi vì bọn hắn không cần thiết thông chi địch nhân chính mình muốn cùng người khai chiến. Nói tới chỗ này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đông tổng cũng giống như vậy nghĩ đến, hai người trăm miệng một lời là trong nước cùng nghề. Lục Trạch nhẹ gật đầu 89/10, hiện tại chúng ta Hoa Dung Điện Khí mặc dù còn không có gì có thể cùng ngoại quốc hàng hiệu sánh vai thực lực, nhưng cùng trong nước hàng hiệu lại là cực kỳ tương tự, mà lại ở sau lưng còn có một cái tập đoàn duy trì, hoàn toàn sẽ không thiếu khuyết tiền vốn, muốn nghiên cứu ra mới sản phẩm cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Đợi đến chúng ta Hoa Dung Điện Khí lớn mạnh thời điểm, ngoại quốc hàng hiệu vẫn không có gì quan trọng, nhưng đối bọn hắn tới nói uy hiếp thật sự là quá lớn. Nghe đến đó, Đông tổng cũng là trên đầu nổi gân xanh, tại hiện tại trong nước dưới loại tình huống này, bọn hắn còn muốn lấy chen ép chúng ta, quả thực là quá ghê tởm. Lục Trạch khoát tay áo, đây không tính là cái gì, nếu là đổi ta, cũng có thể sẽ dùng ra thủ đoạn giống nhau, bất quá nếu bọn hắn bước lên tới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, bọn hắn đem trận chiến tranh này bước lên đến, bọn hắn một dạng cũng trốn không thoát. Ngươi bây giờ đi những cái kia trong nước hàng hiệu lớn đồ điện trong tiệm nhìn xem, nếu là bọn hắn cũng đồng dạng chữ hàng hàng hóa cùng trên phạm vi lớn giảm giá, vậy cái này sự kiện chỉ sợ cũng thật là bọn hắn làm đông. Tổng sau khi rời khỏi đây, Lục Trạch cũng là cảm thấy một trận đau đầu. Những cái kia ngoại quốc hàng hiệu đồ điện còn không thế nào để hắn lo lắng, có câu nói gọi là cường lòng không ép địa đầu xà, coi như thực lực của bọn hắn tại mạnh, tại Hoa Trung cũng vô pháp đánh chính mình Hoa Dung Điện Khí. Nhưng là trong nước cùng nghề ra tay với hắn, coi như nhức đầu, bởi vì hiện tại trong nước sách lược quan hệ. Lục Trạch cũng không thể tùy tiện động thủ, mọi người nhìn thấy những cái kia đồ điện trong cửa hàng giá cả thế mà bắt đầu giảm bớt đi nhiều, trong lúc nhất thời đều rối rít chạy tới mua sắm. Hoa tắc, thế mà dễ dàng như vậy, ngoại quốc đồ điện gia dụng thế mà cũng bắt đầu làm hoạt động, ta đã sớm muốn đi mua một máy tủ lạnh. Hàng ngoại quốc đồ điện gia dụng chất lượng so hàng nội thật tốt hơn nhiều, lần này thừa dịp giảm giá ta muốn mua đều mua lại, ta vẫn là trước chờ một chút, đồ điện gia dụng sách lược Hoa Dung tập đoàn cũng ở phía trên, nói không chừng qua mấy ngày Hoa Dung đồ điện gia dụng cũng sẽ ra tiện nghi sản phẩm mới. Bất quá phần lớn người đều vẫn là đi lựa chọn, thừa dịp hiện tại ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng giảm giá mà điên cuồng mua sắm. Mà ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng đám thương gia nhìn thấy phía bên mình mức tiêu thụ đang không ngừng lên cao, cũng là hưng phấn không thôi. Quả nhiên chúng ta tiên hạ thủ vi cường là đúng, hiện tại xem ra, liền xem như Hoa Dung tập đoàn xuất thủ cũng không có khả năng lật lên sóng gió gì, mà lại lần này Hoa Dung tập đoàn cũng không có khả năng giống siêu thị như thế dựa vào vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại để thủ thắng. Theo hiện tại số liệu thống kê, trong nước có được vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động người đã đạt đến 50 triệu trở lên không sai, chỉ là tại Hoa Trung, chỉ cần có thể mua được đồ điện gia dụng người, trên cơ bản trong tay đều đã có một máy vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động, Hoa Dung tập đoàn đã không cách nào dựa vào vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại đến hấp dẫn người sử dụng. Trong nước đồ điện hàng hiệu nhìn thấy ngoại quốc đồ điện gia dụng bắt đầu xuất thủ, cũng là hưng phấn không thôi, vì kế hoạch này, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong hết thảy. Đợi đến Hoa Dung Điện Khí cùng ngoại quốc đồ điện đánh nhau, như vậy bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đông tổng cũng là đem trong nước đồ điện gia dụng tình huống hồi báo cho Lục Trạch. Lục đại sư, hiện tại trong nước đại bộ phận đồ điện gia dụng thương đô đã đóng cửa, giống như là không muốn cùng ngoại quốc hàng hiệu tranh, nhưng là bọn hắn tồn kho lại là lúc trước chứa hàng một nhóm lớn hàng hóa. Lục Trạch gật đầu nói quả nhiên không sai, bọn hắn đây chính là trở lấy chúng ta cùng ngoại quốc hàng hiệu đánh nhau. Đánh tới cuối cùng chúng ta đều không có khí lực tiếp tục đánh xuống thời điểm, liền đến phiên bọn hắn nhảy ra, nhất cử giành lại thị trường đánh thật sự là một tay tính toán thật hay. Đông tổng vội la lên Lục đại sư, vậy chúng ta nên làm cái gì à? Hiện tại ngoại quốc hàng hiệu đã như bọn hắn nguyện đối với chúng ta xuất thủ, nhưng bây giờ chúng ta cũng không có cùng bọn hắn thực lực cạnh tranh, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn giống như bọn họ lui một bước à? Lục Trạch lắc đầu, khoe miệng hiện lên một vòng lạnh lẽo. Không, chúng ta đương nhiên không có khả năng giống như bọn họ làm rùa đen rút đầu, không phải vậy chúng ta Hoa Dung Điện Khí thanh danh liền không có, đồng thời còn sẽ bị ngoại quốc đồ điện vĩnh viễn dẫm tại dưới chân. Nếu bọn hắn trước đối với chúng ta xuất thủ, mặc kệ là ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng hay là hàng nội địa hàng hiệu đồ điện gia dụng, ta đều muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được. Nghe được Lục Trạch lời nói, Đông tổng hoàn toàn minh bạch Lục đại sư cũng không phải đang nói đùa. Lục đại sư là một cái nói được thì làm được người, nếu hắn đem lời nói này cửa ra, như vậy hiện tại Đông tổng ngược lại bắt đầu lo lắng lên, ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng cùng hàng nội địa hàng hiệu đồ điện gia dụng thương, gây ai không dễ chọc đến chúng ta Lục đại sư trên đầu, được chứng kiến Lục Trạch xảo diệu vận hành đem cảnh long vong các loại cùng hắn đối nghịch, toàn bộ đều đánh. Hiện tại Đông tổng chỉ có một câu muốn đưa cho ngoại quốc đồ điện gia dụng cùng hàng nội địa đồ điện gia dụng, tự giải quyết cho tốt đi. Nếu đối phương đều đối với mình dùng loại phương thức này, như vậy đã ngươi trước bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lục Trạch lập tức tổ chức tập đoàn hội nghị đến đòi luận nên như thế nào giải quyết sự kiện lần này. Lần này hội nghị không chỉ có là Hoa Dung Điện Khí cao tầng tham gia, đồng thời Hoa Dung tập đoàn bên trong đại bộ phận cao tầng cũng đều tham gia. Khi mọi người nghe được lại là cùng nghề lợi dụng ngoại quốc hàng hiệu đến chèn ép Hoa Dung tập đoàn đồ điện, một đám cao tầng toàn bộ đều nổi giận. Thua thiệt bọn hắn hay là trong nước hàng hiệu đồ điện, thế mà sử xuất loại này hạ lưu thủ đoạn. Không cùng chúng ta liên hợp lại đi đối phó ngoại quốc hàng hiệu coi như xong, thế mà còn muốn để cho bọn họ tới chen ép chúng ta, quả thực là quá ghê tởm. Lục đại sư, chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy, tuyệt đối phải cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Từ lần trước siêu thị sự kiện sau, Hoa Dung tập đoàn thế nhưng là bị đánh lên một cái so tất cả ngoại quốc hàng hiệu đều cường đại hơn nhãn hiệu. Nếu là hiện tại thua ở ngoại quốc hàng hiệu trong tay, đơn giản chính là hung hăng đánh Hoa Dung tập đoàn mặt, việc quan hệ mặt mũi sự tình, đây là Hoa Dung tập đoàn tất cả cao tầng cũng không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Lục Trạch phủi tay, ý thức mọi người im lặng xuống tới. Không sai, chúng ta không có khả năng cứ như vậy buông tha những cái kia quốc sản đồ điện gia dụng, nhưng là hiện tại ngăn tại trước mặt chúng ta chính là ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng. Trước 1796 chín châu mất sợi lông, mà chúng ta không thể không thừa nhận chính là bọn hắn sản phẩm, sắp thực so với chúng ta Hoa Dung Điện Khí muốn tốt rất nhiều. Một đám cao tầng nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là không khỏi trầm mặt lại. Dù sao Lục Trạch nói đúng, hiện tại Hoa Dung tập đoàn đồ điện gia dụng thật đúng là không cách nào cùng ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng cạnh tranh. Lục Trạch ho khan hai tiếng, tiếp tục nói đối mặt ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng, chúng ta không có đường khác có thể đi, chỉ có thể đi tăng lên sản phẩm của chúng ta chất lượng, cho nên ta muốn đầu tháng 4 năm 30 tỷ ở nhà điện bên trên, tại trong thành phố đóng ra cỡ lớn đồ điện sinh sản nhà máy cùng căn cứ nghiên cứu. Nếu chúng ta xuất thủ, vậy sẽ phải đem toàn bộ Hoa Trung đồ điện gia dụng sản nghiệp bắt lại đến. Nghe được Lục Trạch lời nói hùng hồn, một đám cao tầng lập tức đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, đồng thời bọn hắn cũng bị Lục Trạch phách lực cho khiếp sợ đến, hơi vung tay chính là 30 tỷ. Cầm xuống toàn bộ Hoa Trung đồ điện gia dụng, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Lục Trạch lần này cần đối phó không chỉ có là nước ngoài hàng hiệu, mà là muốn đem Hoa Trung bên trong tất cả đồ điện gia dụng toàn bộ đều cho đuổi đi ra. Ta duy trì, chỉ cần có Lục đại sư tại, chúng ta nhất định có thể thành công. Ta cũng duy trì, Lục đại sư sáng tạo ra nhiều lần như vậy kỳ tích, lần này cũng tuyệt đối có thể thực hiện. Ta cũng giống vậy, bọn hắn dám đối với chúng ta Hoa Dung tập đoàn xuất thủ, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận Lục đại sư là lựa giận, đám người nhao nhao đều đồng ý Lục Trạch quyết định. Hiện tại ngoại quốc cùng quốc sản đồ điện đều muốn cưới lên trên đầu của mình, như vậy Hoa Dung điện khí đương nhiên liền không thể buông tha bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn cho triệt để từ Hoa Trung xóa đi. Nghe được đám người đồng ý, Lục Trạch cũng là buông tay buông chân làm. Nhà máy cùng căn cứ nghiên cứu địa điểm liền lựa chọn tại Hoa Trung, Lục Trạch trực tiếp chính là đem một nhà cỡ lớn nhà máy cho ra mua, sau đó cải tạo thành đồ điện gia dụng sản xuất nhà máy. Đồng thời, tòa này nhà máy trong tương lai, Lục Trạch còn chuẩn bị dùng để sinh sản ảnh toàn ký ô tô, Lục Trạch kế hoạch này cũng là lập tức liền được Lý Vệ Quốc duy trì, đồng thời còn báo lên cao tầng. Cao tầng biết được sau, lập tức liền cho Hoa Dung điện khí tại Hoa Trung bên trong ủng hộ lớn nhất. Hiện tại Hoa Dung điện khí thế nhưng là tại toàn diện hưởng ứng quốc gia sách lược, cao tầng lập tức liền phái một đội tinh anh đến gia nhập Lục Trạch đồ điện gia dụng nghiên cứu trong đoàn đội. Đôi này hiện tại Lục Trạch tới nói, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Mà chuyện này cũng bị internet bên trên đám dân mạng biết, lập tức tại internet bên trên đưa tới trận gió đợt. Hoa Dung tập đoàn tốt, như lần trước một dạng bắt lấy những này ngoại quốc hàng hiệu, nghe nói à, lần này Hoa Dung tập đoàn ở nhà điện bên trên thế nhưng là đầu tháng 4 năm 30 tỷ món tiền khổng lồ. Xem ra lần này ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng là không có quả ngon để ăn, Hoa Dung điện khí đều đầu tháng 4 năm 30 tỷ, khẳng định sẽ đẩy ra tốt hơn càng lợi ích thực tế đồ điện gia dụng sản phẩm, xem ra lần này Hoa Dung điện khí là muốn triệt để đem ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng tại Hoa Trung xóa đi a. Phàm là Hoa Dung đồ điện gia dụng tiêu thụ thành thị, bất luận là Hoa Trung hay là mặt khác tiết kiệm, toàn bộ đều là bắt đầu duy trì Hoa Dung điện khí. Lần này, những cái kia ngoại quốc hàng hiệu đồ điện cửa hàng buôn bán ngạch nhanh chóng hạ xuống, mà những cái kia ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng thương gia lại là một mặt ngộp bức. Đầu óc của các ngươi hỏng a? Hiện tại nhà của chúng ta điện đều dễ dàng như vậy, đều bày ở trước mặt của các ngươi, thế mà còn muốn đi các loại một cái tương lai có khả năng đồ vật, chỉ bất quá biết đối phương đầu tháng 4 năm 30 tỷ kiếp sau sinh cùng nghiên cứu phát minh, đến cùng có thể hay không nghiên cứu ra đến đều không nhất định đâu. Các ngươi thế mà còn lựa chọn đi chờ đợi, đơn giản, dựa vào cái gì Hoa Dung điện khí có thể như thế đạt được tín nhiệm a? Mà lại không chỉ có là Hoa Trung người, thậm chí trung quanh tỉnh người đều đi duy trì Hoa Dung tập đoàn. Dựa vào cái gì? Đương nhiên bằng ngay tại lúc này Lục Trạch là thân là Hoa Trung tấm gương a. Có Hoa Trung tuyên truyền, Lục Trạch thanh danh cũng sớm đã truyền khắp các đại tỉnh, thậm chí tại trên TV đều có truyền ra. Liền xem như chưa thấy qua Lục Trạch người này, vậy ít nhất cũng là nghe nói qua Lục Trạch cái tên này. Hiện tại Lục Trạch đã không chỉ có là Hoa Trung tấm gương, mà các tỉnh cũng đã tại tuyên truyền sự tích của hắn, cũng lấy Lục Trạch làm gương đến cổ vũ chính mình tỉnh bên trong thanh niên. Nhìn thấy loại tình huống này, trong nước đồ điện gia dụng công ty cũng là một mặt ngộp bức. Bọn hắn muốn xem đến thế nhưng là Hoa Dung điện khí cùng ngoại quốc hàng hiệu đồ điện đánh nhau, tốt nhất là đánh tới lưỡng bại câu thương, để cho mình tốt có cơ hội nhảy ra chia cắt Hoa Trung đồ điện ngành nghề a. Nhưng bây giờ nước ngoài đồ điện hoạt động còn không có mở 2 ngày, liền đã thất bại, lượng tiêu thụ càng ngày càng tệ, thảm đạm đến cực điểm. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Đồng thời, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hoa Dung tập đoàn thế mà lại chuốt xuống lớn như vậy tài nguyên tại Hoa Dung đồ điện gia dụng bên trên, hiện tại Hoa Dung tập đoàn cho thấy chính là muốn đại lực phát triển đồ điện gia dụng. Hoa Dung đồ điện gia dụng quật khởi cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà đã xong, mà lại thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Đến lúc đó, Hoa Dung đồ điện gia dụng đứng xuống toàn bộ Hoa Trung thậm chí những tỉnh khác thị trường, như vậy bọn hắn nơi nào còn có đường sống a? Trong nước đồ điện gia dụng công ty lập tức liền tụ tập trung một chỗ, thương lượng lên đối sách. Hiện tại đừng nói ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng có thể hay không làm qua Hoa Dung điện khí, sợ là bọn hắn đều đã tự thân khó đảm bảo, chúng ta muốn làm sao? Không được, nếu để cho Hoa Dung điện khí phát triển, như vậy chúng ta liền thật không có đường sống, ít nhất phải để những cái kia ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng cùng Hoa Dung điện khí tiếp tục đấu nữa. Hiện tại Hoa Trung thậm chí tỉnh khác mọi người đều lựa chọn tin tưởng Hoa Dung điện khí, vậy chúng ta có thể giải một chút có quan hệ Hoa Dung điện khí tin tức xấu khiến mọi người đối với Hoa Dung điện khí hoài nghi, vậy liền có thể làm cho ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng tiếp tục cùng Hoa Dung điện khí đấu nữa. Mặt khác hàng nội địa đồ điện gia dụng cũng là đồng ý phương pháp này, bọn hắn lập tức đi tìm trên internet thủy quân cùng một chút truyền thông nhỏ đến tản bộ có quan hệ Hoa Dung điện khí lời đồn. Trên internet cũng là đột nhiên liền xuất hiện đại lượng có quan hệ Hoa Dung điện khí lời đồn. Nói đùa cái gì, Hoa Dung tập đoàn toàn bộ tập đoàn tài sản cũng bất quá gần ngàn ức, hiện tại một chút xuất ra 30 tỷ đến đầu tư đồ điện gia dụng làm sao có thể? Đúng vậy à, Hoa Dung tập đoàn hiện tại kiếm lợi nhiều nhất chính là vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động, thậm chí đều tiêu hướng nước ngoài, nghe nói nước ngoài chỉ cần vừa lên đỡ lập tức liền sẽ bị cướp mua, không còn lớn như vậy lợi nhuận không đi xây dựng thêm vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại di động nhà máy, đến đầu tư đồ điện gia dụng, ai mà tin, ta vẫn là thừa dịp ngoại quốc hàng hiệu đồ điện gia dụng giảm giá nhiều mua chút đi, ta nếu là Hoa Dung tập đoàn lão bản, muốn đầu tư cũng là tiếp tục đầu tư vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại. Cùng vạn tượng ảnh toàn ký điện thoại so đồ điện gia dụng có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Khi đám dân mạng thấy được những này sau cũng đối Hoa Dung tập đoàn cảm nhận được nghi hoặc, bởi vì bọn hắn nói không sai, nếu là chính mình là Hoa Dung tập đoàn lão bản, rõ ràng nhà của mình điện sinh sản không có đạt tới khẩn cấp nhu cầu tình huống, dựa vào cái gì muốn đi đóng một tòa đồ điện gia dụng nhà máy?